Đông Phương Mặc hai tay trùng điệp, mấy đạo thủ quyết bay ra, lập tức tạo thành một đạo cấm chế, bao phủ tại trong phòng của mình. Đây cũng là vì lý do an toàn, cuối cùng, mới đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, giao cho Đới Ngữ Nhu, sư tỷ, đây là đường thành tinh huyết, là ta tại đem chém giết thời điểm, thuận tay dùng cấm chế lấy ngần ấy, đây là giải khai Liễu Mạc Nam cấm chế trên người phù chú nhất định, ta bảo ngươi thêm, ngươi liền đem cái này tinh huyết dùng nhập cấm chế trong. Trận pháp, nhớ không? Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, được rồi, yên tâm. Đông Phương Mặc lúc này mới khoanh chân, ngồi ở một bên, nhắm mắt lại. Chỉ lấy mình lực lượng thần thức tìm kiếm cái kia một đạo cấm chế, đạo này cấm chế ẩn tàng còn thật là kỳ quái. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, sau đó, hai tay liền kết xuất từng đạo thủ quyết. Đông Phương Mặc, đây là một đạo nhị hành tế linh sư phụ chú, ngươi thật muốn dùng biện pháp này. Ngân kỳ thanh âm tại Đông Phương Mặc vang lên bên tai đến, bởi vì Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp bố trí như vậy, Ngân kỳ liền có thể rõ ràng cảm nhận được, là lấy, mới mở miệng hỏi. Ngân kỳ, ngươi liền thành thật thật ở tại thần thức trong không gian. Ta không sẽ vận dụng ngươi, ta liền dùng ta mình lực lượng, cùng cái này phù chú đấu một trận. Đông Phương Mặc mang theo vô cùng tự tin. Ngân Kỳ đành phải thở dài, không nói gì nữa. Đông Phương Mặc hiện tại lực lượng thần thức có thể mang lên hai loại thuộc tính ngũ hành, thế nhưng là đạo này cấm chế, vậy mà là cùng hắn thuộc tính ngũ hành hoàn toàn tương phản. Cấm chế phù chú bên trong, lưu chuyển lên cường hãn thuộc tính ngũ hành vậy mà là thủy thuộc tính cùng kim thuộc tính. Chúng ta liền đọ sức một trận đi, ta tin tưởng ta bất thắng chính. Đông Phương Mặc đối mặt với dạng này một đạo phụ chú, quả thực có chút căm hận, có thể luyện chế ra dạng này phụ chú, chắc hẳn cũng là loại kia tâm thuật bất chính tế linh sư, có cái nào nghiêm chỉnh tế linh sư, nhàm chán đến luyện chế dạng này một cái phụ chú, quả thực là thất đức cực độ. Đông Phương Mặc dạng này chậm rãi kết xuất trận pháp tiến hành làm hao mòn, tiêu hao to lớn lực lượng thần thức, thái dương đã toát ra sáng lấp lánh mồ hôi, cũng may, sắc mặt vẫn còn không có trở ngại. Đới Ngữ Nhu không dám đụng vào một chút Đông Phương Mặc, nhưng là trong lòng lại đau lòng gấp. Trong tay cầm Đông Phương Mặc cho nàng cái bình sứ kia, càng ngày càng gấp, trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Ngay tại Đới Ngữ Nhu chuyên chú nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc cấm chế thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên mở to mắt, mở miệng nói ra, "Thêm." Đột nhiên nghe được Đông Phương Mặc một câu, Đới Ngữ Nhu vội vàng đem cái bình cái nắp vặn ra, đem đường thành tinh huyết ra chỉ đến Đông Phương Mặc cấm chế trong trận pháp. Bởi vì chỉ có tại Đông Phương Mặc cấm chế cảm nhận được cái kia một cỗ không bình thường ba động thời điểm, mới có thể gia nhập giọt tinh huyết này. Bằng không, không thu được tốt nhất hiệu quả, trên chuyện này, Đới Ngữ Nhu tuyệt đối là nhất làm cho hắn yên tâm người. Lại không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới thu mình cấm chế trận pháp, nhưng là hắn đã tiêu hao nhiều lắm, liều mạng sau cùng một hơi, hướng về phía Đới Ngữ Nhu nói ra, sư tỷ, ta thành công, Liễu tiểu thư đã không sao. Nói xong, liền ngất đi. Nhìn xem vẫn chưa có tỉnh lại Liễu Mạc Nam, còn có mệt đã ngất đi Đông Phương Mặc, Đới Ngữ Nhu trong lòng mười phần khó chịu, hai người kia đều là sinh mệnh mình bên trong trọng yếu như vậy người. Đông Phương Mặc cái gì cũng không cảm giác được, hắn linh khí cơ hồ bị hao hết, mà hạt châu kia tựa hồ còn chưa có tình ngủ, chỉ là như bình thường một dạng tản ra một chút linh khí, trong đan điền linh khí đang chậm rãi khôi phục, lực lượng thần thức càng thêm đến khô kiệt tình trạng. Hiện tại, Ngọc Vô Hình cái kia một cỗ tinh tế thanh lưu đang làm dịu, Đông Phương Mặc liền giống bị nhốt vào một cái hỗn độn không gian bên trong, làm sao chạy không thoát đi, trên dưới trái phải đều là một loại. Nhìn không thấy sờ không được không gian, mà chính mình là như vậy phiêu ở trong hư không, đây rốt cuộc là nơi nào? Đông Phương Mặc không biết cố gắng bao lâu, vẫn không có xông ra cái này một vùng không gian, mình đây là đến địa phương nào a? Hắn có chút khẩn trương, nơi này, làm sao ngay cả một tia sáng đều không có? Không biết mạnh mẽ đâm tới bao lâu, Đông Phương Mặc mới nhớ tới, làm sao quên, mình là có được lực lượng thần thức, cùng nó dạng này lung tung xông loạn, chẳng bằng trước thả ra bản thân lực lượng thần thức cảm thụ một chút. Lực lượng thần thức một thả ra, Đông Phương Mặc lập tức cảm giác, mình lực lượng thần thức giống như bị một loại lực lượng khổng lồ dẫn dắt. Thoáng một cái, nhưng làm hắn dọa sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên ở giữa, Ngân Kỳ thanh âm tại vang lên bên tai, Đông Phương Mặc ngươi tỉnh, ngươi đến cùng làm sao vậy, ngươi làm sao lại như vậy một phó biểu tình. Đông Phương Mặc đột nhiên mở mắt, mới phát hiện mình kiếm nằm tại Ngân Kỳ cái kia dị thường thoải mái dễ chịu mao nhung nhung trên đệm, hắn không khỏi nhíu mày, vừa rồi cái chỗ kia. Đến cùng là nơi nào? Ta một mực tại nơi này. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Ngân Kỳ, mở miệng hỏi. Ngân Kỳ lắc đầu, cũng không phải là, thần trí của ngươi cứ việc tựa như là ở đây, nhưng là ta tựa hồ cảm giác được, ngươi một bộ phận lớn thần thức không ở nơi này, tựa hồ đến bên trong đan điền của ngươi, ta rất là lo lắng ngươi. Ngân Kỳ cau mày nói, ta thế nhưng là chưa bao giờ từng thấy tình huống như vậy, đan điền của ngươi bên trong hạt châu, đến cùng là cái gì a? Như thế nghịch thiên. có thể thu nhận thần trí của ngươi. Cái này Đông Phương Mặc nghẹn lời, hắn so Ngân Kỳ còn muốn biết cái này rốt cuộc là thứ gì a? Đông Phương Mặc, ta nghĩ, lấy phán đoán của ta, gia tộc của ngươi là một cái cường đại dị thường gia tộc, trong thân thể của ngươi mới có trí bảo như thế, nhưng là ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta nghĩ, cũng chỉ có tìm tới năm đó đem ngươi giao cho Đông Phương Huy người kia. Ngân Kỳ khẽ chau mày nhắc nhở Đông Phương Mặc. Ai, ta cũng muốn tìm tới, bất quá biển người mênh mông, đến địa phương nào đi tìm a? Đông Phương Mặc trầm ngâm. Đông Phương Huy, hắn mỗi một chữ đều nhớ dị thường rõ ràng, kia là quan hệ đến hắn thân thế sự tình, nhưng là hiện tại hắn lại không có bất kỳ cái gì manh mối, chuyện mà nói, vẫn là chuyên tâm đối phó cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu đi, còn chưa có bắt đầu, liền có nhiều như vậy phiền phức. Tốt, trước mắt, trọng yếu nhất vẫn là Xích Hà Phong tranh bá thi đấu a, bất quá, ngươi thật giống như muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt. Ngân Kỳ cười đến có chút kỳ quái bộ dáng. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân Kỳ cái kia giảo hoạt ý cười, có chút không hiểu ra sao. Ngân Kỳ, ngươi lại đang suy nghĩ gì chủ ý xấu đâu? Nhìn xem Ngân Kỳ dạng như vậy, Đông Phương Mặc liền biết nha đầu này nhất định đang suy nghĩ một chút không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Không tin, chính ngươi cảm thụ một chút, ngươi xem một chút hiện tại là ai ở bên cạnh ngươi. Ngươi vị sư tỷ kia, lại đi địa phương nào? Ngân Kỳ dựa vào ở trên vách tường, vẫn như cũ là loại kia cười mờ ám. Đông Phương Mặc tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên từ cái kia thoải mái dễ chịu trên mặt thảm ngồi xuống, mới cảm giác được, canh giữ ở bên cạnh mình, không phải Đới Ngữ Nhu, mà là cái kia Liễu Mạc Nam. Đột nhiên cảm nhận được tình huống này, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi lộ bột một chút, Đới Ngữ Nhu sẽ không xúc động phía dưới, đem chính mình là vô tâm bí mật này nói với Liễu Mạc Nam đi, nếu thật là nói, vậy coi như náo nhiệt. Đông Phương Mặc thoáng một cái, nhưng không lo được Ngân Kỳ, tâm niệm vừa động, liền trực tiếp về tới hiện thực bên trong. Lúc đó, Liễu Mạc Nam chính trong tay cầm cái chén, dùng một khối trắng nõn khăn lụa lau sạch lấy Đông Phương Mặc khoe miệng. Đông Phương Mặc sắc mặt đã khôi phục, nhưng là khoe môi cũng đã khô nước. Đột nhiên, Đông Phương Mặc mở mắt, doa đến Liễu Mạc Nam tay run lên, cái kia trắng nõn khăn lụa lập tức buông tay, thân thể có chút xoay qua chỗ khác, có chút mất tự nhiên. Đông Phương Mặc cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem trên người mình cái kia khăn lụa, duỗi tay cầm lên đến, đưa cho Liễu Mạc Nam. Liễu tiểu thư, sư tỷ ta đâu? Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì, lại hoặc là giải thích cái gì đi thẳng vào vấn đề, hắn chỉ muốn để Liễu Mạc Nam biết, trong lòng của mình, chỉ có Đới Ngữ Nhu. Tỷ tỷ nói, Đông Thành bên trong còn có rất nhiều chuyện, nghĩa phụ không có ý tứ tìm đến nàng, nhưng là nàng không muốn cứ như vậy trốn ở chỗ này, nàng vẫn là đi bận rộn. Liễu Mạc Nam thản nhiên nói, kỳ thật, Đới Ngữ Nhu tâm tư, Liễu Mạc Nam cũng minh bạch, nhưng là rất khó được có thể đơn độc cùng Đông Phương Mặc ở chung một chỗ, lại hoặc là, nàng càng muốn biết càng nhiều vô tâm sự tình. Nàng không nguyện ý cùng tỷ tỷ đoạt cái gì, cũng không nguyện ý nhìn thấy tỷ tỷ ẩn nhẫn đau buồn, cho nên, có mấy lời, nàng là nhất định phải trước cùng Đông Phương Mặc hỏi rõ ràng. Liêu tiểu thư vừa mới trọng thương khôi phục, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, Xích Hà Phong tranh bá thi đấu cũng lập tức liền muốn bắt đầu, ta cũng phải tính sửa một cái. Đông Phương Mặc không mềm không cứng hạ lệnh chủ khách. Liễu Mạc Nam lông mày hơi vi túc một chút, mặc dù là đứng lên, lại cũng không hề rời đi, mà là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Đông Phương Mặc, ngươi không cần đối với ta như vậy, trước kia, ta không biết ta trên vai trách nhiệm, ta không biết tỉ tỉ của ta ẩn nhẫn, ta cũng không có thấy rõ ràng phụ thân của ta, bây giờ, kinh lịch nhiều như vậy, nếu như ta vẫn là không thành thục, chính ta đều sẽ khinh bỉ mình. Liễu Mạc Nam chậm rãi nói. Nghe Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc lần này, đối với Liễu Mạc Nam là triệt để thay đổi cách nhìn, bởi vì Liễu Mạc Nam cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia điêu ngoa tiểu thư, hiểu được rất nhiều đồ vật. Đông Phương Mặc cũng không có biểu hiện ra cái gì phiền chán, mà là lẳng lặng, cùng nàng đứng đối mặt nhau, lẳng lặng nghe. Tại ta ý thức biến mất trước đó, ta cùng lời của ngươi nói là thật, ngươi có thể hay không đem ta mang cho ngươi người bạn kia vô tâm, ta thật sẽ trở lấy hắn đến cưới ta. Liễu Mạc Nam mang theo mỉm cười, hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Liễu Mạc Nam câu nói này, ngược lại để Đông Phương Mặc triệt để yên tâm, xem ra, Đới Ngữ Nhu cũng không cùng Liễu Mạc Nam đem tình hình thực tế nói ra. Thế nhưng là cứ như vậy lừa gạt Liễu Mạc Nam, thật được không? Đông Phương Mặc, ngươi có nghe thấy không a? Liễu Mạc Nam nhìn xem Đông Phương Mặc có chút thần du, cũng không trả lời hắn, mà là đẩy hắn một chút, mang tới mấy phần mình quen có điều ngoa, ngươi nói cho hắn biết, bản tiểu thư thế nhưng là nghiêm túc, ngay trước nhiều người như vậy, ta liền như thế bị hắn cướp đi, mấy ngày sau mới trở lại Đông Thành, chẳng lẽ hắn đã muốn làm cái gì cũng không xảy ra sao? Về sau, ta đều sẽ lấy vô tâm vị hôn thê tự cho mình là... Chương 346, cái này mưa không đúng lắm. Cái này Đông Phương Mặc lập tức cảm thấy mình tựa như là xử lý sai một sự kiện, hắn nghĩ không ra, Liễu Mạc Nam vậy mà thật nghiêm túc, ta người bạn kia, ngươi không biết, hắn nhưng thật ra là căn bản không có tâm tư cưới vợ. Cứ việc Đông Phương Mặc cảm giác mình nói như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là cái này nhưng nhất định phải nói rõ ràng a. Liễu Mạc Nam lập tức vành mắt đỏ lên, hít một hơi thật sâu, mới hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, nếu là hắn không muốn cưới vợ, vì cái gì nói như vậy? Vẫn là tại mặt của nhiều người như vậy trước. Hắn làm ta Liễu Mạc Nam là ai? Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra, Đới Ngữ Nhu mang theo ánh mắt khác thường đứng ở cổng, làm cho Đông Phương Mặc có chút không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn cảm thấy mình cũng có cần phải nói rõ với Đới Ngữ Nhu một chút thái độ của mình. Tỷ tỷ, ngươi rất may mắn, ngươi gặp cái này Đông Phương Mặc, nhưng là, ta Liễu Mạc Nam đã nói, cũng không phải nhanh như vậy không coi là đến được, ta nhất định phải chờ đến cái kia vô tâm, coi như hắn không cưới ta, cũng phải cấp ta một lời giải thích. Nói xong, Liễu Mạc Nam bước nhanh rời đi Đông Phương Mặc nơi ở. Nhìn xem Liễu Mạc Nam rời đi, Đới Ngữ Nhu nghĩ muốn ngăn cản, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại so Liễu Mạc Nam nhanh hơn, chẳng những chặn Đới Ngữ Nhu, còn một cước khép cửa phòng lại, tiện tay bố trí một đạo cấm chế. Đới Ngữ Nhu trừng mắt lên nhìn xem Đông Phương Mặc, "Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem đột nhiên mang tới cảnh giác, mà lại còn đối với mình có chút hiểu lầm Đới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc có một loại muốn gặp trở ngại xúc động, tu vi của ngươi cao hơn ta còn có thể thế nào a? Vốn cho rằng Đông Phương Mặc nghiêm túc như vậy, nhất định sẽ nói ra lời gì đến, thế nhưng lại manh manh tới một câu như vậy, Đới Ngữ Nhu lập tức nhịn không được bật cười, vậy ngươi lại là đóng cửa, lại là bố trí cấm chế. Sư tỷ, ta nếu là Đông Phương Mặc vốn muốn nói ta nếu là nghĩ đối với ngươi làm cái gì, còn dùng chờ tới bây giờ sao, thế nhưng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nói ra, cái kia thật là đang tìm cái chết. Ngươi nếu là cái gì? Đới Ngữ Nhu 10 phần thông minh, Đông Phương Mặc không nói, cũng đoán được mấy phần, mới như vậy truy vấn. Ta nếu là không cẩn thận một chút, chúng ta quan hệ gọi người khác nghe qua, ta sợ ngươi sẽ rất phiền phức. Đông Phương Mặc 10 phần thông minh tìm được một cái lý do thoái thác. Đới Ngữ Nhu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng là lập tức liền thu liễm cái kia vui cười trạng thái. Đông Phương Mặc, ta nói thật với ngươi, Liễu Mạc Nam cùng ngươi, đối với ta mà nói đều rất trọng yếu, là ta người rất trọng yếu. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu cái này nghiêm túc dáng vẻ, Đông Phương Mặc quả thực ngay cả cái thở mạnh cũng không dám. Kỳ thật là lần đầu tiên nghe Đới Ngữ Nhu nói như vậy, nếu như là sự tình khác tốt biết bao nhiêu, thế nhưng là hết lần này tới lần khác là để Đông Phương Mặc dị thường nhức đầu sự tình. Đới Ngữ Nhu bắt đầu cẩn thận giải thích, Tiểu Nam, là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, liền biết có như thế một cái tiểu muội muội cùng ta một mực rất thân, nhất là gần nhất, kinh lịch biến cố như vậy, ta càng thêm cảm thấy, muốn nói Đông Thành thành chủ đối với ta có dưỡng dục tri ân, là ta nhất định phải báo đáp, nhưng là trong Đông Thành, mang đến cho ta vui vẻ, cũng chỉ có Liễu Mạc Nam, ta thật đã coi Liễu Mạc Nam là làm thân muội muội của mình, ta không. Nghĩ nàng thương tâm nói tới chỗ này, Đới Ngữ Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc, ta không ngại nàng, bởi vì ta nhìn ra được, nàng thật thích ngươi. Cuối cùng, Đới Ngữ Nhu không biết mình dùng khí lực lớn đến đâu, nói ra một câu nói như vậy. Đông Phương Mặc cứ như vậy cúi đầu nhìn xem Đới Ngữ Nhu, trong lòng một trận bành trướng, người sư tỷ này à, chẳng lẽ nàng không biết. Hắn không nguyện ý thấy được nàng như vậy ẩn nhẫn sao? Người thật không ngại. Đông Phương Mặc nghĩ lại, tựa hồ mang theo một loại hưng phấn ý tứ, chí ít tại Đới Ngữ Nhu nghe tới, Đông Phương Mặc tựa hồ cũng đối Liễu Mạc Nam có một ít cảm giác. Đè nén trong lòng cảm giác không thoải mái, khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, nhẹ gật đầu. Người thật không ngại ta cùng Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn. Đới Ngữ Nhu vẫn là gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đem Liễu Mạc Nam tìm đến. Đông Phương Mặc thân hình rất nhanh, ba bước đã vọt tới cổng. Đới Ngữ Nhu đứng tại chỗ, dần dần trong mắt tựa hồ bị bịt kín một tầng sương mù, thế nhưng lại vẫn như cũ chịu đựng không hề động địa phương. Nàng yên lặng quay người, mình bây giờ nên rời đi sao? Để bọn hắn nói một chút lời trong lòng, Đới Ngữ Nhu đột nhiên nhớ tới Đông Phương Mặc nói với tự mình những lời kia, như vậy hiện tại, hắn sẽ nói với Liễu Mạc Nam lời giống vậy sao? Trong lòng không biết bị bao nhiêu cái vấn đề nhồi vào. Đột nhiên ở giữa, Đới Ngữ Nhu chỉ cảm thấy thân thể của mình bị bao vây lại, kia là một đôi dị thường có sức mạnh cánh tay, nàng muốn xoay người lại, đều là không thể nào. Ngươi đang gặp ai, còn nói không ngại, ta vừa quay người lại, ngươi liền biến thành bộ dáng này. Đông Phương Mặc lời nói đột nhiên tại vang lên bên tai tới. Đới Ngữ Nhu lập tức cảm thấy trong lòng giống như bị một đoàn ấm áp vây quanh, quay người, không lo được vừa rồi mình, tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực, Tiểu Mặc không tự chủ được, Đới Ngữ Nhu trong miệng thì thầm tên Đông Phương Mặc. Coi như ngươi không ngại, ta cũng sẽ để ý. Đông Phương Mặc lúc này mới mang tới một chút nghiêm túc. Nguyên lai, like, vừa rồi cái kia khỉ bộ dáng gấp gáp, Đông Phương Mặc là cố ý, Đới Ngữ Nhu rất nhớ giơ lên nắm đấm đánh hắn một trận, thế nhưng là, cái này không phải là không Đông Phương Mặc đối với mình một loại đặc hữu quan tâm đâu. Cuối cùng, Đới Ngữ Nhu trên mặt chỉ còn lại có chút ý cười, nhưng lại có chút mạnh miệng, ngươi để ý. Ta vậy mới không tin. Nếu như ta cùng khác nữ tử cùng một chỗ, ngươi cũng không ngại, điều này nói rõ cái gì. Đông Phương Mặc hai tay đem Đới Ngữ Nhu vòng tại trong ngực của mình, cũng không có thả nàng rời đi, thật vất vả ôm lấy, sao có thể buông tay đâu, nói rõ ta trong lòng của ngươi không có trọng yếu như vậy, cho nên, ta sẽ để ý. Kỳ thật, Đông Phương Mặc, là rất có đạo lý, Đới Ngữ Nhu có chút túi đầu, ta, nhưng thật ra là ngại. Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc mới chính thức buông xuống tâm, hai tay nắm chặt, ta là muốn cho ngươi chân tình, ta là muốn bảo vệ ngươi, cho nên, tuyệt đối sẽ không để ngươi không thoải mái. Nói xong, túi đầu xuống, trong lòng đây mới thật sự là mừng thầm, hiện tại, Đới Ngữ Nhu tuyệt đối sẽ không phản đối với mình làm chuyện này. Bốn môi hút nhau, không biết quấn quanh bao lâu, Đông Phương Mặc mới lưu luyến không nỡ buông ra. Sư tỷ chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, Đông Phương Mặc lại thật chặt đem Đới Ngữ Nhu kéo. Đới Ngữ Nhu lần thứ nhất phóng túng hưởng thụ lấy Đông Phương Mặc mang cho hắn tình nghĩa, thế nhưng là đáy lòng cũng càng ngày càng bất an, cuối cùng, mới từ Đông Phương Mặc trong ngực sách ngẩng đầu lên, ngươi nói, tiểu nam bên kia, làm sao bây giờ? Ngươi cũng nói với nàng cái gì? Bởi vì bây giờ trở về nhớ lại Liễu Mặc Nam, nàng tựa hồ cũng không phải là một điểm phát giác cũng không có a. Cứ việc ta không có minh bạch nói ra, nhưng là ta cảm thấy lấy thông minh của nàng, hẳn là đã nhận ra. Đới Ngữ Nhu có chút nhíu mày, có chút không biết làm sao. Đông Phương Mặc mỉm cười, đã nàng đều không có minh bạch nói ra, ngươi liền không cần lo lắng, đợi đến Xích Hà Phong tranh bá thi đấu kết thúc, Vô Tâm tự nhiên ra cùng với nàng giải thích. Dạng này có thể chứ? Đới Ngữ Nhu mang theo một chút lo lắng. Vậy dạng này không được sao? Ngươi còn có biện pháp gì tốt? Đông Phương Mặc nhìn xem Đới Ngữ Nhu, vẫn là nói, ta cố mà làm. Đới Ngữ Nhu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Đông Phương Mặc, lặng lẽ giơ chân lên. Đông Phương Mặc chỉ cảm giác chân của mình hạ truyền đến một trận đau đớn, sư tỷ, ngươi còn tới thật à? Hắn lập tức ngồi trên giường của mình thiết lập chân của mình, ngươi đã là sơ tâm cảnh có được hay không? Ngươi chẳng lẽ thật không biết ta? Đới Ngữ Nhu mới sẽ không tin tưởng, Đông Phương Mặc thế nhưng là có lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc sầu vẻ mặt đau khổ nói ra, nếu như ta tại vừa rồi loại kia thời điểm còn động dùng lực lượng thần thức, ta thần thức trong không gian con kia tế linh còn không biết tất cả mọi chuyện a. Nửa thật nửa giả, Đông Phương Mặc lắc lư lấy Đới Ngữ Nhu. Nhưng là Đới Ngữ Nhu thật là tin, cái kia, ta không biết. Đới Ngữ Nhu vội vàng ngồi ở Đông Phương Mặc bên người, ngươi có thể nói cho ta một chút cái này thần kỳ sự tình sao? Tốt. Đông Phương Mặc hết sức vui vẻ, thao thao bất tuyệt kể, chỉ là vì nhiều cùng Đới Ngữ Nhu ở một lúc. Đã muộn như vậy, ta phải đi về. Hai người không biết vừa nói vừa cười bao lâu. Đới Ngữ Nhu mới ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài nói một bên đứng lên. Đáng chết, trời làm sao đen nhanh như vậy. Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng, có thể là quá mức xung động, vốn là trong lòng một câu, cứ như vậy từ miệng bên trong tản bộ ra. Đới Ngữ Nhu quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, thật giống như cho tới bây giờ a có nhận biết qua hắn cái loại cảm giác này, ngươi nói cái gì. Đông Phương Mặc cũng biết, một câu nói kia, khả năng thật chóng họa, liền vội vàng lắc đầu, không, ta không nói gì, ta là cảm thấy, cái này bất chi bất giác trời tối, sư tỷ ngươi làm sao trở về. Đới Ngữ Nhu không khỏi lắc đầu, được rồi, không cần tìm lý do, chỗ ở của ta cách ngươi rất gần, chính ta đi đi. Nói xong, liền muốn đưa tay mở cửa, thế nhưng lại chạm đến Đông Phương Mặc bố trí cấm chế trận pháp. Đông Phương Mặc bây giờ bố trí cấm chế trận pháp, sẽ không tự chủ được thí nghiệm một chút mình nắm giữ đồ vật. Vừa rồi, đạo này phổ thông cách âm trận pháp, hắn liền gia nhập công sát trận pháp một chút nguyên tố. Tại gặp được người khác đụng vào thời điểm, cũng sẽ có chút nho nhỏ công kích. Đới Ngữ Nhu tại tôi không kịp đề phòng phía dưới, vậy mà cảm thấy bàn tay giống như bị đâm tới đồng dạng. Không muốn. Đông Phương Mặc không nghĩ tới, Đới Ngữ Nhu động tác sẽ nhanh như vậy, lời nói ra, tay cũng vươn đi ra, Đới Ngữ Nhu cũng bị cái kia cấm chế trận pháp công kích đến. Không có gì a. Đông Phương Mặc đau lòng cầm Đới Ngữ Nhu tay. Đới Ngữ Nhu lắc đầu, không có gì, là ta không cẩn thận, nếu là cẩn thận lời nói. Ngươi cấm chế còn không làm gì được ta. Lòng bàn tay đau đớn đã sớm tán đi, Đới Ngữ Nhu một chút cũng không có để ý. Ta đưa ngươi trở về đi. Trải qua Đới Ngữ Nhu vừa chạm vào đụng, Đông Phương Mặc đã thu mình cấm chế, hai người cái này mới phát giác, bên ngoài mưa to đã đổ xuống, như chút nước mưa rào tầm tã. Chương 347, gian nan. Đới Ngữ Nhu lại cười một tiếng, bất quá là trời mưa, ngươi cho rằng là cái gì? Chẳng lẽ đi tại trong mưa? Ngươi cho rằng ta còn sẽ có cái gì nguy hiểm không? Nói xong, Đới Ngữ Nhu thẳng nhấc lên tự thân linh khí, tựa như cùng bình thường một dạng đi vào trong mưa. Điểm này, Đông Phương Mặc ngược lại là hết sức rõ ràng, bởi vì chỉ cần là tu luyện người, tự thân linh khí nhấc lên, như gió sương mưa tuyết vật như vậy là tới gần không được, tự thân linh khí lưu chuyển, có thể hình thành một tầng màng bảo hộ, so với bung dù còn đều hữu hiệu hơn nhiều. Nhưng là Đới Ngữ Nhu bất quá là đi vài bước, liền lui trở về, song mi vặn lại với nhau, nhìn thấy Đới Ngữ Nhu dị thường, Đông Phương Mặc không khỏi nhìn một chút bầu trời, chuyện gì xảy ra? Cái này mưa, không đúng lắm. Đới Ngữ Nhu nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc nói, tựa hồ còn cảm thụ được ngay lúc đó dị thường. Hai người lúc này mới hướng mặt ngoài nhìn sang, mới phát hiện bên ngoài vậy mà không có bất kỳ ai. Kỳ thật đây cũng là không bình thường, mỗi lần đi vào một cái địa phương mới tự nhiên sẽ có người khắp nơi ngắm cảnh nhìn xem, dù cho là mưa lớn như thế này, cũng không có khả năng ngăn trở mọi người hào hứng, nhưng là bây giờ, vậy mà không có bất kỳ ai, đến cùng là thế nào cái tình trạng? Sư tỷ, cái này mưa thế nào? Đông Phương Mặc một bên hỏi, một bên vươn tay ra, nghĩ muốn thử một chút cái này mưa. Đới Ngữ Nhu liền tranh thủ Đông Phương Mặc tay kéo trở về, đừng đụng, cái này trong mưa có độc, mà lại độc tính không nhỏ, nếu không phải vừa rồi ta trở về nhanh, độc này tính gần như có thể xuyên thấu ta linh khí, tổn thương đan điền của ta. Vậy mà lại như thế. Đông Phương Mặc quả thực có không thể tưởng tượng nổi cảm giác, cái này Xích Hà Phong thật sự là quá kỳ quái. Ngay tại Đông Phương Mặc cùng Đới Ngữ Nhu đều không rõ ràng cho lắm thời điểm, trên bầu trời vang lên một cái nếu như hồng trung một dạng thanh âm, các vị sơ võ cảnh tiểu bối. Các ngươi tranh bá thi đấu, hiện tại lại bắt đầu, đây là Xích Hà Phong đặc hữu mưa bụi, là một loại khảo nghiệm, các ngươi muốn thi triển tự thân bản sự, từ cái này trong mưa bụi xuyên qua, đến Xích Hà cung bên trái cái kia cổng, đến nơi đó, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết bước kế tiếp phải nên làm như thế. Nào, đã sớm cùng cái này Xích Hà cung cung chủ gặp mặt qua Đông Phương Mặc, tự nhiên nghe được, đây chính là Trần Nam thanh âm, chẳng lẽ Xích Hà cung liền không có trưởng lão cái gì sao? Đây là Đông Phương Mặc 10 phần kinh ngạc. Bởi vì cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, trừ tiếp đãi loại chuyện nhỏ nhặt này là Xích Hà Cung phổ thông thị vệ làm, chuyện còn lại, toàn bộ đều là Xích Hà Cung công chúa tự thân đi làm, dạng này tu vi cao thâm cường giả, vậy mà tự mình đến làm những chuyện này. Bất quá Đông Phương Mặc cũng không có trong vấn đề này hiếu kỳ bao lâu, chỉ là bởi vì nghĩ không ra đáp án, ánh mắt rơi vào cái này mưa to bên trên. Cái này Đới Ngữ Nhu như mày, liền xem như mình muốn thông qua cái này mưa bụi, cũng là phí một phen khí lực. Nhưng không đơn giản chính là tăng lên linh khí loại kia, mà là cần muốn vận dụng vũ khí trong tay của mình, vẫn là Đông Phương Mặc từ Mạc Khinh Cửu trong tay đoạt tới cái kia một thanh bảo kiếm, thế nhưng là phẩm chất thượng thừa thượng phẩm linh khí, nhưng cũng cần phí một phen khí lực đâu, loại này khảo nghiệm cũng quá khó khăn đi, tiểu nam nàng. Đới Ngữ Nhu cũng không lo lắng Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc bản thân liền là tế linh sư, hơn nữa còn có nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là Liễu Mạc Nam cũng không đồng dạng. Cái nha đầu kia trong tay vẫn là mình đưa cho nàng cái kia thanh trung phẩm linh khí, tự thân tu vi cũng tương đối thấp, lần này tới, bất quá là đến thử thời vận, tăng một chút kiến thức mà thôi. Tiểu Mặc, chính ngươi cẩn thận, ta đi xem một chút Tiểu Nam. Đới Ngữ Nhu vẫn như cũ là chiếu cố Liêu Mạc Nam thói quen, căn bản không thể thoát khỏi mình cái thân phận này. Đới Ngữ Nhu cùng Đông Phương Mặc tiếng nói, thật giống như có thể bị cái này Trần Nam nghe được đồng dạng, Đới Ngữ Nhu trong tay vừa mới xuất hiện bảo kiếm của mình. Âm thanh kia lập tức lại mở miệng, sơ tâm cảnh hậu bối, nếu như tại nơi này, tự động rời đi, nếu như bị phát hiện, cái này trừng phạt, cũng không phải ngươi có thể thừa nhận được. Thoại âm rơi xuống, lập tức từ trên trời giáng xuống một đạo cấm chế, đây là 10 phần khổng lồ cấm chế này nhìn xem liền 10 phần cường hãn, nhưng là, vì sơ tâm cảnh người tu luyện mở ra từng đầu thông đạo. Nguyên lai, tại cái này sơ võ cảnh địa phương, không đơn thuần là Đới Ngữ Nhu, giống như còn có một số, tóm lại. Lối đi này trực tiếp thông hướng những người này, nhưng là tất cả sơ võ cảnh người, làm thế nào cũng không thể tiến vào cấm chế này. Thật cường hãn thủ đoạn. Đông Phương Mặc không khỏi tán thưởng, xem ra, mọi người đều nói, Trung Châu Đại Lục bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng là cường giả này cũng là không ít, thậm chí có ít người là thâm tàng bất lộ a, vẹn vẹn là cái này đạo cấm chế. Đông Phương Mặc đã cảm thấy, hắn cấm chế chi thuật, cùng ngũ hành các chủ tô kỳ đạo trình độ thế nhưng là tương xứng, thậm chí khả năng sẽ còn cao một chút. Sư tỷ, người an tâm rời đi tốt, Liễu Mạc Nam, ta sẽ chiếu cố nàng. Đông Phương Mặc hướng về phía Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu, đối với Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc đã cũng không có nhiều như vậy oán hận, lần này, Đông Phương Mặc cảm thấy, nha đầu này, đáng giá hắn bảo hộ. Đới Ngữ Nhu chỉ tốt nhẹ gật đầu, mới dọc theo thông đạo rời đi. Khi sơ tâm cảnh Đới Ngữ Nhu bọn người rời đi về sau, cấm chế này lập tức tiêu tán, cái này mưa to vẫn như cũ, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn trên trời. Cái này mưa cũng là mang theo nhàn nhạt màu đỏ, chẳng lẽ đây là Xích Hà Phong đặc hữu nhan sắc sao? Bất kể như thế nào, bắt đầu đi. Đông Phương Mặc mấy đạo thủ quyết tế ra, đầu tiên là bố trí một đạo cấm chế, nhưng khi hắn đi vào trong mưa thời điểm mới phát hiện, cái này mưa to nhìn qua cũng không có cái gì, nhưng là cái này lực xuyên thấu thực sự là mạnh, coi như Đông Phương Mặc lại ra sao dùng sức, một chút cũng ngăn không được giọt mưa này, lập tức mấy giọt hạt mưa rơi vào đầu vai. Xoẹt xẹt lập tức, vài tiếng chói tai âm thanh ầm vang lên đến, tiếp xuống, chính là da thịt đau đớn. Nghĩ không ra, cái này mưa lợi hại như vậy. Đông Phương Mặc không khỏi lui về đến, liền Đông Phương Mặc thân thể mà nói, sớm đã không phải là phổ thông đồ vật có thể tổn thương được, cái này mấy giọt mưa, lại có thể để hắn nhận ngoại thương, thật sự là bất khả tư nghị. Đông Phương Mặc nhíu mày, nghĩ không ra, cái này mưa là tuyệt đối không thể dùng cấm chế, chắc hẳn đây cũng là Xích Hà cùng cung chủ cố tình làm a, nếu là khảo nghiệm, tổng muốn khảo nghiệm một chút tu vi cùng chiến lược, nếu như không có có thể xuyên thấu cấm chế đồ vật, cái kia có được lực lượng thần thức người, chẳng phải là sẽ rất chiếm tiện nghi. Ngay tại Đông Phương Mặc ngưng thần nghĩ đến một vài thứ thời điểm, Ngọc Vô Hình đã tự hành chữa trị tốt Đông Phương Mặc vết thương trên người, cứ việc còn mang theo nhàn nhạt màu đỏ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hoạt động. Nghĩ thông suốt những này, Đông Phương Mặc cũng liền không lại phiền muộn, hắn lần này, đem tự thân linh khí tăng lên, xem ra, lần này khả năng thật muốn vận dụng Ngọc Vô Hình. Đông Phương Mặc phân biệt một chút phương hướng, liền lập tức xông vào đến trong mưa, lần này tăng lên linh khí, hiệu quả tốt nhiều, nhưng là thật như đối ngữ nhu nói. Độc này tính thật là rất bá đạo, lại có thể thuận thân thể của mình linh khí thẩm thấu. Nhưng là cái này thẩm thấu tốc độ thế nhưng là không giống, nếu như ngươi linh khí đủ hùng hậu, như vậy thẩm thấu tốc độ sẽ rất chậm, nhưng là nếu như linh khí mỏng manh, hậu quả kia, có thể tưởng tượng được. Dạng này mưa độc, đối với Đông Phương Mặc đến nói, cũng không phải khó khăn gì khảo nghiệm, bởi vì Đông Phương Mặc cái kia linh khí hùng hậu trình độ, cũng không cần nói. Liễu Mạc Nam cứ việc rất là do dự, nhưng là đến lúc này, cũng không thể không thử một chút liền từ bỏ a. Sơ võ tứ trọng Liễu Mạc Nam cũng là đem trong đan điền linh khí tăng lên, nàng tu luyện kỹ pháp chính là phóng thích xương độc, vậy mà không biết độc này mưa có thể hay không đối với mình có chỗ trợ giúp. Vừa xài bước ra phòng, Liễu Mạc Nam ngược lại là cảm thấy cũng không có mình tưởng tượng như thế khó khăn, hai tay lòng bàn tay cũng không ngừng phun trào ra linh khí, mà cái này phun trào ra linh khí lại mang theo quỷ dị lục sắc. Liễu Mạc Nam một bên thi triển kỹ pháp, một bên hướng mục đích đi đến. Ngay từ đầu còn tốt một chút, thế nhưng là về sau, Liễu Mạc Nam chỉ cảm thấy mình trong đan điền linh khí đều nhanh khô kiệt. Vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Mạc Nam ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, còn có dài như vậy, chẳng lẽ mình ngay cả cửa này đều không qua được sao? Không được, mình là Đông Thành người, cha một số thời khắc cũng là bất đắc dĩ, chỉ có nàng cùng ca ca của mình mạnh lên, mới có thể bảo vệ Đông Thành, mới có thể để cho cha cùng tỷ tỷ không còn như vậy sầu khổ. Liễu Mạc Nam kiên định hướng phía cái hướng kia. Từng bước một đi tới, cứ việc có ít người trên nửa đường đã đổ xuống, nhưng là Liễu Mạc Nam quả thực là kiên trì, bước chân rất chậm, nhưng lại không có dừng lại. Đi qua một nửa lộ trình về sau, mọi người coi là kiên trì như vậy xuống dưới, liền sẽ thành công, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đột nhiên ở giữa, trên bầu trời lập tức có một cỗ áp lực vô hình, lúc đầu tự thân linh khí đã toàn bộ đi dùng để ngăn cản độc này mưa, nơi nào còn có lực lượng đi chống lại áp lực lớn như vậy a? Cho nên, tại đi qua một nửa lộ trình về sau, có rất nhiều người nằm trên đất, biểu lộ hết sức thống khổ. Về sau Liễu Mạc Nam tự nhiên không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng là khi nàng đột nhiên tiếp nhận dạng này trọng áp thời điểm, mới hiểu được, vì cái gì nhiều người như vậy ngã xuống nơi này. Không được, thật không được. Liễu Mạc Nam chỉ cảm thấy mình ngay cả một bước cũng bước bất động. Thân thể đã bị loại này trọng áp ép tới cong, nàng coi như ý chí lực tại cường đại, nhưng là tự thân tu vi không đủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tới điểm kết thúc. Ngay vào lúc này, trước đây dùng hết khí lực ngăn trở độc kia mưa, vậy mà tuyệt không có thể rơi vào trên người mình, cái này cho nàng hóa giải rất lớn áp lực. Liễu Mạc Nam không biết rõ là chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu, treo lấy một thanh màu xanh biếc bảo kiếm, trên bầu trời rơi xuống mưa độc, đều bị cái kia một thanh tản ra cổ pháp khí tức màu xanh biếc bảo kiếm hấp thu, một cái giọt mưa đều không có rơi xuống. Liễu Mạc Nam tăng lên linh khí tự nhiên là không cần chống lại, mà người tu luyện tự thân linh khí lực lượng sẽ tự động trợ giúp người tu luyện ngăn cản ngoại giới áp lực, cho nên, những linh khí này tự nhiên triệt. Tiêu đến từ ngoại giới cái kia quỷ dị áp lực, Liễu Mạc Nam cái này mới đứng vững người. Đông Phương Mặc. Liễu Mạc Nam tự nhiên nhận biết cái này một thanh bảo kiếm, cách đó không xa, Đông Phương Mặc chính đứng ở nơi đó, hướng về phía nàng không ngừng gật đầu mỉm cười. Chương 348, nhìn tình huống của chúng ta. Đông Phương Mặc cái biểu tình này, khiến Liễu Mạc Nam lập tức tăng cường lòng tin, toàn thân trên dưới thật giống như tràn đầy khí lực đồng dạng, nàng cũng mang tới mỉm cười, đa tạ. Liễu Mộ Nam thật là phát ra từ nội tâm cảm kích. Liêu tiểu thư, kiên trì, ta ngọc kiếm cho ngươi mượn dùng, để nó thay ngươi ngăn lại cái này mưa độc, chỉ cần chính ngươi đối với mình có lòng tin. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn Liễu Mạc Nam, mà tuyệt không chú ý áp lực của mình, phía bên mình, dốc hết sức chèo chống. Nhìn xem dạng này Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam trong lòng một trận ấm áp. Đông Phương Mặc vậy mà ra tay trợ giúp nàng, đồng thời ngay cả hắn thanh này bảo bối ngọc kiếm đều cho mình dùng tới. Liễu Mạc Nam tự biết phần này nặng nghề, trong lòng càng là vô hạn cảm kích, mà lại càng thêm hạ quyết tâm, liền hướng về phía Đông Phương Mặc phần này trợ giúp, nàng nói cái gì cũng muốn kiên trì đến điểm cuối cùng. Khi một người cảm giác được có người trợ giúp, cảm giác được hạnh phúc, mà không phải cô độc thời điểm, liền sẽ có càng nhiều lực lượng đến vượt qua khó khăn. Liễu Mạc Nam càng là như vậy, nàng cảm kích Đông Phương Mặc, đồng thời cũng dùng tận tốc độ nhanh nhất của mình, cố gắng lớn nhất, hướng phía mục tiêu đi tới, bởi vì chỉ có nhanh lên đạt tới mục tiêu. Như vậy Đông Phương Mặc mới có thể giảm bớt áp lực, nàng càng thêm hẳn là cam đoan, chính là Đông Phương Mặc có thể thành công. Đông Phương Mặc ỷ vào tự thân linh khí cường hãn, cứ như vậy không cố kỵ gì trợ giúp lấy Liễu Mạc Nam. Ngay lúc này, trên bầu trời lại truyền tới cái thanh âm kia, Xích Hà cùng công chúa lại mở miệng, tại giai đoạn này, ngươi nếu là hảo tâm trợ giúp người khác, như vậy chính ngươi liền phải thừa nhận tăng gấp bội áp lực. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên người mình, giống như đột nhiên bị tăng thêm không ít. Mà lại trên đỉnh đầu của mình độc kia mưa, cũng nồng đậm. Tất cả tại thông qua khảo nghiệm những người này, không khỏi đều ghé mắt nhìn về phía Đông Phương Mặc, bởi vì ở thời điểm này, nếu như lại tăng thêm áp lực, quả thực chính là khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là người này, tựa hồ căn bản không có thu hồi linh khí của mình ý tứ, cách mục tiêu còn có khoảng trăm thước, chẳng lẽ người này có thể chịu đựng được. Nghĩ không ra, ngươi vì cái này Đông Thành tỉ muội, thật đúng là liều mạng. Một tiếng cười nhạo, một người nam tử từ Đông Phương Mặc bên người lúc đi qua. Khinh miệt nói, Đông Phương Mặc căn bản không để ý tới cái này lộ liễu nam tử, hắn muốn làm gì, ai có thể ngăn được. Hắn càng thêm sẽ không để ý, vẫn như cũ làm theo ý mình. Nhưng là Đông Phương Mặc hành vi, để rất nhiều người đều không để ý giải, phí đi khí lực lớn như vậy, đi chợ giúp một cái tu vi như thế người. Cứ việc Liễu Mạc Nam là Đông Thành thành chủ nữ nhi cái thân phận này, nhưng là tại cái này nơi dùng thực lực nói chuyện, ai cũng sẽ không để ý nàng cái thân phận này. Ta nói, nàng liền xem như Đông Thành tiểu thư thì thế nào, ngươi dạng này trợ giúp nàng, chẳng lẽ cửa ải tiếp theo ngươi cũng phải giúp nàng. Lại nói, dạng này đến cuối cùng, tại chúng ta Đông Thành đến nói, cũng không có điểm nào hay. Những lời này, là một cái khác Đông Thành mời tới cao thủ, nghe, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Vị huynh đài này, ngươi cảm thấy giống như ngươi, liền có thể để Đông Thành thu hoạch được thứ tự tốt sao. Đông Phương Mặc vẫn như cũ khinh thường, nào đó chút thời gian, không thể chỉ theo dựa vào mình thực lực. Tương hô ở giữa hợp tác, cũng là rất trọng yếu. Nghe những người này nói như vậy, Liễu Mộ Nam nhìn xem Đông Phương Mặc vậy mà một điểm ý lùi bước đều không có, hắn còn thừa nhận tăng gấp bội áp lực. Liễu Mộ Nam mím chặt đôi môi, chỉ là tâm trong lặng lẽ nhớ kỹ Đông Phương Mặc phần ân tình này, bởi vì nàng hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có, nhưng lại liều mạng nỗ lực. Hô rốt cục, khi bước ra một bước cái kia mảng lớn mưa độc khu vực về sau, Liễu Mạc Nam mệt trực tiếp ngồi trên mặt đất. Cao hứng hướng về phía Đông Phương Mặc vươn hai cây xanh nhạt ngón tay, nghĩ không ra, ta thắng lợi. Đông Phương Mặc mỉm cười, ngươi có thể ở đây hành tẩu lâu như vậy, thật sự là thuế biến, ta thông qua ta ngọc kiếm, có thể cảm thụ được, cái này mưa độc ngươi mà nói, ngược lại là có chút trợ giúp, hiện tại ta đã đem ta ngọc kiếm thu thập tới những năng lượng kia giữ lại cho ngươi, ngươi có thể hiện tại luyện hóa. Liễu Mạc Nam càng là 10 phần nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có thể dạng này cẩn thận tỉ mỉ. Thừa dịp cái này nghỉ ngơi khe hở thời gian, Liễu Mạc Nam tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu luyện hóa những này mưa độc bên trong năng lượng ẩn chứa. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc tế ra bản thân ngọc vô hình thời điểm, lập tức có chút im lặng, có vẻ giống như ngọc vô hình đã hấp thu không ít đâu. Này sao lại thế này a? Lúc trước, tại quý gia khối kia cấm địa bên trong, ngọc vô hình cùng một khối tử sắc tinh thể dung hợp, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục cảm nhận được, cái này tử sắc đồ vật, vậy mà là có độc đồ vật. Cái này ngọc vô hình có thể tẩm bổ thân thể thần thức, Đông Phương Mặc luôn cho là giống như là một loại kỳ lạ thuốc hay, thế nhưng là nghĩ không ra, lại còn có thể hấp thu độc tính. Cái này ngọc vô hình có phải hay không cũng quá mức nghịch thiên đâu, vậy mà độc y song tu. Cứ việc Đông Phương Mặc trong lòng là nửa đùa nửa thật dáng vẻ, thế nhưng là ngọc vô hình lại có chút chấn động lên, vậy mà giống như rất tán đồng Đông Phương Mặc tán dương, giống như đang khoe khoang. Đông Phương Mặc lập tức có chút im lặng, nhưng là tâm niệm vừa động, liền bắt đầu khởi động ngọc vô hình bên trên mình bố trí cấm chế, cho Liễu Mạc Nam phóng thích năng lượng, nhưng là ngọc vô hình giống như đột nhiên rất không hài lòng, Đông Phương Mặc đành phải ở trong lòng yên lặng nói ra, Ngọc Vô Hình, không cần không hài lòng, điểm ấy tính không được cái gì, toàn bộ Xích Hà Phong, thật giống như có một loại cảm giác thần bí, nếu như thời cơ thỏa đáng, nhất định giúp ngươi tìm kiếm, để ngươi hấp thu. Nhưng là nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đều ngoài ý muốn, mình cái này Ngọc Vô Hình đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh mình không biết đâu. Cùng lúc đó, Liễu Mạc Nam đã vừa mới bắt đầu toàn lực hấp thu những năng lượng này, Liễu Mạc Nam tu luyện, kỳ thật cũng là rất kỳ quái, cái này độc tu đích đạo đường, cũng là rất khó đi, bởi vì tối thiểu nhất, nàng cần thiết hấp thu, liền không đơn thuần là linh khí, khí độc này cũng là nàng nhất định phải luyện hóa, mới có thể chuyển hóa vì độc tính của mình, dùng để tăng cường mình thực lực. Liễu Mạc Nam nhắm mắt lại, nghiêm túc luyện hóa những này mưa độc bên trong năng lượng. Không biết đủ bao lâu thời gian, Đông Phương Mặc không khỏi lộ ra an tâm ý cười, bởi vì Liễu Mạc Nam khí tức đang không ngừng kéo lên. Liễu Mạc Nam đột phá rất nhanh, vậy mà không đến một thời gian uống cạn chung trà, đã đến sơ võ ngũ trọng, Đông Phương Mặc vừa muốn mở miệng, thế nhưng là hắn cũng không có đem câu nói này nói ra miệng, bởi vì hắn phát hiện, Liễu Mạc Nam khí tức cũng không có cứ như vậy ổn định lại, vậy mà lại một lần nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đông Phương Mặc cũng là không nghĩ tới, bất quá là một trận này mưa độc, lại có thể để Liễu Mạc Nam không đơn giản đột phá nhất trọng tu vi. Liễu Mạc Nam tại đột phá cũng đưa tới cái khác Đông Thành những người kia chú ý, nhất là vừa rồi khuyên Đông Phương Mặc từ bỏ Liễu Mạc Nam tên kia, khi thấy Liễu Mạc Nam thật đột phá, thật là làm cho hắn ghen ghét không được không được. Liễu Mạc Nam hưng phấn hỏng, cứ việc tâm thần toàn bộ đắm chìm trong đột phá chuyện này bên trên, thế nhưng là trên mặt đã cười nở hoa, nàng cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua liên tiếp đột phá hai trọng cảm giác. Không thể nào, lại một lần đột phá. Ngay tại Liễu Mạc Nam khí tức lại một lần nữa rõ ràng tăng lên thời điểm, chung quanh những người này không khỏi sợ hai thán phục lên, cái này Đông Thành Liễu tiểu thư, cũng thật sự là quá mức may mắn đi, qua cửa này, người khác đều mệt đến muốn chết muốn sống, nàng lại có thể đột phá. Đông Phương Mặc chỉ là lòng tràn đầy vui vẻ, trước kia từng màn hiện lên, Liễu Mạc Nam nếu như thực lực đủ mạnh, có lẽ liền không có nhiều như vậy phiền toái. Hiện tại, Liễu Mạc Nam đã là sơ võ lục trọng. Chuyện gì xảy ra, vẫn chưa chịu dậy, không cần lại kích thích người. Lúc này, người vây xem càng ngày càng nhiều. Đông Phương Mặc cũng tận lực khiến mọi người rời đi một chút khoảng cách. Đông Phương Mặc cũng sợ có người mang co tâm làm loạn, bởi vì liên tục đột phá, đã đủ để người đố kỵ. Thế nhưng là, cái này Liễu Mạc Nam lại vẫn là không có đứng dậy, cũng không có mở to mắt, bởi vì Đông Phương Mặc đều có chút không thể tiếp nhận, cái này Liễu Mạc Nam khí tức, vậy mà lại một lần nữa tiếp tục kéo lên. Nếu là Liễu tiểu thư tại nhiều sông mấy đạo cửa ải, ngày mai có phải hay không trực tiếp có thể đi tham gia sơ tâm cảnh tranh bá so tài? Liễu Mạc Nam liên tục đột phá, thật rất khiến cái này người thụ đả kích, còn không là bình thường đả kích. Đông Phương Mặc lại càng thêm thận trọng cho Liễu Mạc Nam hộ pháp, trong lòng có chút hối hận, nếu là biết Liễu Mạc Nam có thể như vậy, hắn sẽ mang theo nàng đi càng thêm thanh tịnh địa phương. Lại qua thời gian một nén hương, Liễu Mạc Nam khí tức rốt cục ổn định lại, tại đến sơ võ thất trọng cảnh giới ổn định lại. Liễu Mạc Nam tại mở mắt đồng thời, cũng lập tức nhảy dựng lên, đi thẳng tới Đông Phương Mặc trước mặt, duỗi ra bản thân đôi cánh tay, ôm chặt lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, nghị không ra à, ta vậy mà liên tục đột phá tam trọng tu vi. Trong đám người lập tức an tĩnh lạ thường, liền ngay cả tiếng thở dốc đều nghe được rõ ràng. Cứ việc đây là chuyện gì thực, nhưng là mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vị này Liêu gia tiểu thư, vậy mà tại nơi này, bất quá là thông qua một cửa ải khảo nghiệm, vậy mà đã đột phá tam trọng tu vi. Đông Phương Mặc cũng nghe đến mọi người hung hăng nuốt tiếng nuốt nước miếng, hắn mặc cho Liễu Mạc Nam như thế ôm mình. Bởi vì hưng phấn như vậy, Đông Phương Mặc cũng có thể sẽ có được, hắn nguyện ý để Liễu Mạc Nam thỏa thích phóng thích, bởi vì Liễu Mạc Nam so với hắn còn muốn tiểu, đối ngữ nhu xem nàng như làm thân muội muội đồng dạng, Đông Phương Mặc cũng nguyện ý dạng này. Tiểu Nam, trước đừng hưng phấn qua, chúng ta còn muốn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, sau đó tiến hành tranh bá thi đấu. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Liễu Mạc Nam phía sau lưng, mang theo ôn nhu dặn dò. Liễu Mạc Nam lại giảo hoạt cười một tiếng, ta biết, nếu như không có ngươi lần này trợ giúp, ta nghĩ ta là không có cái cơ duyên này, về sau cửa ải, ta nhất định mình cố gắng. Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, hàng năm đều không giống, ta coi như muốn giúp ngươi cũng là không thể nào, nhìn tình huống của chúng ta đi. Đông Phương Mặc mang theo nụ cười thản nhiên, tựa như là một cái quan tâm nàng lớn ca ca, để nàng cảm thấy toàn thân tràn đầy tự tin. Chương 349, gọi ngươi Mặc ca ca thế nào? Trải qua vừa rồi hưng phấn, Liễu Mộ Nam đã bình tĩnh một chút. Cái này mới phát giác mình cùng Đông Phương Mặc động tác có chút để nàng mất tự nhiên, vội vàng lui về sau một bước, ngượng ngùng cười, ta là có chút thật cao hứng. Đông Phương Mặc không thèm để ý lắc đầu, ha ha, ta cũng từng có ngươi dạng này kinh lịch, cho nên, ta có thể hiểu được. Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu, ta cảm thấy, chỉ cần không từ bỏ, chúng ta đều có cơ hội. Sau cùng lời nói, Liễu Mạc Nam là hướng về phía Đông Thành người, cùng Đông Thành mời tới người nói tới. Đông Phương Mặc cũng quay đầu nhìn về phía những người này, sơ võ cảnh, rất hiển nhiên, trên thực lực, Đông Phương Mặc đã trở thành bọn hắn hạch tâm, nhưng là Liễu Mạc Nam là tuyệt đối lãnh tụ tinh thần, đây cũng là Đông Phương Mặc vì cái gì nhất định phải trợ giúp Liễu Mạc Nam nguyên nhân. Chúng ta bây giờ, chính là một đoàn đội, là đại biểu cho Đông Thành, nếu như chúng ta Xích Hà Phong tranh bá thi đấu có thể đoàn kết cùng một chỗ, như vậy xâm nhập 50 người đứng đầu người liền sẽ gia tăng, tại sao cùng người thi đấu bên trong, chúng ta vẫn như cũ tương hộ cổ vũ, có thể hướng một người đứng đầu liền muốn hướng một người đứng đầu, cuối cùng, đạt được chỗ tốt, vẫn như cũ là chính chúng ta Đông Phương Mặc nhất định sẽ đem hết toàn lực, các ngươi đâu? Chúng ta cũng nhất định đều biết. Mọi người lập tức lòng tin bạo dạn, nhưng là cái kia một vừa rồi thuyết phục Đông Phương Mặc người, không khỏi ngượng ngùng túi đầu. Liền xem như ngươi, ta cũng giống vậy trợ giúp, hiện tại, ngươi biết tương hỗ trợ giúp tầm quan trọng a. Người này cũng không có trên bản chất sai lầm, cũng không có ý xấu, Đông Phương Mặc cuối cùng, thanh âm trầm dần, hướng về phía người này nói. Người này có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ rất xem thường hắn, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có thể nói lời như vậy, thật là khiến hắn cảm động vô cùng a. Ta nhất định, ta nhất định. Cố gắng. Dưới sự kích động, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái kia đạt được cơ duyên tiểu bối, tu vi của ngươi đột phá cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại, bắt đầu vòng thứ 2 so đấu đi. Cái kia thanh âm già nua lại một lần vang lên, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, thanh âm này cũng không có ngựa núi tuyên bố kế tiếp quản thẻ là cái gì, mà là nói thẳng một câu nói như vậy. Cái này khiến Đông Phương Mặc các loại Đông Thành người có chút im lặng, bởi vì loại chuyện này, luôn luôn để người đố kỵ. Tốt, bước kế tiếp, các ngươi cần muốn đi vào Xích Hà Cung bên trái cái này cửa hang. Bên trong là một chút sơ võ cảnh yêu thú, những này yêu thú có địa bàn của mình, càng đi vào trong, yêu thú tu vi càng cao, ta khuyên các người, xa nhất không cần vượt qua đạo thứ ba cửa, nếu như vượt qua đạo thứ ba cửa, sinh tử của các ngươi ta liền mặc kệ, ta cần muốn các ngươi làm chính là thu hồi những này yêu thú lưng bên trên cái kia màu trắng gai nhọn, những này nhọn đâm các ngươi nhất định phải chứa vào mình cái này đai ngọc bên trong. Xích Hà Cung công chúa Trần Nam tinh tế giải thích, cẩn thận nói ra cái này cửa thứ hai đến cùng là cái gì. Oanh chỉ thấy không trung xẹt qua từng đạo hồng quang, lần nữa túi đầu thời điểm, mọi người trong tay nhiều một cây đai ngọc, là khảm hồng ngọc đai ngọc, đơn thuần đai ngọc này đến nói, chính là một kiện bảo vật hiếm có, bởi vì cái này hồng ngọc bên trong, vậy mà tản ra nhàn nhạt linh khí. Cứ việc những linh khí này đối với Đông Phương Mặc đến nói đã không có tác dụng gì, nhưng là có thể có được tác dụng như vậy, cũng vẫn là không tầm thường chi vật. Cái này so với lúc trước Đông Phương Mặc cạnh tranh thời điểm cầm xuống cái kia hai chuỗi vòng tay linh khí nhưng nồng hậu dày đặc nhiều. Tốt, bước kế tiếp, các ngươi trước hết nhỏ máu nhận chủ đi. Căn này đai ngọc liền xem như các ngươi xông qua cửa ải này lễ vật. Trần Nam thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hoa! Đám người lập tức sôi trào, dạng này có thể xưng bảo vật đồ vật, vị này Trần Cung Chủ liền lập tức đưa ra nhiều như vậy, đây chính là không tầm thường đại thủ ta. Thứ này chỉ có Xích Hà Phong mới có. Rất dễ dàng nhỏ máu nhận chủ, cũng rất dễ dàng giải khai huyết khế, đợi đến rời đi Xích Hà Phong, các ngươi cũng có thể làm lễ vật đưa cho người khác. Cung chủ Trần Nam tựa hồ rất rõ ràng mọi người trong lòng một dạng. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều là giống nhau. Mọi người nghe những lời này, không khỏi đều lộ ra tiếu dung, đều nhỏ máu nhận chủ về sau, mọi người mới phát hiện, đây là một cái có thể chứa đựng đồ vật có không gian năng lực bảo bối. Liền cùng mọi người mang theo cựu cung trạc là giống nhau, chỉ bất quá, cái này ngoại hình là một cây đai lưng mà thôi. Chỉ có các ngươi tự tay thu thập tới yêu thú gai nhọn, tự mình chứa vào căn này đai ngọc bên trong, ta mới tính giữ lời mục, nếu không, không đưa vào thành tích của ngươi, cho nên, các ngươi đừng nghĩ đến lại trợ giúp người khác, bởi vì giúp, chỉ là lãng phí lực lượng của ngươi, rất có thể sẽ không bị đưa vào thành tích. Trần Nam cuối cùng cảnh cáo nói, sơ võ cảnh, lại tới đây tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Có mấy vạn nhân chi nhiều, thế nhưng là, tại cửa thứ nhất này, liền có gần 9 thành người bị soát mất, mà còn lại cái này hơn 1.000 người, lại chỉ có thể đi tranh đoạt 50 cái danh ngạch, có thể thấy được, cái này tranh đoạt là có kịch liệt dường nào. Mà mặc kệ là mỗi cái thành trì bên trong đệ tử, hoặc là mời tới cao thủ, có thể xông qua cửa thứ nhất, đều là những tu luyện thành kia tích nổi bật người nổi bật, ai cũng không nguyện ý đem mình làm bàn đạp, cho nên, coi như Trần Nam không nhắc nhở. Mọi người cũng sẽ không nốc đến dùng mình lực lượng đi trợ giúp người khác, cái này cũng càng là tránh khỏi mọi người chém giết lẫn nhau, ai cũng muốn thừa cơ hội này thi thố tài năng, đều muốn xâm nhập 50 người đứng đầu, tiến vào người thi đấu, mới có thể cách cái kia phong phú khen thưởng thêm gần một bước. Âm ầm Trần Nam trong miệng nói tới hang núi kia thạch cửa mở ra, các vị, hiện tại có thể tiến vào, các ngươi chỉ có 4 cái canh giờ, khi nhìn các ngươi đúng hạn ra, nếu là quá muộn, coi như ngươi thu tập được lại nhiều cũng là hưởng công, chúc các ngươi tốt xa. Trần Nam nói xong câu nói này, liền lại cũng không có một thanh âm. Mọi người hơi dừng lại một lát, liền giống như là thủy triều hướng phía cửa sơn động trào lên đi, Đông Thành người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam một mực tại cùng một chỗ, theo dòng người chạy về cửa sơn động bên cạnh di động tới, tương đối đám người đến nói, cái này cửa hang thật sự là quá nhỏ. Sơn động cổng có một đạo cấm chế, Đông Phương Mặc cũng không có để ý, dù sao dạng này sơn động, cấm chế này liền xem như cửa đi. Lập tức, Đông Phương Mặc liền biết, cái này đạo cấm chế tác dụng, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Bởi vì mọi người đột nhiên nghe được một tiếng thảm không thể lại thảm tiếng kêu, a theo cái này một tiếng hét thảm. Một thân ảnh lập tức bay ngược ra ngoài. Ầm. Đây là cái thân ảnh kia trùng điệp rơi xuống đất thanh âm. Rơi xuống đất vị trí, cách đám người cũng không xa, lập tức, mọi người liền phát hiện, rơi xuống đất người này, đã máu me khắp người, càng quan trọng hơn là, đã thoi thoát. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái kia rơi xuống đất bên trên người, dĩ nhiên cũng liền như vậy đoạt khí. Hoa đám người có chút sôi trào, mọi người theo bản năng ngừng cước bộ của mình, cái này đạo cấm chế. Lại có thể muốn người mệnh. Ai còn dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa a? Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị vô ý thức kéo gấp, Đông Phương Mặc không khỏi nghiêng đầu an ủi, nhiều người như vậy đã tiến vào, có thể là người này có vấn đề gì a? Các vị dự thi tiểu bối, không cần sợ hãi, người này là bởi vì hắn báo cáo sai tuổi tác, muốn đục nước béo cò, đạo này cấm chế mới cho hắn vốn có trừng phạt, Xích Hà Phong không được hoan nghênh nhất, chính là nói dối người, hy vọng liền này là ngừng, bởi vì nói dối trả ra đại giới. Các ngươi đã thấy, Trần Nam cái kia không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng vang lên, đồng thời cũng đem cái này chuyện quỷ dị nói đến rất rõ ràng, thanh âm cũng rơi xuống. Thì ra là thế. Đám người cũng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là trong lòng cũng là không hết có chút không thoải mái, cái này đại giới, không khỏi quá mức thảm trọng. Đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa, mọi người lại quay đầu thời điểm, tâm tư về tới Xích Hà Phong tranh bá thi đấu phía trên. Nhanh lên vào sơn động đi, chúng ta cũng đừng có ở ngoài cửa lề mề. Đông Phương Mặc lôi kéo Liêu Mạc Nam tay, quay người hướng cửa sơn động đi đến. Tiến vào sơn động, mọi người mới phát hiện, trong cái sơn động này, vậy mà như bên ngoài sơn động một dạng sáng tỏ, lại có thể nhìn thấy bầu trời, nơi này bầu trời so sơn động bầu trời bên ngoài còn muốn xanh thẳm, như thế làm cho tất cả mọi người giật mình không nhỏ, nghĩ không ra, nơi này còn có động thiên khắc ca. Đông Phương Mặc ngay từ đầu cũng là có chút kỳ quái, nhưng là lập tức, hắn liền nhìn ra môn đạo, nơi này cũng không phải là cái gì giống như bên ngoài. Mà là cái này Xích Hà Phong chủ nhân bố trí ở chỗ này cấm chế trận pháp. Cái này tất cả cảnh tượng, vậy mà toàn bộ là cấm chế trận pháp biến thành. Đây là bao lớn thủ bút ta. Đây tuyệt đối đã siêu việt ngũ hành các chủ trình độ. Đông Phương Mặc liên tiếp cảm thán, liền đứng tại chỗ, nhìn xem cái này 10 phần chân thực cấm chế trận pháp. Đông, Ách, Thị Phu. Liễu Mạc Nam ấp úng nửa ngày, mới đột nhiên kêu như thế một tiếng. Đông Phương Mặc lập tức có chút im lặng, Tiểu Nam, ngươi có phải hay không kêu sớm điểm? Cứ việc trong lòng ngược lại là rất nhớ Liêu Mạc Nam gọi như vậy, nhưng là hắn hay là nghĩ đến, đợi đến mình thật sự có năng lực cưới đới ngữ nhu thời điểm, trước mặt người khác còn như vậy lấy nàng nam nhân tự cho mình là, miễn phải vì nàng đưa tới nhàn thoại. Liêu Mạc Nam tựa hồ cũng không nóng nảy đi tìm yêu thú, mà là nói ra, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta như vậy gọi ngươi. Liêu Mạc Nam liếc một cái Đông Phương Mặc, trong lòng ngươi không chừng làm sao vui đâu. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán của mình rơi xuống bôi đen tuyến, Tiểu Nam. Ta chỉ là tôn trọng tỷ tỷ ngươi. Được rồi, ta cảm thấy đi, ta hiện tại trực tiếp gọi tên của ngươi có phải hay không không được tốt. Ta bảo ngươi tỷ phu ngươi còn không nguyện ý, bằng không ta gọi ngươi Mặc ca ca, thế nào? Liễu Mạc Nam nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đại tiểu thư, tùy ngươi gọi thế nào, chúng ta bây giờ vẫn là làm chính sự đi. Đông Phương Mặc giương ngón tay chỉ cách đó không xa, đã có người tìm được yêu thú, đã bắt đầu động thủ. Liễu Mạc Nam cũng nhẹ gật đầu, lần này, ta muốn dùng thực lực của chính ta, ta liền ở chỗ này, ta cảm thấy ngươi có thể đi chọn trong chiến đấu những yêu thú kia nhìn xem. Liễu Mộ Nam minh bạch, Đông Phương Mặc không có khả năng ở đây liền thỏa mãn. Chương 350, Lôi Điện Trưởng đánh lén. Đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là sơ võ thất trọng người a, không cần như thế không có lòng tin, ta cùng ngươi đến đạo thứ hai cửa đi xem một chút, có lẽ nơi đó yêu thú càng nhiều cũng không nhất định. Đông Phương Mặc đề nghị. Loại thời điểm này, tìm chỗ tốt là rất trọng yếu. Coi như chiến lược lại thế nào tốt, tìm không thấy đầy đủ yêu thú cũng là uổng phí. Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu, vừa mới liên tiếp đột phá nhiều như vậy nặng, có chút không thích ứng, ha ha. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi qua một đạo rõ ràng giới hạn, mới vừa tiến vào tới đây thời điểm, lập tức liền có một con yêu thú hướng phía Liễu Mạc Nam công kích tới. Đông Phương Mặc lúc này mới phát hiện, vừa rồi cái kia một cánh cửa bên trong yêu thú trên lưng chỉ có một cây gai nhọn, mà nơi này yêu thú là có hai cây gai nhọn. Nơi này tất cả yêu thú đều là toàn thân màu đen, đen nhánh, nhưng là lưng bên trên cần thu thập tới cây gai kia, vậy mà là tuyết bạch tuyết bạch. Liễu Mạc Nam thấy yêu thú xông lại, tuyệt không cần trường, giữa hai tay linh khí chống động, một đạo lăng lệ kỹ pháp rời khỏi tay, yêu thú kia lập tức bị Liễu Mạc Nam một cái kỹ pháp đánh cho lui về sau mấy bước, hai đầu chân trước quỳ trên mặt đất, đã không thế nào nhúc nhích, rất hiển nhiên là bị trọng thương. Nhìn thấy như đòn công kích này lực Liễu Mạc Nam, tại đạo này cửa cũng không có nguy hiểm gì, Đông Phương Mặc liền nói ra, nhanh đi thu gai nhọn. Cái này mới là trọng yếu nhất đâu. Liễu Mạc Nam nhìn xem cái kia khó coi yêu thú, lập tức đưa tay lại là một trường, yêu thú kia ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, không có khí tức. Liễu Mộ Nam ý nghĩ, Đông Phương Mặc rất rõ ràng, đem yêu thú kia một trường đánh chết, sau đó lại an tâm rút ra trên lưng nó gai nhọn, bởi vì trước đây liền đã trọng thương yêu thú, cái kia thân thể cao lớn bị Liễu Mạc Nam một trường này đánh trúng, lập tức ngã xuống. Thế nhưng là, khi Liễu Mạc Nam đi ra phía trước thời điểm, cái kia gai nhọn lại nhưng đã chóc ra, vừa rơi xuống đất, tựa như là bị rút đi sinh khí cỏ nhỏ đồng dạng, chỗ nào vẫn là cái gì cứng rắn gai nhọn. Đã so cỏ khô còn muốn dễ dàng đoạn. Ta sát, tại sao có thể như vậy a? Liễu Mạc Nam một cái tiểu thư, cũng lập tức tuân ra nói tục, phí đi nửa ngày kình, vậy mà là kết quả như vậy, tôi công bận rộn nửa ngày a. Chẳng lẽ là ngươi chỗ nào làm không đúng? Đông Phương Mặc cũng có chút kinh ngạc, chính mình là ở đây nhìn xem đâu, không có động thủ a. Ngay lúc này, đồng dạng là Đông Thành mời tới người, nói cho Liễu Mạc Nam phát hiện của mình, yêu thú này không thể hoàn toàn đánh chết lại đi lấy gai nhọn, là nhất định phải tại nó khi còn sống gỡ xuống gai nhọn, mới là như vậy vững như sắt thép dáng vẻ đâu. Nha! Liễu Mạc Nam liền vội vàng gật đầu, nguyên lai là dạng này a. Đông Phương Mặc cũng minh bạch, cảm kích hướng về phía người kia nhẹ gật đầu, dẫn Liễu Mạc Nam vừa tìm được một con yêu thú, Liễu Mạc Nam một cái kỹ pháp, chỉ có thể để yêu thú này trọng thương, như thế 10 phần phù hợp yêu cầu. Khi Liễu Mạc Nam thừa dịp yêu thú này còn có một hơi thời điểm, rút ra cái kia hai cây gai nhọn. Thật sự là không dễ dàng, ngươi xem một chút, cái này chết yêu thú, đem bẩn như vậy nước bọt đều cọ đến trên người ta. Liễu một cái kia như mày, lau một chút váy áo của mình. Đông Phương Mặc chỉ là lắc đầu, nhìn xem chung quanh, đa số là Đông Thành người, nhưng là cũng không có người chú ý Liễu Mạc Nam. Tiểu Nam, ta muốn đi hạ một đạo cửa đi xem một chút, chính ngươi cẩn thận một chút, đến canh giờ nhất định phải theo mọi người ra ngoài. Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu, Mạc ca ca, ngươi yên tâm đi, ta một người không có vấn đề. Đông Phương Mặc lúc này mới đi hướng đạo thứ ba cửa. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn chưa ra khỏi mấy bước, sau lưng vậy mà truyền đến một tiếng phách lối tiếng kêu, các ngươi đều cút cho ta đến bên kia đi, bên này yêu thú, ta bao xuống. Nghe được thanh âm như vậy, Liễu Mạc Nam nhíu mày, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều ngừng cước bộ của mình, đây chính là rõ ràng ở không đi gây sự con a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc quay người, Liễu Mạc Nam trong lòng cũng đã nắm chắc, một bên nhanh chân hướng phía bên kia đi qua một bên nói ra, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì gọi chúng ta đi, muốn là muốn tại yêu thú nhiều địa phương, chính ngươi đi tìm, cái này một khối yêu thú, chúng ta Đông Thành bao xuống. Liễu Mạc Nam mồm miệng lanh lợi, mấy câu, liền đem chàng tử cho tìm trở về không ít. Bởi vì những người này cũng quả thật có chút tu vi thấp, người tới chỉ bất quá mấy trưởng, liền để bọn hắn lui trở về, căn bản không có năng lực ngăn cản. Là Đông Thành Liễu Mạc Nam tiểu thư à, ta nói đám người này dám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cùng ta thái độ hung dữ, nguyên lai còn có người tại cho các ngươi chỗ rửa à. Khiêu khích nam nhân âm dương quái khí nói, khiến người càng thêm mở rộng tầm mắt là, người tới vậy mà đưa tay liền muốn sờ một chút Liễu Mạc Nam xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, Liễu tiểu thư, có phải là có chút hối hận rồi? Ngươi cho rằng ta mặc ra, là dễ khi dễ như vậy à? Hiện tại, tiểu gia ta sẽ dạy ngươi một chút. Ứng làm như thế nào đối với ta Mạc gia người? Mạc gia? Lại là Mạc gia? Lúc đầu, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy người này bất quá là muốn khiêu khích, thầm nghĩ lấy dọa một chút hắn, đuổi đi coi như xong, thế nhưng là nghĩ không ra, trùng hợp như vậy, vậy mà là Mạc gia người, như vậy, còn cần đến khách khí sao? Đồng dạng, Liễu Mạc Nam vừa nghe nói là Mạc gia người, cũng là lập tức lên cơn giận dữ, nha đầu này càng thêm căm hận Mạc gia, bởi vì cái kia một trận kết hôn cướp cô dâu nháo kịch. Thế nhưng là phát sinh ở trên người mình, Trung Châu Đại Lục bên trên, ai không xem là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Linh xảo né tránh người này ngả ngớn hành vi, Liễu Mạc Nam âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Xích Hà cung cung chủ sớm tại chúng ta tiến vào Xích Hà cung thời điểm liền phái người khuyên bảo qua, không cho phép tự mình luận bàn động thủ, ngươi đây là ý gì? Đó cũng không phải Liễu Mạc Nam có cái gì hàm dưỡng, chỉ bất quá nàng là nghĩ đến nếu như động thủ về sau, thật bị vị kia Trần cung chủ phát hiện, mình cũng coi là chiếm chút lý mà thôi. Thế nào, Liễu tiểu thư, ngươi sợ hãi? Có phải là cái kia Đông Phương Mặc không có tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi a? Ta đến bảo hộ ngươi thế nào? Cái này cái nam nhân làm ra càng thêm hèn mọn tư thế, một mặt tạc dạng. Liễu Mạc Nam lập tức cảm thấy buồn nôn, ngươi tên là gì? Nam nhân có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra mình như vậy khiêu khích, Liễu Mạc Nam vậy mà thay đổi vừa rồi hành vi, hỏi vấn đề này, liền cười hắc hắc nói ra, bản công tử Mạc Cao Minh, Thái Cực Tông cao cấp đệ tử. Thái Cực Tông loại kia cao cấp tông môn, vậy mà cũng có thể nhịn xuống ngươi dạng này làm người buồn nôn đệ tử. Liễu Mạc Nam một bên vô bộ ngực một bên làm nôn khăn hình, lắc đầu thở dài. Mạc Cao Minh lập tức minh bạch, vị này Liễu tiểu thư thật đúng là không phải dễ bắt nạt như vậy, lập tức trong mắt chừng một cái. Liễu Mạc Nam, ta nhìn ngươi là cho thể diện mà không cần, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này Đông Thành tiểu thư, đến cùng có bản lãnh gì lật ra lòng bàn tay của ta. Nói xong, vậy mà thoáng cái liền hướng phía Liễu Mạc Nam đẩy qua một trường, mang theo vô tận linh khí một trường. Đông Phương Mặc một mực sau lưng Liễu Mạc Nam cách đó không xa, đã sớm cảm nhận được, cái này Mạc Cao Minh cao hơn Liễu Mạc Nam ra nhất trọng tu vi, dạng này một trưởng, Liễu Mạc Nam là căn bản không chặn được, thế nhưng là trước mặt mình, lại không đáng giá nhắc tới. Bởi vì nơi này là có chút hạn chế lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc liền tùy ý giơ tay, một đạo hùng hậu linh khí thẳng đối mặt Mạc Cao Minh một trưởng kia. Lúc đầu, Mạc Cao Minh là dị thường có lòng tin lập tức đem cái này Liễu Mạc Nam cho đánh bại, thế nhưng là nghĩ không ra. Một trưởng ra ngoài, thật giống như mình lực lượng đánh tới không khí bên trong, vậy mà thoáng cái bị tháo bỏ xuống, đây là có chuyện gì? Ngay tại hắn không hiểu lại dị thường kinh ngạc thời điểm, Liễu Mạc Nam sau lưng Đông Phương Mặc mới chậm rãi đi tới, đối phó ngươi phế vật như vậy, không cần Liễu tiểu thư động thủ. Đông Phương Mặc nguyện ý ở thời điểm này, cho đủ Liễu Mạc Nam mặt mũi, bởi vì chính mình dù sao cũng là đại biểu cho Đông Thành đến đây. Mạc Cao Minh ngẩng đầu nhìn cái này đi tới nam tử, lập tức liền nhận ra Đông Phương Mặc. Tại Mạc gia, đối với Đông Phương Mạc hình dạng, mỗi người đều là gặp qua chân dung, cho nên, Đông Phương Mạc dạng này lộ diện một cái, Mạc Cao Minh lập tức nhận ra được, nhưng là từ nội tâm đến nói, hắn thật đúng là muốn cùng Đông Phương Mạc so chiêu, bởi vì Mạc gia những gặp qua kia Đông Phương Mạc người, cũng đem Đông Phương Mạc chuyển quá thần kỳ. Ngươi chính là Đông Phương Mạc. Mạc Cao Minh đứng thẳng người, nhìn từ trên xuống dưới Đông Phương Mạc. Đông Phương Mạc cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Mạc Cao Minh. Chẳng lẽ các ngươi Mặc ra, còn có không biết ta Đông Phương Mặc? Nói đến đây còn khịt mũi cười một tiếng, tuyệt đối là loại kia khinh miệt tới cực điểm dáng vẻ, xem ngươi cái dạng này, chính là trong lòng có chút không cam lòng, muốn để ta trà đạp ngươi, đúng hay không? Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không quá mức khoa trương? Mạc Cao Minh lập tức bị Đông Phương Mặc một lời nói tức giận đến có chút vắng đầu, hôm nay, ta Mạc Cao Minh ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bản lãnh gì dạng này càng rỡ. Đông Phương Mặc tựa như vừa rồi Mạc Cao Minh đột nhiên xuất thủ đồng dạng, Mạc Cao Minh đã biểu đạt chính mình ý tứ, Đông Phương Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian. Thế nhưng là bên kia Mạc Cao Minh, nghĩ đến là một chuyện khác, để phía sau mình cũng có chút đồng tộc, dù sao người nhà họ Mạc nhiều người như vậy chăm miệng một lời, còn có thể cho người ta một chút chấn nhiếp, cùng tiến lên, trực tiếp cho Đông Phương Mặc một chút giáo huấn. Cho nên, khi Mạc Cao Minh thoại âm rơi xuống về sau, vậy mà là hai loại khác biệt thái độ. Đông Phương Mặc bên này, là một đạo mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm lôi điện trưởng đã đến Mạc Cao Minh trước mặt. Mà Mạc Cao Minh bên này, là 5-6 người cùng nhau cơ vũ khí trong tay đến chào hỏi Đông Phương Mặc. Mạc Cao Minh bởi vì phân phó cùng người trong tộc cùng tiến lên, cho nên cũng không có quá nhiều cảnh giác. Khi Đông Phương Mặc cái kia một lôi điện trưởng đã đến trước mặt của hắn thời điểm, hắn mới ý thức tới bị đánh lén. Mạc Cao Minh bị Đông Phương Mặc tập kích làm đến luống cuống tay chân, lôi điện trưởng dạng này gào thét đến trước mặt. Hắn vậy mà theo bản năng lựa chọn bỗng nhiên lui lại, trong đan điền linh khí, cũng là nháy mắt bị tăng lên, hoảng hốt ngăn cản lôi điện trưởng. Nhưng là Đông Phương Mặc sơ võ thất trọng lực công kích, há lại Mạc Cao Minh dạng này sơ võ bắt trọng có thể ngăn cản, cứ việc lôi điện trưởng bị Mạc Cao Minh tan mất không ít khí lực, nhưng là vẫn rơi trên người hắn, theo một tiếng hét thảm, Mạc Cao Minh ngã xuống đất. Chương 351, vô tâm xuất hiện. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc bên kia, chỉ là một cái tay khác bàn tay xoay chuyển. Lòng bàn tay một nắm, một thanh linh khí bảo kiếm huyễn hóa mà ra, quét ngang qua, những người kia công kích lập tức bị càn quét lái đi, mấy người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, căn bản lại không có nửa điểm lực công kích. Những tôm tép này Đông Phương Mặc mới không để ý tới biết, thân thể bay lượn đến mấy bước bên ngoài Mạc Cao Minh trước mặt, một cước đạp lên hắn mặt, nói cho ngươi, cũng không tiếp tục muốn tại trước mặt của ta, cùng Đông Thành người xuất hiện trước mặt, bằng không mà nói, lần tiếp theo ta gặp được ngươi, tuyệt đối với không phải như vậy nhẹ nhàng giáo huấn ngươi liền đi qua. Mạc Cao Minh cũng không phải thà gãy không cong, vừa thấy được tình huống không ổn, vội vàng xin khoan dung, ta sai rồi, Đông Phương công tử, Liễu tiểu thư, ta thật biết sai, ta có mắt không trọng, vì không ảnh hưởng thành tích của các ngươi, liền để ta cút đi, ta cam đoan không còn xuất hiện tại trước mặt của các ngươi. Nhìn xem cái này không có cốt khí bộ dáng, Đông Phương Mặc hung hăng đem từng ngụm nước nôn tại Mạc Cao Minh trên mặt, thứ không có tiền đồ, đánh ngươi đều ô uế tay của ta, cút cho ta, không cần lại ô uế mắt của ta. Mạc Cao Minh lộn nhào, ta lăn, ta lập tức liền lăn. Đông Phương Mặc quay người nhìn xem Liễu Mạc Nam, cho nàng một cái vô hạn cổ vũ ánh mắt, tiểu Nam, không cần sợ hãi, các ngươi ngay ở chỗ này một mực đánh yêu thú đi, ta nghĩ Mạc ra người, sẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện. Liễu Mạc Nam trùng điệp gật đầu, trong lòng nhưng thật ra là có chút khó chịu, người ta Đông Phương Mặc cũng là sơ võ thất trọng, mình cũng thế, thế nhưng là trên lệnh này, quá hơi lớn, bất quá đối phương là Đông Phương Mặc, cũng không có cái gì không thoải mái. Mặc ca ca, ngươi nhanh đi tìm thuộc về ngươi chỗ của mình đi, chúng ta ngay ở chỗ này, không cần ngươi lo lắng, nếu là điểm khó khăn này chúng ta cũng không thể vượt qua, cũng không có tư cách tiếp tục tham gia cái này tranh bá so tài. Cứ việc Liễu Mạc Nam là cái mang theo điêu ngoa tiểu thư, nhưng có phải thế không loại kia không nói lý người, cũng là mười phần biết tự tôn tự ái. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tiểu Nam, hết thể cẩn thận. Sau khi nói xong, liền lại một lần đi hướng cái kia đạo đại môn. Liễu Mạc Nam nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng, trễ sửng sốt rất lâu, thẳng đến nhìn không thấy, mới tiếp tục dùng mình lăng lệ kỹ pháp, đả kích yêu thú này. Đông Thành người, cách không xa, một cái là có chuyện, có thể tương hỗ chiếu ứng một chút, mà một nguyên nhân khác cũng là tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm, có thể ở đây đã không tệ. Nhưng cái này bình tĩnh thời gian còn không dài, Liễu Mạc Nam đột nhiên chau mày, bởi vì nàng cảm nhận được một loại không quá bình thường uy áp. Ngay tại Liễu Mạc Nam nhíu mày, muốn nhìn một chút người chung quanh. Cái này uy áp vậy mà đột nhiên tăng lên không ít. Ngay lúc này, tất cả Đông Thành người đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường hãn uy áp, để bọn hắn hành động đều hứng chịu tới áp chế. Thế nhưng là, đạo này uy áp thật giống như đang trêu chọc bọn hắn chơi đồng dạng. Khi bọn hắn rốt cục tích lũy đủ một chút khí lực có thể di động một chút thời điểm, cái kia đạo uy áp lập tức lại sẽ cường hãn một điểm. Trong này, cũng chỉ có Liêu Mạc Nam miễn cưỡng xoay người qua, thấy được trêu cợt bọn hắn một người nam tử. Muốn mở miệng hỏi thăm, làm thế nào cũng không động được. Liễu Mạc Nam bị cái này không biết tính danh nam tử áp chế gắt gao, nàng không biết đối phương là thực lực gì, nhưng lại áp lực này thế nhưng là hết sức rõ ràng cảm nhận được, liền xem như nàng muốn mở miệng gọi Đông Phương Mặc trở về, cũng là không thể nào, bởi vì nàng đã không thể phát ra bất kỳ thanh âm, huống hồ, cũng không nhìn thấy Đông Phương Mặc. Chỉ nghe thấy đỉnh đầu là một tiếng nhe răng cười, Đông Thành Liễu tiểu thư, ngươi nghĩ muốn nói chuyện thật sao? Ha ha một trận khiến người phát lạnh tiếng cười về sau, thanh âm này tiếp tục nói. Cái kia thật là lỗi của ta, ta không nên hạ thủ nặng như vậy, để Liễu tiểu thư làm khó, ta thu thành lãnh ra, kỳ thật đều không nên xuất thủ đối phó ngươi tiểu nhân vật như vậy, quả thực ô uế tay của ta. Vừa mới nói xong, Liễu Mạc Nam chỉ cảm thấy thêm nữa trên người mình áp lực lập tức giảm bớt, chẳng những là nói chuyện, chính là hành động bên trên cũng có nhất định tự do, chí ít nàng có thể đứng lên. Thế nhưng là, khi nàng nghe được lãnh ra chữ này thời điểm, mồm dài mấy lần, cũng không có để cho tên Đông Phương Mặc. Bởi vì Đông Phương Mặc cùng Thu Thành lãnh ra kết như thế nào thù oán, nàng sao có thể không rõ ràng, bây giờ gọi Đông Phương Mặc, đây chẳng phải là để Đông Phương Mặc sớm như vậy liền đối mặt lãnh ra sao. Cái này cũng không phải cái gì việc hay. Liễu Mạc Nam gắt gao cắn môi dưới, một thanh âm không ra, chỉ là nhìn chòng chọc vào nam tử trước mắt, nam tử trước mắt một thân thanh trường sam màu xám, trên mặt ngũ quan, ngược lại cũng đều là tiêu chuẩn, nhưng là bắt mắt nhất, là má trái hạ một vết sẹo, mười phần dữ tợn trần hằng ở trên mặt. Lại thêm người này lạnh lùng biểu lộ, càng thêm lộ ra người này lánh khốc vô tình, giản làm cho người ta không dám tới gần. Liêu tiểu thư, tại sao không nói chuyện, ngươi không phải mới vừa rất nhớ còn lớn tiếng hơn gọi sao? Lạnh lùng nam tử băng lãnh nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được vị kia Trần Cung Chủ sao? Bất luận kẻ nào không thể ở đây luận bàn. Liễu Mạc Nam cứ việc nói lên toàn thân linh khí, nhưng là mình cái này sơ võ thất trọng lại có chút lộ ra bất lực. Nam tử mỉm cười, Liêu tiểu thư. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia Đông Phương Mặc còn không phải xuất thủ dạy dỗ Mạc gia tiểu tử kia Mạc Cao Minh? Ta thế nhưng là nhìn ở trong mắt, nếu là có người đi đâm thọc, cùng lắm thì mọi người cùng nhau bị phạt. Liễu Mạc Nam nghĩ không ra, mình cùng Đông Phương Mặc sớm đã bị người này để mắt tới, một trận im lặng. Liêu tiểu thư, không cần ngươi ngươi, ta có danh tự, Lãnh gia Lãnh Tinh Huy, ta bản gia đại ca chính là Lãnh Viêm, cái kia Đông Phương Mặc cũng dám khiêu chiến ta đại ca tôn nghiêm, ta Lãnh gia tự nhiên sẽ không tha kia tiểu tử, bất quá các ngươi Đông Thành, dám che chở người này, như vậy các ngươi nghĩ tới muốn bỏ ra cái giá gì sao? Lãnh Tinh Huy chẳng những thoải mái báo ra tên của mình, hơn nữa còn nói ra ân oán. Cái này Lãnh Tinh Huy dựa vào, tự nhiên là mình thực lực, hắn nhưng là sơ võ đỉnh phong thực lực, hắn cũng đã sớm nghe được, cái kia Đông Phương Mặc, bất quá là sơ võ bảy tu vi, hắn Lãnh gia truyền thừa rất nhiều tu luyện bí pháp, hắn mới sẽ không để ý kiếm tông bên trong thanh danh lên cao cái này Đông Phương Mặc. Liễu Mạc Nam nhíu mày, người Lãnh gia ỷ vào thế lực của mình, chẳng lẽ liền ngay cả kiếm tông cùng Đông Thành cũng không để vào mắt sao? Các ngươi bất quá là thu thành bên trong một cái thế gia mà thôi, căn bản không phải thành chủ. Vâng, Liễu tiểu thư nói rất đúng, nhưng là có đôi khi, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lãnh Tinh Huy thanh âm băng lãnh, ngươi bây giờ gọi không gọi cái kia Đông Phương Mặc. Liễu Mạc Nam quật cường lắc đầu, liền xem như vì tỷ tỷ, cũng không có khả năng để Đông Phương Mặc lâm vào dạng này hiểm cảnh. Hừ. Lãnh Tinh Huy lạnh hừ một tiếng, không đến Hoàng Hà tâm bất tử, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói xong cái này ý nghĩa không biết rõ một câu, lập tức giương lên tay, hướng về phía sau lưng mấy cái Lãnh gia đệ tử nói, các ngươi từng cái cho ta coi chừng Đông Thành những người này, đừng để bọn hắn đạt được một cây gai nhọn. Lập tức, Lãnh Tinh Huy sau lưng những này Lãnh gia tử đệ đáp ứng một tiếng, trực tiếp nhào về phía Liễu Mạc Nam bên cạnh những này Đông Thành người, nháy mắt, một mảnh to lớn uy áp bao phủ tại những người này trên thân, áp lực cực lớn để bọn hắn hành động đều có chút không tiện, chứ đừng nói chi là săn giết yêu thú, tuyển chọn những gai nhọn kia. Lãnh Tinh Huy, ngươi quá mức. Liễu Mạc Nam nhìn thấy loại tràng diện này, lập tức phẫn nộ lên, hung tợn hướng về phía Lãnh Tinh Huy gầm hét lên, thế nhưng lại đem thanh âm ép rất thấp. Liễu Mạc Nam, đến lúc này, ngươi lại còn muốn bảo vệ cái kia gọi Đông Phương Mặc tiểu tử, vẫn là không đành lòng gọi hắn trở về sao? Lãnh Tinh Huy khinh thường nhìn xem Liễu Mạc Nam, ngươi coi như hiện tại không gọi hắn trở về, chờ một lúc hắn vẫn là phải trở về, nhất định qua không được ta một cửa này. Lãnh Tinh Huy, ngươi Lãnh gia lúc nào là như thế không biết xấu hổ. Liễu Mạc Nam đồng dạng khinh thường nhìn xem Lãnh Tinh Huy, Đông Phương Mặc cùng Lãnh Viêm ước chiến thời gian còn chưa tới, ngươi vậy mà trong bóng tối làm những này hoạt động, quả thực là muốn bao nhiêu không muốn mặt không có nhiều muốn mặt. Liễu Mạc Nam tức điên lên, mắt thấy Đông Thành người dạng này bị áp chế, trong nội tâm nàng có thể không nóng nảy a, nhưng là nàng lại một lòng một ý bảo hộ lấy Đông Phương Mặc, chỉ cần có Đông Phương Mặc tại, như vậy Đông Thành chính là có hy vọng. Nhưng là, Lãnh Tinh Huy cũng không phải cái gì người thương hương tiếc ngọc vật, Liễu Mạc Nam nói chuyện khó nghe một chút, Lãnh Tinh Huy lập tức sắc mặt càng lãnh khốc. Hai mắt có chút trừng lên, lửa giận càng hơn, vận dụng một chút linh khí của mình, trong nháy mắt, rộng bàn tay to liền hướng về phía Liễu Mạc Nam khuôn mặt nhỏ đánh ra. Liễu Mạc Nam làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Lãnh Tinh Huy vậy mà giơ tay liền đánh, cứ việc Lãnh Tinh Huy uy áp đã triệt hồi một chút, nhưng là đối với Liễu Mạc Nam hành động vẫn là có cản tay, Liễu Mạc Nam chỉ có thể trơ mắt chờ lấy thụ Lãnh Tinh Huy một tát này. Liễu Mạc Nam đều nhắm mắt lại, nàng biết, một tát này, có thể là đã lớn như vậy chịu được nặng nhất lập tức. Nhưng điều nàng kinh ngạc chính là, trên mặt chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ vũ lực từ khuôn mặt lướt qua đi, một cái tát kia vậy mà không có rơi trên mặt mình, lập tức nàng mở mắt, mới phát hiện, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, trước người hắn, vậy mà xuất hiện một bộ đồ đen bóng lưng, cao cao nâng lên bàn tay nên đón, ngăn cản Lãnh Tinh Huy bàn tay, Lãnh Tinh Huy uy áp, cũng bị trước mắt bóng đen ngăn cản trở về. Vô tâm. Dưới khiếp sợ, Liễu Mạc Nam trực tiếp gọi ra trước mắt tên bóng đen. HTTP. Choe nu a toài. Xác thực, Đông Phương Mặc đã đi xa, nhưng là hắn còn không có bước vào cái kia đạo thứ ba cửa. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng có không bình thường uy áp, lực lượng thần thức quét xuống một cái, liền phát giác, Liễu Mạc Nam như vậy phương hướng, vậy mà xuất hiện một cái sơ võ đỉnh phong tồn tại. Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia thấy chết không cứu người, khóa chặt Liễu Mạc Nam, hai người đối thoại lập tức bị thù bên thai bên trong. Đông Phương Mặc cười lạnh, xem ra, Lãnh gia thật sự là kiềm chế không được, bất quá cũng nhìn thấu Lãnh gia người thủ đoạn. Ở sau lưng, cũng không phải như vậy quang minh nhân vật, đã phiền phức tìm đến mình, như vậy Đông Phương Mặc liền sẽ không sợ, càng thêm sẽ không để cho cái kia Liễu Mạc Nam đến thay mình nhận gánh hậu quả gì. Chương 352, ngươi câu nói kia đang hù dọa ai? Hiện tại mình thật muốn lấy Đông Phương Mặc cái thân phận này hiện thân sao? Không, hiện tại mình còn không thể chống đối Lãnh gia. Đông Phương Mặc yên lặng nói, nhìn lại Liễu Mạc Nam cái kia lo lắng bộ dáng, Đông Phương Mặc liền tâm niệm vừa động. Trên mặt xuất hiện tại ngũ hành các linh tới tấm kia tế linh sư mặt nạ, trên thân cũng xuất hiện một bộ đồ đen, biến thành lần trước tiến vào Đông Thành cướp cô dâu cái kia vô tâm bộ dáng. Cái này mới xuất hiện ở Liễu Mạc Nam trước người. Vô tâm. Liền ngay cả Lãnh Tinh Huy đều là tâm địa không khỏi siết chặt, vô tâm đại danh, sớm tại một lần kia cướp cô dâu liền truyền ra, đối với Lãnh Tinh Huy đến nói, Đông Phương Mặc không phải là cái gì người vật, thế nhưng là cái này vô tâm, là đủ để cho hắn coi trọng nhân vật, dù sao Mạc gia toàn tộc thế nhưng là bị cái này vô tâm làm cho rất mất mặt, ngươi chính là Đông Phương Mặc cái kia cái hảo hữu vô tâm. Vô tâm nhàn nhạt nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn lướt qua Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam một mặt chấn kinh, đáy mắt phun trào lại là một loại hưng phấn, cái này khiến Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, nhưng là dưới mắt thế nhưng là thời khắc khẩn cấp, Đông Phương Mặc không lo được suy nghĩ nhiều, không nói gì, tiếp tục quay đầu đối mặt với Lãnh Tinh Huy. Chẳng lẽ Vô Tâm công tử thật coi trọng Liễu gia vị tiểu thư này? Ngôn ngữ phía dưới là không tin, bởi vì lấy Vô Tâm thực lực, chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ Trung Châu đại lục bên trên cái kia thế gia, cái kia cái tông môn, đều sẽ nguyện ý cùng nó thông gia. Làm sao hắn sẽ hết lần này tới lần khác coi trọng Đông Thành cái này tu vi kém như vậy Liễu Mạc Nam đâu? Mang theo mặt nạ Đông Phương Mặc quả thực một trận im lặng, thật chẳng lẽ giống Liễu Mạc Nam nói như vậy, mình cướp cô dâu chuyện này đã lưu truyền ra rồi. Thành sự thực à nha. Nhưng là hiện tại, bị Lãnh Tinh Huy hỏi như vậy lên, Đông Phương Mặc lại không tốt không thừa nhận, trong lòng tiêu khổ, chỉ có chờ đến ra này sơn động, mới hảo hảo cùng Liễu Mạc Nam giải thích đi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có ý kiến? Đông Phương Mặc thanh âm so Lãnh Tinh Huy không biết lạnh lùng gấp bao nhiêu lần. Lãnh Tinh Huy không khỏi đôi mắt chớp động, hắn lãnh ra không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ liền đi gây loại tồn tại này đi, dù sao tế linh sư, trên Trung Châu đại lục vẫn là rất làm cho người khác ghé mắt tồn tại. Chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn mà thôi, chẳng lẽ ta lãnh ra cùng Đông Phương Mặc cùng Liêu ra ở giữa ân oán, các hạ cũng phải nhúng tay. Lãnh Tinh Huy lập tức rõ ràng lợi hại quan hệ. Đông Phương Mặc cười lạnh, ngươi cứ nói đi. Tựa hồ là loại kia căn bản khinh thường tại cùng hắn giải thích loại kia tư thái, nhưng là thân thể lại không đơn giản chặn Liễu Mạc Nam, mà lại uy áp thả ra ngoài, đem nguyên bản lãnh ra những tử đệ kia thả ra uy áp toàn bộ cho cuốn trở về, nguyên bản bị áp chế Đông Thành người, mới chậm rãi đứng thẳng người, mỗi người đều nhìn về Vô Tâm cùng Liễu Mạc Nam, trong lòng của bọn hắn đều đang nghĩ, vị này Liễu tiểu thư bị Vô Tâm dạng này người coi trọng, cũng được xưng tụng là Đông Thành phúc phận. Lãnh Tinh Huy tự nhiên thấy được sự biến hóa này, trên mặt có chút co quắp một chút. Cái kia giữ tợn vết sẹo càng là rung động bắt đầu chuyển động, xem ra, ngươi cũng là muốn cùng ta lãnh ra làm đúng. Đừng đem chính ngươi nói cao lớn như vậy bên trên có được hay không, ta Vô Tâm lúc nào đều là luận sự, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải là đang chủ động khiêu khích sao? Đông Phương Mặc chỉ vào sau lưng những người kia, muốn hàng đầu đâm, bằng vào bản lãnh của mình, áp chế người khác có gì tài ba, muốn là muốn áp chế người, ta Vô Tâm có thể ép chết các ngươi. Tại người lãnh ra trước mặt, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói như vậy, nghe được Đông Phương Mặc câu nói này, Lãnh Tinh Huy đều bị tức giận tới mức lắc đầu, tốt, tốt, Vô Tâm, đã ngươi nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ, nhưng cũng đừng trách ta, đừng tưởng rằng ngươi là tế linh sư, cứ như vậy càng rỡ, nếu là luận võ lực, ngươi tại trước mặt của ta, chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Lãnh Tinh Huy cắn răng nghiến lợi nói, là thế này phải không? Đông Phương Mặc nhún vai, ta cũng nói cho ngươi, vẫn chưa có người nào đuổi tại trước mặt của ta nói như vậy, đã ngươi dám như thế càng rỡ, vậy ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đông Phương Mặc triển khai hai tay, ngươi không phải chính là sợ hãi ta tế linh sư thân phận sao, ta hôm nay tuyệt đối không sử dụng thần trí của ta chi lực, cũng không sử dụng cấm chế chi thuật, chỉ bằng mượn võ lực của mình, thắng ngươi. Lãnh Tinh Huy chính đang chờ câu này, vừa rồi cũng là cố ý gây nên, chính là vì để cái này Vô Tâm không sử dụng lực lượng thần thức. Hắn tu luyện lãnh ra truyền thừa kỹ pháp, cái này tự tin vẫn còn rất cao. Khoe miệng có chút nở nụ cười gằn, liền trực tiếp triển khai hai tay, tiểu tử ngươi cũng là may mắn, có thể thử một chút ta lãnh ra truyền thừa kỹ pháp. Lãnh Tinh Huy rất là phách lối nói. Vừa mới nói xong, Lãnh Tinh Huy hai tay bóp ra một đạo thủ quyết xuất hiện về sau, vậy mà là từng đạo màu lam nhạt tảng băng, từng đạo bay ra, những này tảng băng, giống như là trên bầu trời mây trắng đồng dạng, nhìn qua mười phần mềm mại. Nhưng đã đến Đông Phương Mặc trước người thời điểm, lập tức hóa thành từng thanh băng đao, lưới đao lạnh lẽo, ẩn chứa vô thượng vũ lực, cái này khiến hoàn cảnh chung quanh đều giảm xuống một cái mùa, để người lạnh đến run rẩy, cứ việc. Những người này đều là một chút tu luyện người, đối với lạnh nóng sớm đã là không thế nào quan tâm, nhưng là đối mặt với Lãnh Tinh Huy cái này tảng băng trường lực, vẫn là bị dọa sợ đến xa xa lui ra. Đông Phương Mặc bước chân, lại liên động cũng không có động một chút, lòng bàn tay linh khí phun trào, bởi vì giờ khắc này hắn không thể sử dụng hắn tam phân kiếm thuật, bởi vì hắn không muốn để cho Liễu Mạc Nam nhanh như vậy liền phân biệt ra Vô Tâm thân phận chân chính, liền tâm niệm vừa động, một cây đen nhánh linh khí trường thương xuất hiện ở trong tay, trường thương xoay tròn ra, đầy trời thương ảnh tràn ngập. Lãnh Tinh Huy cái kia băng đao nói cái gì cũng không thể cẩn thận. Lãnh Tinh Huy không khỏi ánh mắt siết chặt, cái này thế nhưng là Lãnh gia truyền thừa kỹ pháp, chẳng lẽ cái này Vô Tâm lại có năng lực ngăn cản hay sao? Lãnh Tinh Huy lần này vận khí trong đan điền tất cả linh khí, lập tức phát ra những tảng băng kia trở nên dày nặng, bắt đầu vây quanh Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười lạnh, vô chi ra hỏa, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không biết người ta chi ở giữa trên lệch sao? Trường thương vừa rút lui, tay trái để ép cán súng, phải giơ tay lên đầu thương, trường thương tại Đông Phương Mặc rung động phía dưới, lập tức tạo thành vô số đầu thương ảnh. Lúc đầu cái kia thật dày tảng băng, kiên cố vô cùng, thế nhưng là vừa gặp phải dạng này lăng lệ thương ảnh, cũng lập tức trở nên yếu đến không chịu nổi một kích. Ở trong mắt Đông Phương Mặc, những này băng lăng chính là so phổ thông hàn băng cứng rắn một chút mà thôi. Lãnh Tinh Huy việc vui cũng lớn, lúc đầu chỉ là toàn lực thôi động những băng lăng kia, coi là những này tảng băng đem Đông Phương Mặc bao khỏa, qua không được bao dài thời gian, Đông Phương Mặc liền sẽ bị đông cứng, tiến tới liền thành thịt cá trên thất gỗ. Nhưng nghĩ không ra, đột nhiên linh khí trường thương vậy mà mấy đạo thương ảnh trực tiếp chạy về phía trước ngực của mình, tại sao có thể như vậy? Lãnh Tinh Huy lập tức có chút luống cuống tay chân, nhưng là cũng là không đến mức không thể ngăn cản. Rất nhanh, Lãnh Tinh Huy đem linh khí của mình rút về một chút, thân thể đảo ngược, thi triển ra thượng thừa thân hình kỹ pháp, né tránh Đông Phương Mặc công kích. Lãnh Tinh Huy thoáng một cái thế nhưng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, Lãnh gia tảng băng trưởng, đều là Lãnh gia tử đệ từ nhỏ đã tu luyện kỹ pháp, nhất là đến mình cái này sơ võ đỉnh phong tu vi, tảng băng trưởng càng là không có mấy người có thể ngăn cản, bởi vì cái này tảng băng trưởng thế nhưng là khó được không phân cấp kỹ pháp, hơn nữa còn là loại kia hiếm thấy, có thể theo tu vi tăng trưởng, kỹ pháp lực lượng tăng cường quý giá kỹ pháp, thế nhưng là nghĩ không ra, cái này tảng băng trưởng lại còn không thể cầm xuống trước mắt Vô Tâm. Nghĩ đến đây, Lãnh Tinh Huy lập tức trong lòng không chắc, nghĩ không ra, lần này bản muốn đả kích một chút Đông Phương Mặc, cho đại ca của mình tăng cường một chút lòng tin, thế nhưng là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại có chiến lực như thế nghịch thiên hảo hữu. Mà cùng lúc đó, nguyên vốn đã sắp đem Đông Phương Mặc bao khỏa những tảng băng kia, vậy mà lập tức phanh một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy, nguyên lai, Đông Phương Mặc trong tay trường thương màu đen lung tung xẹt qua mấy phát, cái này tảng băng cũng đã là không chịu nổi. Mình như vậy dựa vào gia truyền kỹ pháp, liền bị cái này tế linh sư Vô Tâm triệt để như vậy phá hư, đây đối với Lãnh Tinh Huy đến nói, là không có thể tiếp nhận, là khiếp sợ, cho nên, hắn lập tức không có chiến ý, thi triển ra đồng dạng là Lãnh gia đặc hữu thân hình kỹ pháp, đạp tuyết tìm ai. Bước chân mười phần quỷ dị, thân ảnh lộ tuyến cũng là để người nhìn không thấu. Lãnh gia người đều kinh ngạc nhìn Lãnh Tinh Huy, Lãnh Tinh Huy cũng coi là Lãnh gia tương đối hậu bối kiệt xuất đệ tử, thế nhưng là nghĩ không ra, vậy mà tại vận dụng tảng băng trưởng về sau, chẳng những không có đánh giết đối thủ, còn muốn thi triển cái này dùng để chạy trốn bảo mệnh thân hình kỹ pháp, nhưng đây thật là để bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy a. Mắt thấy cái kia Lãnh Tinh Huy lấy một loại vô cùng quỷ dị bộ pháp đã nhanh đến đạo thứ hai cửa cổng, nếu để cho hắn ra cánh cửa kia, liền không nhất định bị truyền tống đến địa phương nào, Đông Phương Mặc muốn truy, cũng là không thể nào. Tất cả Lãnh gia người vừa thấy được tình huống như vậy, tất cả đều hướng phía môn kia bổ nhào qua, muốn rời khỏi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc tại không có giáo huấn một chút Lãnh Tinh Huy trước đó, mới sẽ không để hắn đào tẩu. Đông Phương Mặc hai chân chĩa xuống đất, thân thể như mũi tên đồng dạng, phát sau mà đến trước, chính xác ngăn trở Lãnh Tinh Huy. Ở trong mắt người khác, Lãnh Tinh Huy lộ tuyến quỷ dị, thân hình huyền ảo, khiến người hoa mắt, thế nhưng là ở trong mắt Đông Phương Mặc, cái tốc độ này, quả thực là chậm không được. Cái tốc độ này, đều không đáng được Đông Phương Mặc vận dụng Lăng Vân thuật tầng thứ tư, chỉ là sử dụng tầng thứ ba lược ảnh là đủ rồi. Mắt thấy giống như từ trên trời giáng xuống Đông Phương Mặc, Lãnh Tinh Huy lập tức lui về phía sau mấy bước, "Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, không thể ở đây cùng người giao thủ sao?" Đông Phương Mặc đột nhiên cười, "Lãnh Tinh Huy, trong đầu của ngươi giả bộ đều là cái gì?" "Phân sao?" Đột nhiên một câu, để Liễu Mạc Nam cùng Đông Thành người cũng không khỏi phốc một tiếng bật cười, cái này khiến Lãnh Tinh Huy sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng lại chỉ có thể đem răng cắn được lạc lạc rung động, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Đông Phương Mặc tại không sử dụng lực lượng thần thức tình huống dưới, đều có thể đem hắn ngược thành dạng này, chứ đừng nói chi là hắn còn có át chủ bài không có sử dụng đâu. Ngươi vừa rồi câu nói kia là đang hù dọa ai? Là chính ngươi vẫn là ta a? Đông Phương Mặc giọng nói chuyện là nhàn nhạt trước người sau người phát ra khí tức bên trong, mang theo sát ý vô tận. Chương 353, ngược Lãnh Tinh Huy. Cái này khiến Lãnh Tinh Huy một trận run sợ, hai chân không tự chủ được cũng hướng lui về phía sau. Mặc dù biết cái này không có tác dụng gì. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đông Phương Mặc thanh âm, so vừa rồi cái kia tảng băng còn muốn rét lạnh. Cái này khiến Lãnh Tinh Huy lập tức dừng bước, bởi vì loại này chấn nhiếp là trực kích đáy lòng của hắn, để hắn không tự chủ được muốn thần phục. Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Tinh Huy bộ này sợ hãi bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, về sau ngươi nhớ kỹ cho ta, Đông Phương Mặc là hảo huynh đệ của ta, Đông Thành người là ta hảo huynh đệ hảo hữu, ngươi không động được, nếu như ngươi còn dám động đến bọn hắn một sợi tóc, ta liền muốn ngươi mệnh. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Đông Phương Mặc cố ý mơ hồ mình cùng Liễu Mạc Nam quan hệ, cũng không có nói ra nửa chữ, hắn cũng không muốn lại bị truyền ra cái gì lời đồn tới. Thế nhưng là, Lãnh Tinh Huy ánh mắt lại du tẩu tại hai người ở giữa, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thật sự là không nghĩ ra, cái này Liễu Mạc Nam đến cùng địa phương nào hấp dẫn cái này vô tâm đâu. Lại có cái này chỗ dựa. Ngươi nghe rõ chưa? Ngay tại Lãnh Tinh Huy còn có chút không hiểu lại du di ánh mắt thời điểm, Đông Phương Mặc lạnh giọng truy vấn âm thanh vang lên. Bởi vì nhìn thấy Lãnh Tinh Huy đang suy nghĩ mình cùng Liễu Mộ Nam quan hệ thực sự là để hắn cảm thấy im lặng. Lãnh Tinh Huy liền vội vàng gật đầu cúi người, vô tâm đại nhân, ta nhớ kỹ, về sau tuyệt đối bất động Đông Phương Mặc cùng bằng hữu của hắn, còn có vị này Liễu, Liễu Mạc Nam tiểu thư. Lãnh Tinh Huy tựa hồ là vì lấy lòng Đông Phương Mặc, tận lực nói thêm một câu Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực, nhưng là giờ phút này, cũng chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn cao cao nâng bàn tay lên. Tất cả mọi người, bao quát Liễu Mạc Nam, đều không có minh bạch Đông Phương Mặc tại sao phải giơ tay, thế nhưng là trong nháy mắt, liền hiểu hết thảy, ở trong mắt Liễu Mạc Nam, vô tâm hành động này, quả thực là kinh thế hai tục a. 3. Kia là một cái dị thường vang dội cái tát. Vô tâm, một cái không biết cái gì trong tông môn dạo chơi người tu luyện, càng là không ai bằng tế linh sư. Đây là tại vô tâm nổi danh về sau, mọi người tổng kết ra thân phận, hôm nay, tuyệt đối lại có mới nhãn hiệu, cũng dám tại trước mắt bao người. Tay tắt Lãnh Gia kiệt xuất phía sau lưng, đây quả thực là thoải mái tại khiêu chiến Lãnh Gia danh giới cuối cùng a. Cứ việc Lãnh Tinh Huy đã lớn như vậy đều không có có nhận đến qua đối xử như vậy, lửa giận trong lòng đã nhanh muốn đem hắn hỏa táng, thế nhưng lại chính là không dám động thủ, bởi vì trước mắt vô tâm, hắn đánh không lại. Một trường này, ta chỉ là thay Liễu Mạc Nam giáo huấn ngươi, bởi vì ngươi vừa rồi mạo phạm nàng. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào nói. Xoa cái này vô tâm vẫn là vì Liễu Mạc Nam a. Trong lòng của tất cả mọi người nhưng, cũng không khỏi rung động, vì Liễu Mạc Nam, vậy mà kết Lãnh Gia cái này đại cựu gia. Xem ra, thật sự là không thể chọc Liễu Mạc Nam, bởi vì phía sau của nàng, có như thế một cái sát thần. Liễu Mạc Nam trong lòng, là một loại không hiểu hạnh phúc, cứ việc cái này vô tâm, nàng đều chưa từng nhìn thấy diện mục thật của hắn, nhưng là có thể dạng này vì mình, Liễu Mạc Nam cũng là cảm nhận được một loại ấm áp, vô cùng ấm áp. Trải qua một trận yên tĩnh cùng bạo động về sau. Lãnh Tinh Huy mặt đã thành chín mùi quả cả, vốn cho rằng dạng này có thể rời đi, thế nhưng là khi hắn vừa mới cất bước thời điểm, Đông Phương Mặc vậy mà lại mở miệng, ngươi dạng này liền muốn đi rồi. Không đơn thuần là Lãnh Tinh Huy, tất cả những người khác đều không để ý giải, Đông Phương Mặc tựa hồ cũng không dám ở nơi này muốn Lãnh Tinh Huy mệnh, nhưng là lại không cho đi, đây là mấy cái ý tứ a? Lãnh Tinh Huy đã sớm nói không ra lời, có chút ngây ngốc nhìn xem Đông Phương Mặc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi ngươi đã nói lời nói rồi? Đông Phương Mặc ánh mắt, xuyên thấu qua mặt nạ hung hăng khóa chặt Lãnh Tinh Huy. Lãnh Tinh Huy đồng dạng cảm nhận được một loại áp lực, trong đầu chỗ nào còn có năng lực suy nghĩ vừa rồi lời của mình đã nói. Nhìn xem Lãnh Tinh Huy cau mày bộ dáng, Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, ha ha, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người giờ mới hiểu được, vừa rồi, cái này Lãnh Tinh Huy đúng là đã nói một câu nói như vậy, nghĩ không ra, lời này bị vô tâm nhớ kỹ rõ ràng như vậy, chẳng lẽ để Lãnh Tinh Huy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, là khiến mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng lẽ cái này vô tâm, là muốn tới thật sao? Cái tràng diện này, mọi người tuyệt đối không dám nghĩ. Liền ngay cả Lãnh Tinh Huy đều có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc, luôn luôn đều là người khác hướng về phía hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiện tại, để hắn làm chuyện này, quả thực là để hắn khó mà tiếp nhận a. Nhìn xem Lãnh Tinh Huy cái dạng này, Đông Phương Mặc trong lòng hết sức thoải mái, hắn hận nhất chính là lấy mạnh hiếp yếu. Đông Phương Mặc liền không sợ dạng này người, mà lại dạng này người nếu như chọc tới mình nghĩ người phải bảo vệ, hắn tuyệt đối phải để bọn hắn tự mình nếm thử cái này tư vị. Nếu như ngươi không quỳ, ngươi sẽ chết. Đông Phương Mặc vẫn như cũ như vậy nhàn nhạt đứng thẳng, một tia động tác cũng không có, nhưng là trước người sau người khí thế nhưng điều người kinh ngạc, đây chính là rõ ràng sát ý, không có chút nào mang che giấu, rõ ràng dị thường. Lãnh Tinh Huy Thái Dương toát ra mồ hôi lạnh, cái này sát ý hắn rõ ràng cảm nhận được, vô tâm. Chẳng lẽ ngươi không sợ Xích Hà cung cung chủ? Nếu như trái với nơi này quy định, ngươi liền sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi. Theo Lãnh Tinh Huy, bất kể là ai, tên thứ nhất này ban thưởng, đều là 10 phần mê người, đây chính là 1 vạn khỏa thượng phẩm linh đan A. Vô Tâm lại nhàn nhạt cười một tiếng, không phải liền là 1 vạn khỏa thượng phẩm linh đan A, ta căn bản không quan tâm, ta chỉ cần để huynh đệ của ta đạt được là được rồi, ta chính là tới, chơi đùa. Xoa, chơi đùa. 1 vạn khỏa thượng phẩm linh đan đều không để ý. Cái này Vô Tâm rốt cuộc là ai A? Nếu như, cái này Vô Tâm không ngại bị thủ tiêu tư cách dự thi, hắn thật là có khả năng trực tiếp xuất thủ đem Lãnh Tinh Huy chém giết. Lãnh Tinh Huy tại Lãnh gia luôn luôn là nhận tôn kính, chưa bao giờ cùng gặp được lựa chọn như vậy, nhưng là hôm nay, hắn gặp phải lựa chọn, vậy mà là tại tính mạng cùng Tôn Nghiêm ở giữa phải làm ra lựa chọn. Tôn Nghiêm, đây chính là ai đều muốn đồ vật, kia là thẳng tắp lưng nhất định đồ vật, nhưng là hiện tại, Lãnh Tinh Huy vẫn là lựa chọn còn sống. Lãnh Tinh Huy cứ việc toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là đối mặt với Đông Phương Mặc cường đại, hắn chỉ lựa chọn tốt chậm rãi quỳ xuống. Nói, Đông Phương Mặc không buông tha, hắn nhất định phải làm cho cái này Lãnh Tinh Huy nhớ một đời. Lãnh Tinh Huy mở miệng, cuống họng khàn giọng, mặc dù hắn hận trước mắt Vô Tâm, nhưng là càng sợ, Vô Tâm đại nhân, xin tha cho ta tính mạng. Đông Phương Mặc cười lạnh, chỉ mong ngươi ghi nhớ hôm nay giáo huấn, cút. Rốt cục, Đông Phương Mặc lúc này mới mở miệng, để Lãnh Tinh Huy rời đi. Đông Phương Mặc liền xem như lại buông thả, cũng không dám xúc phạm quy củ, hắn nhưng là biết, cái này Trần Cung chủ thủ đoạn cũng không bình thường. Nếu như Lãnh Tinh Huy nếu là biết cái này Vô Tâm nội tình, trong lòng còn không buồn bực muốn chết, hắn mới là thật sự là bị Đông Phương Mặc cho hổ được sửng sốt một chút đây này. Lãnh Tinh Huy bước chân cấp tốc chạy hướng về phía cánh cửa kia, cái kia huyễn hóa thành một cánh cửa truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, thân ảnh liền biến mất, những này Lãnh gia tử đệ gặp một lần Lãnh Tinh Huy đều chạy. Chẳng lẽ mình còn lưu ở chỗ này chờ thụ ngược đại sao? Từng cái tranh nhau chen lấn chạy hướng về phía cái kia truyền tống môn. Khi một trận sau khi hốt hoảng, nơi này trở về bình tĩnh, Liễu Mạc Nam bây giờ làm Đông Thành nhân vật trọng yếu, đương nhiên phải đi vào Vô Tâm trước mặt, thế nhưng là hai người lại là quan hệ như vậy, tự nhiên, nhiều như vậy Đông Thành người đều tự nhiên thối lui đến chỗ rất xa, lặng lẽ bắt đầu mình săn giết thu thập, cũng không dám nhìn nhiều Liễu Mộ Nam cùng Vô Tâm. Vô Tâm công tử, cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Cứ việc Liễu Mạc Nam ngày bình thường là một cái 10 phần tùy tiện nữ hài tử, nhưng khi đối mặt như vậy lấy Vô Tâm thời điểm, vẫn là hơi cúi đầu, sắc mặt có chút đỏ ửng. Cái dạng này Liễu Mạc Nam, ngược lại để Đông Phương Mặc không biết nên làm thế nào mới tốt, không để lại dấu vết lui về sau một bước, Liễu tiểu thư, không cần đối với những lời đồn kia để ý. Đông Phương Mặc đành phải dạng này qua loa tắc trách đạo, trong lòng buồn bực không được. Liễu Mạc Nam đột nhiên ngẩng đầu, con mắt có chút phiếm hồng nhìn trước mắt Vô Tâm, chẳng lẽ ngươi muốn hỏi gì? Cái này hết hầu giống như bị thứ gì cho kẹp lại đồng dạng, muốn hỏi cũng hỏi không ra đến, bởi vì nàng thực sự không biết mình làm như thế nào hỏi, chẳng lẽ nói mình đã tưởng thật. Nàng Liễu Mộ Nam nói thế nào cũng là Đông Thành thành chủ tiểu thư A. Nếu là cái này Vô Tâm cự tuyệt, mình gương mặt này hướng chỗ nào đặt. Liễu Mạc Nam đành phải ngạnh sinh sinh thu lại mình. Liễu tiểu thư, chắc hẳn nơi này đã ổn định, mọi người đều đã gần vừa mới bắt đầu săn giết, sẽ không còn có người di động. Ngươi liền mang dẫn các ngươi Đông Thành người ở đây săn giết đi, ta có thể vì các ngươi Đông Thành làm, cũng chỉ có nhiều như vậy, ta muốn đi vào đến hạ một đạo cửa, đi xem một chút ta cái kia hảo huynh đệ Đông Phương Mặc thế nào. Mang theo mặt nạ Đông Phương Mặc tìm cái lý do, liền quay người muốn rời khỏi. Thế nhưng là vẫn chưa ra khỏi một bước, góc áo lại bị Liễu Mạc Nam giữ chặt, Vô Tâm công tử, mời nhất định phải bảo hộ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn xem Liễu Mạc Nam, kỳ thật hắn có chút hối hận, là không phải mình lợi dụng Liễu Mạc Nam thanh danh. Có chút quá phận. Liễu Mạc Nam làm sao biết Đông Phương Mặc tâm tư, cho là hắn nghi hoặc mình vì cái gì nói như vậy, vội vàng bắt đầu giải thích, chẳng lẽ ngươi không biết, Đông Phương Mặc cùng tỷ tỷ của ta quan hệ à, ta là không muốn để cho tỷ tỷ của ta thương tâm mà thôi. Liễu Mộ Nam trong ánh mắt càng thêm phức tạp, Vô Tâm giống như căn bản đối với mình không thèm để ý, thế nhưng là khi mình quan tâm Đông Phương Mặc thời điểm, Vô Tâm vì cái gì lại là loại thái độ này. Đông Phương Mặc hướng về phía Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Đông Phương Mặc an toàn, giao cho ta. Liễu Mạc Nam lộ ra ánh mắt cảm kích, đưa mắt nhìn Vô Tâm bóng lưng, từ cái kia đạo thứ 3 cửa chỗ biến mất, mới thu liễm tâm thần, bắt đầu tiếp tục săn giết yêu thú kia. Cứ việc Đông Phương Mặc là hướng phía cái kia đạo thứ 3 cửa đi đến, nhưng lại một mực chú ý Liễu Mạc Nam, hắn không hy vọng lại có người tới đây quấy rối, lặng lặng quan sát một hồi, Đông Thành người đều bình tĩnh bắt đầu săn giết, thu thập, cũng không có người tấp nập đi động, Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm hướng đi cái kia đạo thứ 3 đại môn. Đồng dạng là lợi dụng cấm chỉ trận pháp ngưng tụ mà thành một đạo đại môn bộ dáng truyền tống trận. Chương 354, ta chờ ngươi a. Thành như Liễu Mạc Nam nói, có chút khảo nghiệm là nhất định phải tiếp nhận, giải quyết Mạc gia cùng Lãnh gia người, chắc hẳn những người khác cũng sẽ không như vậy quá phận. Vượt qua đạo thứ 3 cửa, người bên trong này rõ ràng muốn so yêu thú ít hơn nhiều, cánh cửa thứ nhất bên trong đều là chút cấp thấp yêu thú, trên lưng chỉ có một cây gai nhọn, mà người ở đó cũng là rất nhiều, đều thành người tường, vừa xuất hiện yêu thú, đều là mấy người đoạn. Tiến vào đạo thứ hai cửa, trên cơ bản chính là một người có thể chiếm cứ một vùng, nhưng là nơi này yêu thú, đã không phải là cánh cửa thứ nhất bên trong cái kia trình độ. Liễu Mạc Nam sơ võ thất trọng, một cái trọng kích phía dưới, còn không thể chơi chết, có thể thấy được cái này phòng ngự, cũng là cường hãn hơn so sánh. Thế nhưng là đến đạo thứ ba trong môn, những này xuất hiện ở trước mắt yêu thú, hai mắt bên trong đều là lăng lệ, thật giống như có thể đọc hiểu người tâm đồng dạng, mà lại Đông Phương Mặc xuất hiện về sau, vậy mà là thành đoàn đến đây công kích, chung quanh, vậy mà phối hợp 10 phần chặt chẽ. Lại là một cái không biết tự lượng sức mình nhân loại. Bốn con yêu thú công kích đồng thời, cái kia đi tại phía sau nhất một con yêu thú, vậy mà cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Ta đi. Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc lại bó tay rồi, nơi này yêu thú cũng quá càn rỡ đi, cũng dám cùng mình dạng này truyền âm. Không biết tự lượng sức mình. Ta nhìn cái từ này cho ngươi dùng thích hợp nhất ta. Đông Phương Mặc không lưu tình chút nào trả lời, sau đó, chính là một cái tay lòng bàn tay hất lên, từng đạo mang theo lôi điện chi lực trưởng ảnh liền bay ra, từng cái trưởng ảnh rơi vào những này yêu thú trên thân, lập tức, vây công Đông Phương Mặc bốn con yêu thú ngã trên mặt đất, trong đó một con lại bị Đông Phương Mặc một trưởng đánh chết. Đông Phương Mặc không khỏi khổ khuôn mặt, hỏng, sức lực dùng có chút lớn. Mắt chênh chênh nhìn xem con yêu thú kia lưng bên trên cái kia từng đạo tuyết trắng gai nhọn, biến thành cỏ khô một dạng đồ vật. Mới vừa rồi còn xem thường Đông Phương Mặc cái kia yêu thú, lập tức bị chấn kinh, vậy mà gấp lên cái đuôi, xám xịt muốn chạy trốn. Đông Phương Mặc nhất thời cảm thấy yêu thú này cũng thật có chút ý tứ, liền tiếp theo truyền âm nói, ngươi cho ta thành thành thật thật đứng ở nơi đó đừng núp nhích, nếu không, kết quả của ngươi giống như bọn hắn. Vừa muốn ngồi xổm xuống nhổ những màu trắng kia gai nhọn, cái kia tiểu yêu thú vậy mà lại truyền âm tới, ngươi có thể lưu bọn hắn lại thân nửa trên gai nhọn sao? Dạng này bọn hắn có thể tiếp tục còn sống, mà lại tu vi sẽ trong vòng một năm khôi phục. Ngươi nếu là lột sạch, bọn hắn nhưng là muốn lại tu luyện từ đầu, làm sao cũng phải trăm năm, chúng ta thế nhưng là cùng ngươi không oán không cựu a. Đông Phương Mặc vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn những này nho nhỏ yêu thú trong mắt đều lộ ra khát vọng, liền thật sự có chút không đành lòng. Nhất là sau cùng một câu kia, cùng hắn không oán không cừu, hắn vốn cũng không phải là thích giết chóc người, nếu như là không có linh trí, hắn đến không cảm thấy cái gì, những này đều có được linh trí yêu thú, Đông Phương Mặc lập tức không nguyện ý hạ thủ. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là không cho phép ngươi đi. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên vội vàng, bởi vì hắn phát hiện, cái này đạo thứ ba trong cửa yêu thú, cái này lưng bên trên, lại có 10 cái nhiều, cái này nhưng so sánh trước một cánh cửa mạnh hơn nhiều. Thế nhưng là Đông Phương Mặc một bên thu những này gai nhọn, một bên có chút khơi gợi lên khỏe miệng, cái kia đáng yêu yêu thú, vậy mà bốn cái chân đang không ngừng lấy tiểu toái bộ lui lại, ấp úng nửa ngày, mới nói ra, ta vì cái gì không cho phép đi. Chẳng lẽ thành thành thật thật đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi nổ trên người ta bạch cỏ. Đông Phương Mặc khẽ giật mình, liền ngay cả cái kia Xích Hà cung cung chủ đều chưa nói cho bọn hắn biết vật này kêu cái gì, chỉ là để bọn hắn thu thập đến, lấy số lượng này làm cân nhắc thực lực tiêu chuẩn. Thế nhưng là những thứ này rốt cuộc là cái gì đâu. Ta cam đoan, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt nghe lời của ta, ta liền bất động ngươi thứ ở trên thân, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Mặc ngược lại cũng hào phóng, bởi vì bên kia yêu thú không ít, không cần thiết nhất định phải dây dưa cái này một cái, thế là bắt đầu cùng tiểu gia hỏa này thương lượng. Ngươi nếu không muốn đụng đến ta, ngươi còn để ta đứng ở chỗ này làm gì? Cái này tiểu yêu thú, nói tới nói lui, vậy mà mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng. Nghĩ không ra, ngươi cái này linh trí cấp bậc rất cao a, đầu óc rất linh hoạt mà. Đông Phương Mặc tán thưởng nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi a, các ngươi đến cùng là một chút yêu thú nào. Nghĩ không ra, yêu thú này vậy mà ngây ngẩn cả người, hơn nữa còn lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị, biểu tình kia thế nhưng là giống như lúc, cuối cùng, thở dài, nghĩ không ra, các ngươi những này người ngu xuẩn nhóm, bị người làm khổ lực, lại còn cao hứng như vậy, ngay cả chúng ta là cái gì các ngươi cũng không biết, còn ở nơi này rất rất khởi kình. Lao đầu kia, thật là xấu. Đông Phương Mặc vây quanh lên hai vai, cảm thấy cái này tiểu yêu thú ngược lại là thật đáng yêu, liền nói ra, vậy các ngươi đến cùng là cái gì, nói một chút, lao đầu kia lại thế nào hỏng. Tốt ta, nhìn ngươi còn không có giống bọn hắn như vậy giết, ta cho ngươi biết tốt, chúng ta đây, gọi là hắc trùng bạch thảo, bạch cỏ bộ phận là một loại dược liệu quý giá, là chữa trị đan điền cực phẩm dược liệu, nhất là đối với những trong quá trình tu luyện kia đan điền bị hao tổn người, công hiệu thế nhưng là không hề tầm thường. Mà chúng ta cái này bộ phận màu đen, hắc hắc cái này nho nhỏ màu đen yêu thú vậy mà ngửa đầu tự hào thổi phồng tới. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, các ngươi cái này bộ phận màu đen thì thế nào? Cái này hắc trùng bách thảo lập tức cao ngạo, bộ phận màu đen là kịch độc, chuyên môn công kích người tu luyện đan điền, cho dù là nhiễm một chút xíu, chỉ sợ cũng là khó thoát đan điền bị hủy vận rủi. Các ngươi lại có công hiệu như vậy? Cái này hoàn toàn tương phản công hiệu, thật sự là quá kỳ quái điểm. Liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy trong lòng nóng bỏng lên, nếu có dạng này đan dược bản thân, như vậy một chút khó mà tu luyện kỹ pháp, hoặc là công pháp, liền là hoàn toàn có thể đi thử xem, mà cái này bộ phận màu đen, nếu là kịch độc, chắc hẳn ngọc vô hình tử sắc bộ phận hẳn là có thể hấp thu, mặc dù không biết có chỗ tốt gì, như vậy trước chữ tổn cũng không tệ, nhưng là Đông Phương Mặc cảm thấy mình giống như không có nhiều thời gian như vậy làm loại chuyện này, có thể về sau có cơ. Hội lại nói, bất quá cái này bạch cỏ vẫn là rất hấp dẫn người, liền tiếp theo hỏi nói, đan điền bị phá hư tới trình độ nào, các ngươi liền không thể cờ hở. A chị, cái này hắc trùng bạch thảo lập tức cao ngạo nói ra, chỉ cần đan điền không có vỡ nứt, chúng ta liền có thể chữa trị, cho dù là ngoại thương, chỉ cần dùng thuốc kịp thời, tu vi không có sói mọc tận, chúng ta đều có thể chữa trị, nhưng là cái này cũng cùng luyện dược người trình độ có quan hệ, ta đây là chỉ luyện dược trình độ cao siêu người, có thể phát huy chúng ta toàn bộ tác dụng người, liền có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Thật sự là thế giới chí lớn, không thiếu cái lạ à, nghĩ không ra, cái này Xích Hà Phong, lại có thể dựng dục ra dạng này kỳ dị đồ vật. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lập tức liền có chút không hiểu rõ, tiếp tục mở miệng, vậy các ngươi đến cùng là thuộc về động vật một loại, vẫn là thuộc về thực vật một loại a? Cái này hắc trùng bạch thảo lập tức cười, nói các ngươi đần đi, các ngươi còn luôn cảm thấy các ngươi thật thông minh, ta ngay cả danh tự đều nói, làm sao vẫn là nghe không hiểu đâu. Hắc trùng bạch thảo, suy nghĩ thật kỹ. Ê, cái này Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới khi còn bé, tại du viễn trấn bên trong, tại bình thường tiệm thuốc bên trong thấy qua cái kia đông trùng hạ thảo. Không khỏi chỉ vào cái này cùng đông trùng hạ thảo so ra được xưng tụng là quái vật khổng lồ đồ vật nói nói, ý của ngươi là, bộ phận màu đen là động vật, mà các ngươi trên lưng cái kia thứ màu trắng là thực vật. Ngươi thật thông minh a. Cái này hắc trùng bạch thảo lập tức nhẹ gật đầu. Tốt a. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đã không phản bác được, ngươi đi đi, ta nói lời nói không thể không tính số. Đông Phương Mặc hướng về phía cái kia nho nhỏ hắc trùng bạch thảo nói. Ngươi thật thả ta đi. Tiểu yêu này thú giống như có chút không tin bộ dáng, ngửa đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn xem cái kia trừng mắt mắt nhỏ nhìn xem mình tiểu yêu thú, thật sự là có ý tứ cực kỳ, liền hù dọa nói, ngươi có phải hay không cảm thấy bị người khác nhổ nhổ trên người cỏ thật thoải mái đây này. Một bên nói, vừa đi tới gần yêu thú kia. Thế nhưng là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, yêu thú này chẳng những không đi, ngược lại đón Đông Phương Mặc đi tới, gia hỏa này muốn làm gì. Vừa rồi nghe hắn nói, hẳn là thật thông minh a. Hiện tại tại sao có thể như vậy? Yêu thú dù sao cũng là yêu thú, Đông Phương Mặc nhìn thấy hắn cái này cử động khác thường, thế nhưng là tăng thêm mấy phần cẩn thận. Cẩn thận phía dưới, Đông Phương Mặc thả chậm lại bước chân, thế nhưng là cái này hắc trùng bạch thảo lại tốc độ không giảm, Đông Phương Mặc không khỏi dừng bước, bởi vì bọn hắn ở giữa khoảng cách cũng bất quá 10 bước, Đông Phương Mặc theo bản năng tăng lên tự thân linh khí, một tia khí thế bén nhọn lập tức tán phát ra, cùng lúc đó, yêu thú này cũng toàn thân cứng đờ, dừng bước. Đông Phương Mặc không khỏi đáy mắt tinh quang lóe lên, quả nhiên có gì đó quái lạ. Thế nhưng là một giây sau, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy yêu thú này, quả thực là để hắn có loại muốn tìm thứ gì dựa vào một chút xúc động, bởi vì yêu thú này tại cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia một tia linh khí về sau, trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Ngươi không phải như vậy tàn bạo người đi, ta chỉ là có chuyện muốn cầu ngươi a. Cái này hắc trùng bạch thảo 10 phần mẫn cảm, Đông Phương Mặc cái kia một tia khí thế liền có thể cho hắn cảm giác được, cho nên mới náo loạn như thế đại nhất cái ô long. Đông Phương Mặc hít sâu mấy ngụm lớn khí, mới thật không dễ dàng bình phục một chút tâm tình của mình. Tốt ta sai rồi, ta cho là ngươi muốn đánh lén ta. Nhìn xem tiểu yêu này thú dáng vẻ, Đông Phương Mặc nhạt vừa cười vừa nói. Hắc trùng bạch thảo bốn cái chân nhỏ lập tức nguyên điệu mềm nhũn, cả thân thể đều nằm trên đất, kẻ thật là đáng sợ loại. Ngươi cho rằng ta ngốc à, đánh lén ngươi, trừ phi cái này trong đầu tiến không khí đi, ta thật vất vả mở linh trí, ta còn muốn hảo hảo tu luyện thành hình người đâu. Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, tiểu gia hỏa này, ngược lại là trong lòng minh bạch, vậy ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta cần đem ta lấy được bạch cỏ thu nhập đến đai ngọc bên trong. Cái này hắc trùng bạch thảo an tĩnh nhẹ gật đầu, ta hướng bên kia đứng, ta chờ ngươi a. Đông Phương Mặc không khỏi ngẩn ngơ, nghe câu nói sau cùng, làm sao như vậy khó chịu, không khỏi im lặng lắc đầu, thế nhưng là cái này hắc trùng bạch thảo giống như rất cẩn thận quan sát Đông Phương Mặc, cái này ở chỗ này chờ ngươi được hay không? Chương 355 Theo ta đi. Đông Phương Mặc nhìn xem hắn thối lui ra khỏi có 20 mấy bước, trong một cái góc, hướng phía bên mình nhìn xem, cũng không có cái gì đặc thù động tác, không khỏi hắn lại nói ra càng thêm để hắn không thoải mái đến. Đông Phương Mặc gật gật đầu, liền nơi đó đi. Đông Phương Mặc lúc này mới tâm niệm vừa động, mở ra mình đai ngọc, một bên đem bạch cỏ cất vào đai ngọc bên trong, một bên cùng Ngân Kỳ truyền âm, Ngân Kỳ, Ngân Kỳ. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy không nói chuyện với ta? Có chuyện gì? Đông Phương Mặc đã thành thói quen cùng Ngân Kỳ thương lượng, hắn hiện tại rất muốn biết mình hái cái này bạch cỏ có phải thật vậy hay không có vừa rồi yêu thú nói thần kỳ như vậy, liền nhớ tới hỏi một chút Ngân Kỳ. Thế nhưng là hơn nửa ngày, Ngân Kỳ mới một bên trương A một bên nói ra, làm gì A? Ta đang ngủ say đâu? Ai, ta hiện tại đang tham gia sơ võ cảnh tranh bá thi đấu, ngươi còn có tâm tư đi ngủ. Đông Phương Mặc khẽ thở dài một cái, ngươi thật đúng là đủ yên tâm. Ngân Kỳ vậy mà dùng hết sức không vừa lòng khẩu khí nói ra, yên tâm, ta đương nhiên yên tâm, không yên lòng lại có thể thế nào. Ngân Kỳ, ta giống như không có chọc tới ngươi đi, ngươi lại làm sao? Đông Phương Mặc không khỏi cảm thấy chán của mình một đóa mây đen. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta không để ý tới ngươi, là ngươi cùng với sư tỷ của ngươi, động tình thời điểm tự động cắt đứt cùng ta liên hệ, thế nhưng là về sau ngươi cũng nghĩ không ra liên lạc với ta. Có phải là hiện tại lại có chuyện gì không biết làm sao bây giờ ngươi mới nhớ tới ta đến? Ngân Kỳ lần này, lập tức đề cao không biết mấy cái âm lượng thanh âm, tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong dùng cái kia tay nhỏ chỉ trỏ chỉ trích Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tại đấu với người miệng thời điểm, chưa từng có bại qua, liền xem như không chiếm lý thời điểm, cũng sẽ không giống như hiện tại, nhưng tại Ngân Kỳ trước mặt, Đông Phương Mặc quả thực không chen lời vào, cuối cùng, Ngân Kỳ không nói, Đông Phương Mặc mới thở dài, về sau ta sẽ nhớ kỹ. Dạng này cũng có thể đi. Ngân Kỳ nghiêm túc như vậy, Đông Phương Mặc thật coi là Ngân Kỳ tức giận, đồng thời Ngân Kỳ nói cũng đều là sự thật, chỉ có tại mình có chuyện nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là gặp được thời điểm nguy hiểm, Đông Phương Mặc mới có thể nhớ tới Ngân Kỳ. Nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Mặc có chút hổ thẹn, đáy lòng một mực nguyện vọng chính là trợ giúp Ngân Kỳ tìm tới nhà của nàng, thế nhưng là cùng nhau đi tới, Ngân Kỳ không biết trợ giúp qua hắn bao nhiêu, hiện tại, Ngân Kỳ cơ hồ thành hắn dựa vào. Xin lỗi rồi, Ngân Kỳ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nói như thế mấy chữ. Nghĩ không ra, lại rước lấy Ngân Kỳ cười vang. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, bản công chúa sinh khí, ngươi cũng không phải tuyệt không quan tâm, ha ha. Ta nữ hoàng công chúa, ngươi không mang dạng này, ngươi là cảm thấy hù dọa ta có ý tứ sao? Đông Phương Mặc có chút im lặng. Tốt, không đùa ngươi a, nói đi, tìm bản công chúa đến cùng sự tình gì? Ngân Kỳ không còn nói đùa, nghiêm chỉnh. Dưới mắt vẫn là cái này Xích Hà Phong tranh bá thi đấu quan trọng, Đông Phương Mặc cũng không nói thêm lời, liền dùng xuống quai hàm chỉ xa xa cái kia có ý tứ yêu thú. Ngân Kỳ, ngươi xem một chút cái kia gọi là hắc trùng bách thảo, bọn hắn dược dụng có phải thật vậy hay không có thể khôi phục đan điền thần kỳ như vậy. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc một câu, để Ngân Kỳ hét lên, cái gì, ngươi nói cái gì? Hắc trùng bách thảo, ở nơi đó, đến gần một điểm để ta xem một chút. Nghe Ngân Kỳ cái này dáng vẻ hưng phấn. Đông Phương Mặc liền biết cái này hắc trùng bạch thảo cũng không có nói dối, mình cũng không có bị dao động. Hắn chậm rãi đi tới hắc trùng bạch thảo, Ngân Kỳ cũng không ngừng giới thiệu cái này hắc trùng bạch thảo công hiệu thần kỳ, cùng yêu thú này bản thân nói không sai biệt lắm, nhưng là Ngân Kỳ kết luận, lại cho Đông Phương Mặc sự đả kích không nhỏ. Muốn luyện chế dạng này đan dược, nhất định phải là cao cấp tế linh sư, hơn nữa còn muốn tinh thông luyện dược, hiện tại Trung Châu đại lục bên trên, không ai có thể luyện chế hắc trùng bạch thảo. Chỉ là bởi vì không có người có tu vi cao như vậy, có thể trưởng khống luyện chế cái này bạch cỏ hỏa diễm, cho dù là miễn cưỡng luyện chế, cái này bạch cỏ một phần vạn hiệu quả đều không dùng đến, quả thực chính là phung phí của trời. Ngân Kỳ đem những gì mình biết toàn bộ đều nói với Đông Phương Mặc, nhưng là nói xong câu đó, mình nhưng lại phủ định mình, bất quá cũng không có gì, ngươi nhìn những này hắc trùng bạch thảo trên cơ bản là những không có kia mở linh trí đồ vật, nếu quả như thật dùng để khôi phục đan điền, hiệu quả rất kém cỏi, không biết ngu. N ăn bao nhiêu viên thuốc đâu, chân chính chân quý, là kim trùng bạch cỏ, loại kia vật kỳ lạ, trên cơ bản không cần luyện chế, chỉ cần có thể tìm tới hắn bạch cỏ, trực tiếp ăn hết liền thành, nào có cái này phiền toái như vậy à? Chơi ạ! Đông Phương Mặc nhìn cách đó không xa cái kia điên cuồng ngược sát cái này hắc trùng bạch thảo đám người, hắn đều cảm thấy đau lòng, cái kia kim trùng bạch cỏ đối với Đông Phương Mặc đến nói, dù sao cũng là đồ vật trong truyền thuyết, cái này hắc trùng bạch thảo thế nhưng là trước mắt thật sự rõ ràng, hắn cũng cảm thấy. Cái này hắc trùng bạch thảo đã là khó được vật chân quý, nhưng là rất hiển nhiên, cái này Xích Hà Phong chủ nhân, giống như muốn thu thập loại này bạch cỏ. Nếu như cái này Xích Hà Phong chủ nhân thật đang thu thập cái này chút, làm sao cũng là đẳng cấp so ngươi không biết cao ra bao nhiêu lần tế linh sư. Ngân Kỳ rất dễ dàng cấp ra phán đoán, nhưng là cái này Xích Hà Phong thật đúng là cái chỗ thần kỳ, loại vật này, không có hồng hoang linh khí là không thể sinh giải, nghĩ không ra, nơi này lại có hồng hoang linh khí. Chẳng trách, làm ta đi vào cái sơn động này thời điểm, cảm giác nơi này linh khí cùng ngoại giới có chút khác biệt, không nói được một loại cảm giác. Đông Phương Mặc giờ mới hiểu được, hắn loại cảm giác kỳ quái này căn nguyên ở nơi nào. Ta nói, ngươi đến cùng chuẩn bị xong chưa a? Ta đã đợi ngươi hơn nửa ngày. Hắc trùng bạch thảo vậy mà sốt ruột, hướng về phía Đông Phương Mặc truyền âm nói. Đông Phương Mặc lập tức kết thúc cùng Ngân Kỳ trò chuyện, liền nói ra, tốt tốt, ngươi ngược lại vẫn nâng cao gấp, ngươi nói đi, ngươi tìm ta đến cùng sự tình gì. Hạ trong một cánh cửa mặt, ta đam tiểu đồng bạn đều giống như ta, trên cơ bản đều đã thành thục, nghĩ không ra, không biết từ chỗ nào tới cái yêu thú lợi hại, ta tiểu đồng bọn toàn bộ bị giam lại, chờ lấy nhổ cỏ đâu, ngươi có thể hay không cứu cứu bọn họ. Cái này Hắc trùng bạch thảo nói vô cùng đáng thương, một đôi mắt mang theo một loại khát vọng nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, cái kia ý của ngươi chính là ngươi là chạy đến viện binh sao? Cái kia Hắc trùng bạch thảo nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngươi không thấy ta để ý như vậy sao? Phúc Đông Phương Mặc quả thực bật cười lên, liền ngươi cái này còn gọi cẩn thận. Ta cảm thấy ta nếu là tàn nhẫn một điểm, ngươi liền mất mạng có được hay không? Hắc hắc, ngươi sai, ta là mở linh trí, ta có yêu đan, chúng ta Hắc trùng bạch thảo liền có bản sự này, trên lưng mấy cây bạch cỏ, trong đan điền liền mấy cái yêu đan, ngươi nếu là dám giết ta, ta liền tự bạo yêu đan, ngươi cũng không vớt được tốt. Cái này Hắc trùng bạch thảo tự hào một bên nói, một bên giống như đang tìm cái gì đồ vật, cuối cùng mới chuyển động mình mập mạp thân thể. Ngươi nhìn bên kia cái kia hàng, đáp ứng bất động ta, thế nhưng là cuối cùng nhưng nói không tính toán, bị ta bạo thành bị thương nặng, ha ha ha. Đông Phương Mặc thuận cái hướng kia nhìn sang, lập tức một trận im lặng, tên kia đúng là một bộ bị thương thật nặng dáng vẻ. Đông Phương Mặc nhận ra, đây là lúc ấy tại giúp mình Liễu Mạc Nam thời điểm, mở miệng chế nhạo tên kia. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra, ngươi thế nhưng là đủ xấu. Hắc trùng bạch thảo không thèm để ý lắc đầu, không phải ta xấu, là hắn nói chuyện không tính toán, lòng quá tham. Sau đó, lập tức liền nói đến chuyện đứng đắn phía trên, ta biết, ngươi tới nơi này là muốn thu thập bạch cỏ, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu đồng bọn của ta, ta tuyệt đối để ngươi đạt được so với bọn hắn ai cũng nhiều bạch cỏ, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Nghe những lời này, kỳ thật Đông Phương Mặc trong lòng có như vậy một nháy mắt là nóng bỏng, mình dạng này dùng mình lực lượng thu thập, cũng không thể so với bọn hắn kém bao nhiêu, nhưng là như vậy đồ tốt, ai không muốn nhiều muốn đâu. Cho dù là không biết lai lịch của bọn nó, cũng sẽ không bỏ qua cho cơ hội như vậy đi. Không để ý đến ý nghĩ kia, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía hạ một đạo cửa, cái kia hạ một đạo cửa, chắc hẳn phong hiểm cũng nhiều hơn a. Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, bạch cỏ, ý của ngươi là ta đi giúp ngươi đem cái kia yêu thú chém giết sao? Đông Phương Mặc nhìn xem Hắc trùng bạch thảo hỏi. Hắc hắc, ta có danh tự, ngươi có thể trực tiếp tên gọi ta. Hắc trùng bạch thảo mười phần thẳng thắn, vậy mà hướng phía Đông Phương Mặc đến gần mấy bước, hắn cho rằng Đông Phương Mặc nói như vậy, chính là đáp ứng, liền muốn kết giao bằng hữu. Đã nhưng cái này thu thập bạch cỏ sự tình đã co rơi vào, Đông Phương Mặc cũng không nóng nảy, liền hỏi, cái kia ngươi tên là gì? Rau xanh. Hắc trùng bạch thảo mười phần ngạo kiều nói, tên đối với mình, có vô cùng lòng tin bộ dáng, thật giống như đây là một cái tên kinh thế hai tủ. Khu khu khu Đông Phương Mặc lập tức bị cái này tên ngạo kiều bị sặc, ngươi danh tự này cần phải như thế tự hào sao? Đúng vậy à. Chúng ta Hắc trùng bạch thảo đặt tên đều sẽ mang cái trước chữ viết nhầm, có chút danh tự thật khó nghe, mà tên của ta, nghe xong đã cảm thấy như nước trong veo. Rau xanh nói chuyện đến tên của mình, cố này ngạo kiểu sức lực nói cái gì cũng không thoát khỏi được. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều ha ha phá lên cười, quả nhiên, cái tên này xác thực thủy linh. Ta một cái tiểu đồng bọn, vậy mà gọi Lý Bạch, cái tên này có quá khó nghe. Rau xanh vẻ mặt khinh thường, Lý Bạch, có ý tứ gì đều không rõ, còn bên ngoài bạch đâu. Tốt ta, liền tên của ngươi hêm thai được rồi, ngươi dẫn ta trước đi xem một chút đi. Đông Phương Mặc không còn cho đùa, dù sao thu thập cái này bạch cỏ, cũng là có thời gian hạn chế, quá muộn, nhưng sẽ không tốt. Rau xanh lung lay mình mập mạp thân thể, theo ta đi. Nó trực tiếp chạy hướng về phía đạo thứ tư cửa. Đang đến gần đạo thứ tư cửa bên này, đã không có người nào, bởi vì bên này hồng hoang linh khí càng thêm nồng đậm, hồng hoang linh khí có chút nóng nảy, chính là loại kia không có quy luật chút nào ba động tương đối nhiều, là lấy. Người tu luyện nhóm không nguyện ý tới gần, bởi vì linh khí này đối với đan điền xung kích tương đối lớn, dù sao còn muốn tham gia sau cùng tranh đấu, ở đây hao phí quá nhiều, ăn thiệt thòi. Chương 356, ngươi chỉ cần mở cửa ra ngoài liền tốt. Cái kia rau xanh đá một cái bay ra ngoài cánh cửa kia, thân thể nho nhỏ vọt tới liền tiến vào, Đông Phương Mặc cũng không chút do dự đi vào theo, nhưng là cũng không có lập tức cất bước xâm nhập, dù sao khi tiến vào người sơn động trước đó, vị kia Xích Hà cung cung chủ đã cảnh cáo, tiến vào đạo thứ tư cửa, sinh tử mặc kệ, cho dù chết ở bên trong, Xích Hà phong cũng sẽ không quản, là ngươi vi quy trước đây, chắc hẳn nơi này nhất định có càng thêm yêu thú lợi hại. Lúc đầu, Giao Xanh cảm thấy mình chuyển đến cứu binh, là một kiện làm hắn rất hưng phấn sự tình, trong lòng sớm liền nghĩ, làm sao trở về tranh công đâu, thế nhưng là khi nàng vừa tiến vào cánh cửa này về sau, lập tức dừng bước, mặt đầu liền chạy về tới Đông Phương Mặc sau lưng. Cái này khiến Đông Phương Mặc 10 phần phiền muộn, lập tức thả ra mình lực lượng thần thức, cái này tìm tòi nhìn, chính hắn cũng là trong lòng căng thẳng, trong này lại có hai con yêu thú, hai con đều là sơ tâm nhị trọng. Lập tức, Đông Phương Mặc cũng không dám có cái gì đại động tác, đây thật là nằm ngoài dự đoán của mình. Vốn cho rằng, cái này nho nhỏ hát trùng bạch thảo lại có thể chạy ra ngoài, yêu thú này cũng sẽ không quá cường hãn, thế nhưng là nghĩ không ra, tình huống hiện tại, vậy mà là sơ tâm nhị trọng yêu thú, trọng yếu nhất chính là, còn lập tức hai con. Rau xanh, ngươi làm sao không nói thật với ta, ngươi không phải nói chỉ có một con sao. Đông Phương Mặc lập tức mang theo lửa giận truyền âm nói, ta lúc đi ra, chính là một con yêu thú A. Rau xanh so Đông Phương Mặc lẫn mất còn xa, giống như yêu thú kia có khả năng tùy thời phát hiện hắn, chỉ cần hơi có dị động, hắn liền sẽ trực tiếp từ cánh cửa kia bên trong chạy đi. Được rồi, hắn so tu vi của ngươi nhưng cao hơn, ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Đông Phương Mặc bị tức giận đến mắt trợn trắng, chế nhạo lên trước mắt cái này rau xanh. Rau xanh lại cười, hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, lao đầu kia tại sao phải làm cái này mấy đạo đại môn, liền là muốn để chúng ta yêu thú tự động phân cấp A. Ngươi cho rằng, tại cánh cửa thứ nhất bên ngoài những tiểu tử kia, có thể như vậy tiêu giao còn sống sao? Chẳng lẽ Đông Phương Mặc hiện tại mới ý thức tới, nhưng là lại quay đầu nhìn xem đạo này đại môn thời điểm, cũng không có thể cảm giác được cái gì cấm chế ở phía trên A. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra A, dù sao ta có thể từ cánh cửa này ra ngoài, mà đối với ta tiểu đồng bọn nhìn chằm chằm yêu thú lại không được. Rau xanh thận trọng nhìn xem bên kia cái kia khổng lồ yêu thú. Đông Phương Mặc lặng lẽ dò xét hoàn tất về sau, mới phát hiện, cái này hai con yêu thú vậy mà là lấy bản thể dáng vẻ ở đây, là hai con to lớn chuột. Chuột có thể đã lớn như vậy, cũng là kỳ quan. Nhìn xem khoảng trừng to bằng một căn phòng chuột bự, Đông Phương Mặc không khỏi cảm thán nói. Ngươi tiểu đồng bọn tu vi đều là bao nhiêu? Cùng ngươi không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc đã sớm dò xét nhìn qua, cái này rau xanh tu vi bất quá là tại sơ võ lục trọng đến sơ võ thất trọng bộ dáng, là không chịu được mình một trường. Rau xanh nhẹ gật đầu, đồng đều tại sơ võ cảnh, nếu như chúng ta đến sơ tâm cảnh, cũng không sợ cái này hai con xấu xí ra hỏa. Đông Phương Mặc không khỏi lắc đầu, cái này rau xanh còn nói người ta xấu, mình cũng không khá hơn chút nào, nhưng là chợt, Đông Phương Mặc ngạc nhiên, các ngươi tu vi thấp như vậy, làm sao còn có thể có cơ hội đi ra ngoài viện binh đâu. Ngươi không biết ta, cái này hai con chuột, không biết từ nơi nào học chút cấm chế chi thuật, nguyên bản bảo hộ chúng ta cái kia đạo cấm chế, sắp bị hai gia hỏa này cho hao mòn hết, mà lại bọn hắn giống như rất nhớ đem chúng ta lấy đi, nếu là về bọn hắn khống chế chúng ta còn có thể bảo trụ bao nhiêu a? Càng không có hy vọng sông sơ tâm cảnh. Rau xanh hận hận nhìn xem cái này hai con yêu thú. Bất quá, nói thật cho ngươi biết, ta cũng đánh không lại bọn hắn. Đông Phương Mặc đành phải ăn ngay nói thật, nếu là một cái còn có thể miễn cưỡng thử một chút, hai con, một tia hy vọng đều không có, hắn mới sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa đâu. Rau xanh gấp, trực tiếp bốn cái móng vuốt nhỏ bảo vệ Đông Phương Mặc bắp chân, vậy ngươi cũng không thể đi, không thể khoanh tay đứng nhìn a. Xoa. Ngươi còn ỉ lại vào ta đúng hay không? Đông Phương Mặc muốn hất ra rau xanh, nhưng là tiểu bạch đồ ăn chính là không buông tay. Cuối cùng, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ hù dọa hắn, ngươi nếu là lại không buông tay, ta liền lột sạch ngươi bạch cỏ. Ngươi dám nhổ ta bạch cỏ, ta liền tự bạo yêu đan, coi như ngươi không sợ, ta cũng sẽ đem cái kia hai con chuột hấp dẫn tới, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Rau xanh vậy mà ngược lại uy hiếp Đông Phương Mặc tới. Ngươi làm sao như cái tiểu vô lại một dạng? Đông Phương Mặc đối với rau xanh uy hiếp, triệt để im lặng. Đa tạ khích lệ. Rau xanh vẫn như cũ ôm thật chặt lấy. Ta nói, nam tử hán đại trượng phu, ngươi có thể hay không không dạng này. Đông Phương Mặc cảm thấy cái này rau xanh, nên gọi là tiểu bạch thuốc cao mới thích hợp hơn. Rau xanh ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, bốn cái móng vuốt nhỏ càng thêm dùng sức. Ta không phải nam tử hán đại trượng phu, ta là tiểu nữ tử, ngươi nói cái gì đều có thể, ta chính là không buông tay. Ngươi như thế ôm ta cũng vô dụng thôi. Ta thật đánh không lại bọn hắn. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ. Rau xanh nhìn xem Đông Phương Mặc thật không có muốn thay nàng liều mạng ý tứ, liền thất vọng buông lỏng tay ra. Cái này, ta cũng không thể trách ngươi, ai cũng sẽ không vì chúng ta dựng vào cái mạng nhỏ của mình. Ngươi, nếu là ngưng huyền cảnh liền tốt. Đông Phương Mặc nhìn ra được, liền xem như đánh không chết cái này hai con yêu thú, rau xanh tựa hồ cũng có những biện pháp khác, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhìn cái kia hai con yêu thú sau lưng cái kia như là to lớn lọ thủy tinh một dạng một mảng lớn không gian bên trong, là lít nha lít nhít hắc trùng bạch thảo, Đông Phương Mặc không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng một cái, rau xanh, ngươi vì cái gì nói là ngưng huyền cảnh liền tốt đâu. Rau xanh khó nén một mặt thất vọng ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn lọ thủy tinh trên miệng, ngươi cũng đã biết, ta là thế nào ra. Ngươi là thế nào ra? Kỳ thật vấn đề này, cũng là Đông Phương Mặc rất muốn hỏi một vấn đề. Chúng ta sử dụng chính là ngốc nhất biện pháp. Rau xanh nhìn xem cái kia cao cao cái bình nói, chính là xếp chồng người. Chúng ta thử thật nhiều lần, mới thành công, đó chính là hai gia hỏa này sẽ tại giờ tí giao thế thời điểm, nghỉ ngơi một hồi, ta chính là thừa dịp cơ hội kia trốn tới. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, tiếp tục lẳng lặng nghe, bởi vì rau xanh vẫn là không có nói rõ ràng làm sao đến ngưng huyền cảnh liền có thể cứu bọn họ tiểu đồng bọn. Rau xanh cũng không còn nói nhăng nói cuội, nếu như ngươi đến ngưng huyền cảnh, ngươi liền có thể từ cái kia miệng bình bay tiến vào A, đến bên trong, ta tiểu đồng bọn mỗi người sẽ tự động cho ngươi một cây bạch cỏ, chủ động gạt ra một viên răng độc bên trong thú độc, dạng này, toàn thể thực lực đột nhiên hạ xuống về sau, cái kia lọ thủy tinh cấm chế liền sẽ bị xúc động, cấm chế liền sẽ trở nên cường hãn, cái kia hai con yêu thú, thời gian dài như vậy làm hao mòn cũng liền vô dụng, chúng ta cũng tạm thời an ổn. Liền, chính là như vậy sao? Đông Phương Mặc quả thực trong lòng vô cùng kích động, người mang vô thượng thân hình kỹ pháp Lăng Vân Thuật, cái này khó không được hắn a. Ngươi mới cảnh giới gì, hiện tại tựa như là sơ võ cảnh tranh bá thi đấu đi, ngươi cảm thấy ngươi đi vào, trừ đánh bại cái kia hai cái yêu thú bên ngoài, còn có cái gì những biện pháp khác sao? Rau xanh lập tức đối với Đông Phương Mặc phản ứng có chút ngoài ý muốn, không khỏi mở miệng đả kích nói. Chính các ngươi chẳng lẽ không thể trợ giúp mình nổ một quặng cỏ sao? Nhất định phải động tĩnh lớn như vậy. Đông Phương Mặc loại này kích động là chợt lóe lên, đối mặt với rau xanh đả kích, cũng mở miệng phản bác. Chính chúng ta nếu là có thể rút ra, chúng ta sớm rút, còn cần ngươi ở đây nói lời như vậy. Rau xanh chỉ thật đáng thương ngồi xổm ở một bên, không ngừng nhìn xem bình lớn từ bên trong tiểu đồng bọn. Đông Phương Mặc thì một người quan sát đến hoàn cảnh nơi này, bởi vì hắn chỉ muốn tới gần, liền sẽ kinh động cái này hai con sơ tâm cảnh yêu thú, cái này cũng không phải cho đùa, nghĩ một hồi, liền có biện pháp. Khóe môi có chút khơi gợi lên một cái mỉm cười, rau xanh, ta nghĩ ta có biện pháp, cũng phải cần phối hợp của ngươi, ngươi có dám hay không? A, ngươi có biện pháp? Rau xanh lập tức con mắt đều phát sáng lên, nhưng là nghĩ tới Đông Phương Mặc tu vi, lập tức tựa như cái quả cầu ra xì hơi đồng dạng, ngươi biện pháp được hay không a? Rau xanh, ngươi đừng xem thường ta cái này sơ võ cảnh, ta tu luyện một cái thân hình kỹ pháp, muốn bay vào cái bình này, tuyệt đối là việc rất nhỏ, nhưng là... Không thể bị cái này hai con yêu thú dây dưa kéo lại, ta nếu là sớm bị bọn hắn phát hiện, ta liền tuyệt đối thi triển không được ta Lăng Vân Thuật, cũng không đi vào, cái này muốn ngươi dương đông kích tây, ngươi có dám hay không? Đông Phương Mặc đơn giản đem biện pháp của mình giảng cho rau xanh. Ngươi thật sự có thể lợi dụng thân hình kỹ pháp bay vào đi. Rau xanh có chút không thể tin vào thai của mình. Ngươi nếu là mình không dám liền trực tiếp nói không dám, không cần chất vấn ta kỹ pháp có được hay không? Đông Phương Mặc nhún vai, biểu thị không quan trọng. Coi như ta bây giờ đi về, như thường có thể có được không ít bạch cỏ, cần gì phải mạo hiểm ở đây. Đông Phương Mặc, ngươi nhưng đủ xấu. Ngươi xem như đem cái này phép khích tướng dùng đến cực hạn. Ngân Kỳ rất rõ ràng Đông Phương Mặc tiểu tâm tư, Đông Phương Mặc chỗ nào là không thèm để ý những bạch kia cỏ, vừa vặn tương phản, hắn vô cùng để ý a. Đông Phương Mặc vẫn như cũ mang theo cười nhạt, loại kia tự tin khiến người tin phục, loại bảo bối này, sao có thể cứ như vậy bỏ lỡ đâu. Vậy thì tốt, ta tin ngươi. Nhưng là thế nào phối hợp ngươi a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Rau xanh lập tức tinh thần tỉnh táo, kỳ thật, hắn càng nhiều vẫn cảm thấy bị đưa cho kỳ vọng cao, áp lực này không là bình thường lớn. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đối với rau xanh biểu hiện cũng rất là hài lòng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp trở tay, tế ra mấy đạo thủ quyết, trước mắt, một đạo nho nhỏ cấm chế phù chú xuất hiện, hắn đưa cho rau xanh, ngươi cầm cái này. Rau xanh không chút do dự tiếp nhận đi, mà Đông Phương Mặc khác trên một tay. Giống như là ảo thuật đồng dạng, lại xuất hiện một viên phụ chú, lần này, cái này mai phụ chú bị Đông Phương Mặc thiếp tại cái kia đại môn bên trên, mới nói với rau xanh, chỉ cần ngươi bóp nát cái này phụ chú, ngươi mặc kệ chạy ở nơi đó, đều sẽ nháy mắt xuất hiện tại cái cửa này, ngươi chỉ cần mở cửa ra ngoài liền tốt. Chương 357, Phát Điên. Thoáng một cái, rau xanh tự tin mạnh hơn, liền trực tiếp nhẹ gật đầu, không có vấn đề, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nguyên bản an tĩnh đạo thứ tư trong môn, đột nhiên vang lên một cỗ chít chít kít tiếng thét chói tai, cái kia là tiểu bạch đồ ăn phi tốc di động phía dưới phát ra một loại thanh âm. Thanh âm này lập tức đưa tới một mực nằm sấp tại cái kia bình lớn tử bên cạnh, làm hao mòn lấy cấm chế này hai con chuột lớn chú ý. Cái này không phải hắc trùng bạch thảo tiếng kêu sao? Làm sao bên ngoài còn có? Bên trong một cái tên là chuột lớn nói. Đại ca, nhìn ta đem hắn chụp tới, cũng ném vào, thứ này, chúng ta nuôi càng nhiều càng tốt. Chuột lớn đệ đệ chuột hai nói, thanh âm kia mang theo hàm hàm cảm giác. Cũng tốt. Chuột lớn nhìn sang về sau, cũng không có đem truy tại hắc trùng bạch thảo phía sau Đông Phương Mặc coi ra gì. Bất quá là sơ võ cảnh giới nhân loại người tu luyện, bọn hắn mới không quan tâm, thậm chí đều chẳng muốn nhìn xem Đông Phương Mặc tu vi đến cùng tại sơ võ cảnh được cái gì cấp độ. Chuột hai là cái thẳng tính, khi vung quay đầu đi thời điểm, mới phát hiện Đông Phương Mặc tồn tại, ha ha, nghĩ không ra, còn có người, rất lâu chưa từng ăn qua người mùi vị, đại ca, cái này, nướng đến nếm thử thế nào. Quá gầy, không có thịt. Chuột lớn liếc qua, không chút biểu tình nói. Phúc Đông Phương Mặc nghĩ không ra. Tại những này yêu thú trong mắt, nhân loại cũng là bọn hắn đồ ăn mà thôi, lại còn kén cá chọn canh, Đông Phương Mặc thầm nghĩ, chờ ta đột phá, làm sao cũng phải đem các ngươi nướng đến nếm thử. Rau xanh cũng không dám cách cánh cửa kia quá xa, nhìn thấy chuột hai hướng về phía hắn xông lại, lập tức cải biến lộ tuyến, không có quy luật chút nào. Chuột hai một móng vuốt đập tới, vậy mà mang theo dẫn động hư không lực lượng, loại kia dọa người lực lượng để hư không có chút chấn động, Đông Phương Mặc càng là không dám đụng vào. Cái kia không phải mình có thể ngăn cản lực lượng đâu. Chuột hai hiển nhiên không thể tin được, mình lập tức vậy mà một cái cũng không có bắt lấy. Đông Phương Mặc thân pháp quỷ dị, như thế đưa tới cái kia chuột lớn chú ý, chuột lớn không khỏi đứng lên, Đông Phương Mặc trong lòng căng cứng, cơ hội đang ở trước mắt. Thật là lớn con chuột lớn. Đông Phương Mặc chế nhạo chi ý hết sức rõ ràng. Cái này khiến chuột lớn thập phần áo não, hắn ghét nhất người khác gọi hắn con chuột, cái gì con chuột, chúng ta là chuột. Người cái nhân loại nho nhỏ người tu luyện dám đến nơi đây dương ngoài, nhìn ngươi chuột ra ra làm sao thu thập ngươi. Ha ha, có khác nhau sao? Con chuột lớn. Đông Phương Mặc lập tức liền bắt được chuột lớn kiên kỵ, cố ý từng chữ kích thích nó. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Chuột lớn lập tức nổi giận, thân hình thoát một cái, liền chạy Đông Phương Mặc trải đi qua. Cái này mới là tốt nhất cơ hội. Đông Phương Mặc đã sớm thúc giục Lăng Vân Thuật, chỉ đợi cái này hai con chuột hướng phía mình nhào tới về sau, mới có thể chuyển đổi thân hình, nếu không trước thời gian bị bọn hắn phát hiện mình ý đồ, chính mình nói cái gì cũng không có cơ hội. Chỉ thấy Đông Phương Mặc thân thể tựa như là một đạo lưu quang, từ hai con chuột lớn cái kia to lớn móng vuốt ở giữa, lấy một loại quỷ dị lộ tuyến trốn khỏi hai người công kích, để hai người nói cái gì cũng không nghĩ ra, giật mình trễ sửng sốt một chút, lần này thời gian rất ngắn, chỉ là trong nháy mắt. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc chính là lợi dụng cái này trong nháy mắt thời gian, Lăng Vân Thuật đã phát vùng tới cực hạn, đó chính là Lăng Vân Thuật tầng thứ tư. Lăng Vân. Một đạo lưu quang đã lăng không mà lên, Đông Phương Mặc hai chân thật giống như tại hư không tổng không ngừng bước đi, hài lòng vô cùng. Đạp không mà đi. Hai con chuột lớn lập tức trừng lớn hai cặp mắt chuột, tình huống trước mắt, để bọn hắn không thể lý giải. Ngươi vừa mới không phải dò xét nhìn thấy không, tiến đến đều là sơ võ cảnh sao. Chuột hai cái kia hàm hàm âm thanh âm vang lên. Chuột lớn nhìn chằm chằm vào trong hư không Đông Phương Mặc, nhẹ gật đầu, tuyệt đối không sai. Thế nhưng là cái này thế nhưng là ngưng huyền cảnh. Chuột hai dọa đến ôm lấy đầu, chúng ta chọc ngưng huyền cảnh cao thủ, cái này nhưng làm sao xử lý nha, chuột lớn. Ngươi câm miệng cho ta. Chuột lớn ngược lại là 10 phần chấn định, ngươi đem nhìn kỹ một chút, hắn nhưng cùng phổ thông đạp không mà đi có khác nhau. Chuột hai cái này mới dám ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc hai chân giống như đang không ngừng cất bước, động tác rất là chậm chạp hài lòng, nhưng là trên thực tế, đây chính là tần suất cực cao cất bước, lại thêm linh khí phụ trợ. Đông Phương Mặc cả người liền như là trong hư không hành tẩu một dạng. Nếu là ngưng huyền cảnh cao thủ, hiện tại, người ta nhưng còn có mệnh tại. Chuột đại nhất bên cạnh quát tháo cái này chuột hai, một bên nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, huống hồ hiện tại những nhân loại này người tu luyện tiến vào nơi này, bất quá là sơ võ cảnh tranh bá thi đấu một cái khâu, liền ngay cả sơ tâm cảnh người đều vào không được, huống chi là ngưng huyền cảnh. Chuột hai lúc này mới gật gật đầu, nhưng là càng thêm không hiểu, đây là một cái làm sao huyền diệu kỹ pháp A. Đông Phương Mặc một cái quỷ dị xoay tròn, liền tiến vào cái kia cái cự đại lọ thủy tinh bên trong đi. Không tốt, tiểu tử này mục tiêu là những hắc trùng bạch thảo kia a. Chuột lớn cái này mới phản ứng được, bởi vì bọn hắn cũng nghe đến Xích Hà cùng công chúa nhắc nhở, vốn cho rằng sẽ không có người loại người tu luyện dám xông vào nhập cái này đạo thứ tư cửa, vốn cho rằng vừa rồi, cái này nhân loại người tu luyện là bởi vì truy cái kia nho nhỏ hắc trùng bạch thảo nguyên nhân nhầm xông tới, lại quay đầu nhìn cái kia hắc trùng bạch thảo. Nơi nào còn có cái gì bóng dáng? Chuột lớn lập tức cấp tốc đi tới cái này to lớn lọ thủy tinh trước mặt, khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc hành động thời điểm, lập tức lộ ra hung ác ánh mắt, đồng thời lộ ra răng nanh sắc bén, loại này tức giận, quả thực để hắn nổi điên. Bởi vì Đông Phương Mặc đã rơi vào cái kia to lớn trong bình, những hắc trùng bạch thảo kia từng cái hưng phấn không được, giống như liền đợi đến Đông Phương Mặc một người như vậy xuất hiện đâu, những tiểu tử này muốn làm gì, chuột lớn rất rõ ràng. Đông Phương Mặc ánh mắt chớp động, muốn che giấu đều không che giấu được, lộ ra mang theo chút ánh mắt tham lam, nhìn xem cái này liên miên bạch cỏ, tâm tình dị thường thư sướng a. Tuyết trắng bạch cỏ, ta tới rồi. Đông Phương Mặc trong lòng dị thường hưng phấn. Chuột lớn, không xong, cấm chế này chúng ta tiêu ma nhiều ngày như vậy, nếu như bị tiểu tử này rút những tiểu tử này bạch cỏ, công phu của chúng ta nhưng tất cả đều uổng phí a, cấm chế này liền sẽ khởi động mặt khác phòng hộ. Chuột hai một đôi to lớn móng vuốt một bên vỗ cái này lọ thủy tinh, một bên hể phải nói. Chuột lớn càng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng là còn hơi có thể đủ tỉnh táo một chút. Chuột hai, quang dạng sáng gọi là bất kể dùng, nhất định phải còn muốn đem trên người bọn họ hắc thú độc giảm bớt, nếu là thả độc đi thẳng đến trên mặt đất, những này hắc trùng bạch thảo lập tức liền sẽ hấp thu trở về, không dùng được, nhưng là cái này nhân loại người tu luyện, là vô luận như thế nào không dám tiếp xúc vậy đối đan điền có chí mạng thương hại màu đen thú độc. Mặc dù như thế, chuột lớn vẫn là khẩn trương nhìn chằm chằm trong cái bình lớn Đông Phương Mặc. Mà bên trong Đông Phương Mặc lại mặt ngậm lấy mỉm cười, cố ý đem trong tay một thanh bạch cỏ hướng về phía hai con chuột lớn lung lay, cái này nhưng làm hai con chuột lớn bị chọc tức. Tiểu tử ngươi có gan liền ra, trốn ở chỗ này mặt có gì tài ba. Chuột lớn lập tức gầm hét lên, lúc đầu, những vật này, đều hẳn là bọn hắn, hiện tại, cũng là bởi vì cái này cái gì phá cấm chế, lại bị cái này Đông Phương Mặc nhặt được như thế đại nhất cái tiện nghi. Đông Phương Mặc ở bên trong, thật đúng là thoải mái thấu, đây là một loại cảm giác gì, người bên ngoài, phí sức tâm tư, thật vất vả làm tới một cái, còn muốn cẩn thận một điểm không cần chơi chết, trên thân đã sớm không để ý có thể hay không bị cái này đen nhánh yêu thú làm bẩn quần áo, chỉ cần có thể cầm tới cái kia gai trắng là được rồi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đâu? Từng cái hắc trùng bạch thảo, tất cả đều đẩy ra trước mặt của hắn, bày xong tư thế, chờ lấy Đông Phương Mặc đem bọn hắn gai nhọn. Mà lại những này hắc trùng bạch thảo đều đã mở linh trí, cả đám đều mười phần cẩn thận cách Đông Phương Mặc cái kia tuyết trắng trường sam có như vậy một chút điểm khoảng cách, sợ vị này trợ giúp bọn hắn tiểu hỏa tử không cao hứng. Nhìn xem bên ngoài còn vẫn có chút lý trí hai con chuột lớn, Đông Phương Mặc cũng có chút không hiểu, tại sao có thể như vậy. Lúc này, vẫn là những này hắc trùng bạch thảo cho hắn đáp án, đó chính là bọn họ hắc thú độc cũng phải phóng thích một chút. Đông Phương Mặc quả là nhanh vui choáng, nghĩ không ra lại có cơ hội này. Đông Phương Mặc trong tay lập tức xuất hiện ngọc vô hình huyền hóa mà thành màu xanh biếc bảo kiếm bên trong, chảy xuôi tử sắc, tại gặp được hắc thú độc thời điểm biểu hiện ra dị thường hưng phấn, vậy mà mười phần nhẹ nhàng linh hoạt liền hấp thu những này hắc thú độc. Mà lại tại ngọc vô hình hấp thu xong những này hắc thú độc thời điểm, Đông Phương Mặc còn có thể cảm nhận được ngọc vô hình lực công kích lại trở nên lăng lệ. Khi hai con chuột lớn nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, mới thật nổi giận, chuột lớn không còn có một tia lý trí. Tiểu tử, ngươi ở bên trong có gì tài ba, ngươi đi ra cho ta. Mắt thấy Đông Phương Mặc ở bên trong như thế hài lòng thu thập bạch cỏ, thu thập hắc thú độc, bọn hắn ở bên ngoài đã triệt để phát điên. Đông Phương Mặc nhìn sang bên kia còn không có vào xem đến hắc trùng bạch thảo, hướng về phía hai con chuột mỉm cười, con chuột lớn, các ngươi nghĩ hay thật, các ngươi có phải hay không rất muốn những này a? Chờ ta toàn bộ đều hái xong, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nếu là có thể đem ta chẳng giết, như vậy những này đều thuộc về các ngươi. Cũng tránh cho các ngươi ở đây một ngày khô khan đi làm hao mòn nơi này cấm chế, các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Chuột hai lập tức gãi gãi đầu, quay đầu lại hướng lấy chuột lớn nói ra, cũng đúng à, chúng ta dù sao cũng vào không được, hắn cuối cùng không phải luôn luôn muốn ra sao, chúng ta chờ liền tốt. Chuột lớn quả thực bị nhà mình huynh đệ ngu xuẩn cho chinh phục, hung hăng vỗ một cái đầu của hắn, ngươi gặp qua cái kia trong tay cầm rất nhiều bảo bối người, đứng ở chỗ này chờ lấy ngươi chém giết. Nếu là ngươi, ngươi có thể như vậy sao? Ta sẽ không. Chuột hai tựa hồ vẫn là không biết rõ chuột lớn ý tứ, vẫn như cũ nghĩ đến, vừa rồi Đông Phương Mặc rất có đạo lý. Ngay cả ngươi cũng không biết, như vậy tiểu tử này so ngươi còn muốn đần không thành. Chuột lớn trừng mắt chuột hai, đừng nghe tin hắn, dạng này, ngươi cho ta dừng cái kia cổng, hắn chỉ có thể từ cái kia cổng ra ngoài, ngươi nếu dám đem hắn thả đi, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chương 358, mời nói cho ta tên của ngươi. Nhìn xem vẫn như cũ có chút một mặt ngây thơ chuột hai, chuột rất có chút tức hồn hển, thật không hiểu rõ, người huynh đệ này làm sao lại như thế ngây thơ. Chuột hai lập tức nhẹ gật đầu, đại ca, ngươi yên tâm, hắn là cái sơ võ cảnh nhân loại người tu luyện, ta nếu là ngăn không được hắn, làm bậy sơ tâm cảnh yêu thú. Nói xong, chuột hai liền mười phần nghe lời dùng mình thân thể cao lớn, hoàn toàn ngăn chặn cánh cửa kia, coi như Đông Phương Mặc biến thành một cái con muỗi, cũng không thể từ cánh cửa kia bay ra ngoài. Chuột lớn nhìn một chút chuột hai, mặc dù tìm không ra cái gì ma bệnh, vẫn là cẩn thận dặn dò, chuột hai, ngươi vẫn là cẩn thận chút, cẩn thận chút. Nhìn xem đại môn kia, chuột lớn không sợ người khác làm phiền dặn dò. Đại ca, ngươi nhìn xem hắn còn có thể ra ngoài sao. Chuột hai cũng hơi không kiên nhẫn. Chuột lớn cảm thấy chuột hai sẽ không có cái gì bị lẩu thời điểm, mới quay lại thân thể, tiếp cận Đông Phương Mặc, bốn cái móng vuốt nắm thật chặt, hiện lộ rõ ràng lửa giận của hắn, một đôi mắt chuột nhìn chòng chọc vào Đông Phương Mặc, chỉ cần Đông Phương Mặc hơi có dị động, như vậy hắn liền sẽ ra tay, hắn quyết không thể bỏ qua cho người này, bởi vì hắn đem bọn hắn đùa nghịch quá thẳng rồi. Đông Phương Mặc cái tâm chiếu cố đến mỗi một cái hắc trùng bạch thảo, mà lại Đông Phương Mặc cũng không nhiều nhổ, hắn đã sớm cùng cái kia rau xanh thương lượng xong. Mỗi cái hắc trùng bạch thảo bên trên, hắn chỉ nhổ dưới một cây bạch cỏ mà thôi. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy cái kia hai cái con chuột lớn, đời này xem như ghi nhớ ngươi. Ngân Kỳ cũng cảm thấy Đông Phương Mặc một chiêu này thế nhưng là đủ làm giận, nếu là bọn hắn không nhìn thấy coi như xong, chủ yếu nhất là, để người ta mắt thấy, đây tuyệt đối là tra tấn. Cái này cũng không coi là nhiều a, ngươi nhìn, trên người của bọn hắn, nhiều nhất, đã 20 cây bạch cỏ, ta chỉ là nhổ dưới một cây, cái này đáng là gì? Đông Phương Mặc đã sớm cười không ngậm mồm vào được. Ha ha, ngươi thật là muốn tức chết bọn hắn à, bất quá ta nhìn cái kia nhìn chằm chằm ngươi chuột bự, không phải dễ đối phó như vậy. Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua con chuột lớn kia, không thèm để ý cười một tiếng. Ngân Kỳ, ngươi là có hay không nghe nói qua một câu như vậy lời nói, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Cái này chuột bự đồng đội, chính là một cái hai hàng, may mắn là hắn tại thủ vệ, ta nhưng an tâm. Ha ha ha, Ngân Kỳ lập tức cười đến bưng kín bụng, ta cảm thấy câu nói này, chính là chuẩn bị cho hai người kia. Bất quá, ta cảm giác, cũng phải cẩn thận cái này tinh minh quá phận con chuột lớn. Đông Phương Mặc giờ phút này, cũng sắp dẹp xong những này bạch cỏ. Lặng lẽ nhìn sang phía ngoài hai con chuột vị trí, Đông Phương Mặc cố ý đi tới lọ thủy tinh bên cạnh, cái góc độ này, hắn có thể cách cái này tinh minh chuột lớn rất gần, lại còn không nhìn thấy cái kia ngây ngốc chuột hai. Ta phải kể tới số, ta được đến bao nhiêu gốc bạch cỏ. Đông Phương Mặc cứ như vậy lộ liều hướng về phía chuột lớn, mặt mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, thật đúng là ngồi trên mặt đất, đem trong tay mình bạch cỏ bày trên mặt đất, nghĩ không ra, vậy mà lại như thế một đống nhỏ. Đông Phương Mặc vậy mà tức chết người không đền mạng nói. Chuột lớn cũng không còn có thể bình tĩnh, a lập tức, từ chuột lớn miệng bên trong phát ra một trận chấn thiên nộ hống, liền ngay cả hư không đều hiện ra từng đạo như gợn sóng một dạng năng lượng, lập tức nhào về phía cái kia to lớn lọ thủy tinh, thế nhưng là... Cái kia mắt trần có thể thấy lực lượng khổng lồ đánh tới cái bình này phía trên, cái bình vậy mà không nhúc nhích tí nào, những lực lượng kia bị đạn hướng từng cái phương hướng, tiêu tán tại trong hư không. Đông Phương Mặc mỉm cười, con chuột lớn, ngươi bây giờ muốn hay không tiết kiệm một chút khí lực đâu. Ta chỉnh lý tốt liền đi ra ngoài. Cái này chuột lớn liền lấy cái kia Đông Phương Mặc không có cái biện pháp, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lấy ra 1000 gốc bạch cỏ. Trực tiếp chứa vào xích hà cùng công chúa đưa cho cái kia đai ngọc bên trong, sau đó, thừa còn xuất lại, còn có gần 1 vạn gốc bạch cỏ, trực tiếp thu vào mình cửu cung trạc bên trong. Đông Phương Mặc ngươi cái này nhưng tuyệt đối là cấp đoạn. Ngân Kỳ cười đến không ngậm miệng được, bởi vì khổng lồ như vậy số lượng bạch cỏ, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ, nếu như đổi thành linh đan hoặc là cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, tuyệt đối là có thể làm cho Đông Phương Mặc tăng cao tu vi. Ta đây tuyệt đối là giúp người làm niềm vui, mà lại cùng hưởng ân huệ. Đông Phương Mặc đùa vừa cười vừa nói, bởi vì những hắc trùng bạch thảo kia, đối với Đông Phương Mặc đều là loại kia ánh mắt cảm kích. Khu khu, ta thật chưa từng gặp qua ngươi ra mặt dày như vậy. Ngân Kỳ trêu ghẹo nói, còn cùng hưởng ân huệ, ngươi đây là muốn bồi dưỡng hậu cung tiết tấu sao. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ, ta còn thực sự không có ý nghĩ kia, đau đầu. Ngươi cũng không nhìn một chút, liền ngay cả ngươi cái kia ngọc vô hình đều ăn uống no đủ dáng vẻ. Ngân Kỳ trêu chọc. Đông Phương Mặc cũng là cười một tiếng. Ta cũng không biết sẽ có chỗ tốt gì, tóm lại hiện tại cũng không có để cái này hắc thú độc lãng phí hết. Hắn không khỏi đáy mắt xẹt qua một vòng vui mừng, bởi vì có thể cảm thụ được, ngọc vô hình cái kia tử sắc bộ phận khí thế càng hung hiểm hơn. Đông Phương Mặc đứng lên, trên mặt vui cười cũng bớt phóng túng đi một chút, hiện tại, chúng ta vừa muốn đi ra, ta nghĩ, hiện tại mới là mấu chốt. Coi như mình đạt được lại nhiều bạch cỏ, nếu là ở đây ra không được, cũng sẽ để hắn 10 phần buồn bực, mà lại là siêu cấp phiền muộn. Gió Mạc yên lặng thúc giục Lăng Vân thuật khẩu quyết, ánh mắt cũng nhìn chòng chọc vào con chuột lớn kia, ý đồ hết sức rõ ràng, mà lại mang theo chút lộ liễu. Cái kia chuột bự tự cao đã là sơ tâm cảnh yêu thú, tại đối mặt sơ võ cảnh nhân loại người tu luyện thời điểm, chiếm hết ưu thế, mà lại cổng lại có huynh đệ của mình trông coi. Đối với Đông Phương Mặc biến hóa, chỉ là đề cao lực chú ý, cũng không có có mơ tưởng khác, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, liền xem như đánh lén, cũng là không làm nên chuyện gì. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc thân hình giống như một đạo lưu quang ngược lại bắn ra, tốc độ kia quả thực đến cực hạn, thấy không rõ bóng người, chỉ là một đạo bạch quang, vốn cho rằng này nhân loại sẽ phóng tới cổng, thế nhưng là nghĩ không ra, lại xông về một phương hướng khác. Cái kia chuột lớn cũng bốn cái móng vuốt đông nhiên đạp địa, thân thể cũng như bay lên đồng dạng, hướng phía Đông Phương Mặc bay sẽ tới. Đông Phương Mặc Lăng Vân Thuật đã thôi động đến cực hạn, tại cái này sơ tâm nhị trọng, lại tốc độ không kém to lớn chuột trước mặt, chỉ là khó khăn lắm có thể giữ được tính mạng. Đây cũng là Đông Phương Mặc ỷ lại lấy mình trong đan điền linh khí lấy mãi không hết, nếu không, cứ việc Lăng Vân Thuật tinh diệu, cũng khó tránh khỏi bởi vì linh khí khô kiệt mà bị người đại lão này chuột đuổi kịp, sau đó xé nát. Đúng, cái này chuột lớn liền là muốn đem Đông Phương Mặc xé nát, sau đó cầm tới trên người hắn tất cả bạch cỏ. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên đưa tay một đạo lưu quang, vậy mà hướng về phía chuột lớn sử xuất một đạo kỹ pháp, cái này cùng nhất quán đảo tẩu Đông Phương Mặc có chút biến hóa, chuột lớn lập tức tốc độ thoáng hòa hoãn một chút xíu. Đông Phương Mặc chờ chính là cái này một cái hô hấp ngáy mắt. Một đạo bạch quang, thân thể bắn ngược, thẳng đến lấy chuột hai bay đi. Cái này chuột hai cũng là nóng lòng đánh nhau, nhìn thấy Đông Phương Mặc hướng phía mình bay sẽ tới, một trận hưng phấn, hắn có tự tin, Đông Phương Mặc không có khả năng từ mình chặn lấy cánh cửa này lao ra. Thế nhưng là để hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, cách hắn ba bước xa, Đông Phương Mặc vậy mà từ nơi đó biến mất. Đây là có chuyện gì? Chuột hai không thể tưởng tượng nổi giơ hai cái chân trước, ngây ngốc nhìn xem Đông Phương Mặc biến mất địa phương. Nhân loại kia người tu luyện đâu? Chuột lớn cũng gặp được toàn bộ quá trình, chuột hai cửa sắc thực thủ phải hảo hảo, thế nhưng là Đông Phương Mặc là thế nào biến mất đây này? Khi Đông Phương Mặc trốn ra cái này đạo thứ tư cửa, chờ ở ngoài cửa cái kia rau xanh, lập tức nhào tới, ngươi thành công sao? Nhìn xem chờ đợi dị thường lo lắng rau xanh, Đông Phương Mặc thở dốc một hơi, liền đem vừa rồi trải qua nói với rau xanh một lần, rau xanh cũng hết sức hưng phấn, cảm kích ghê gớm. Nghĩ không ra, sơ tâm cảnh chuột hai đều ngăn không được ngươi, kỳ thật ngươi trực tiếp đem bọn hắn chém giết cũng là có thể nha. Rau xanh có chút sùng bái nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, rau xanh, ta thật đánh không lại bọn hắn, ta có thể trốn tới, là bởi vì ta đã sớm trên cánh cửa kia đã làm một ít tay chân. Tay chân? Rau xanh càng thêm chấn kinh, cái gì tay chân A? Hắc hắc. Đông Phương Mặc đầu tiên là cười một tiếng, mới công bố đáp án, ta đưa cho ngươi đạo phù kia chú, trừ là đưa ngươi ngắn ngủi truyền tống, vẫn là một cái khác cấm chế khởi động, đó chính là ẩn giấu đi nguyên bản chân chính đạo thứ tư cửa, ba bước khoảng cách bên ngoài, lại tạo thành một đạo giống nhau như lúc cửa, cho nên, cái kia chuột hai chỗ trông coi, căn bản chính là tại đại môn ba bước bên ngoài. Ha ha ha. Rau xanh mừng rỡ không ngậm miệng được, nghĩ không ra. Đông Phương Mặc trêu đùa cái này hai con chuột lớn, thật đúng là phát huy vô cùng tinh tế a. Nhưng ngay lúc này, Đông Phương Mặc nhìn chung quanh một chút, đã không nhìn thấy người nào, không khỏi hỏi, rau xanh, những cái kia nhân loại người tu luyện đâu? Bọn hắn chẳng lẽ đều đi ra sao? Rau xanh nhẹ gật đầu, bọn hắn đều đã đi ra, đạo thạch môn kia cũng sắp đóng lại, ngươi nếu là muốn đi ra ngoài, cần phải nhanh một chút. Đông Phương Mặc đứng dậy, xoay người rời đi, nếu là đến muộn, vậy nhưng thật không dễ chơi. Thế nhưng là góc áo lại bị rau xanh kéo lại, ân nhân, mời nói cho ta tên của ngươi. Nhìn thấy rau xanh như vậy chân thành, Đông Phương Mặc mỉm cười, không cần đem chuyện này để ở trong lòng, ta gọi Đông Phương Mặc. Nói xong, liền quay người rời đi. Đông Phương Mặc rau xanh yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, nhớ kỹ Đông Phương Mặc cái tên này. Sơn động bên ngoài, tham gia tranh bá thi đấu người đã toàn bộ đến quảng trường này bên trong, có ít người tại chỉnh lý mình ngay ngọc, có ít người đang nhiệt liệt đàm luận trong này kinh lịch. Càng có ít người tương đối bình tĩnh tìm một địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng, cũng không cùng người khác trò chuyện. Chỉ có Liêu Mặc Nam, mang theo vô cùng lo lắng, trông mòn con mắt nhìn xem này sơn động, thầm nghĩ, Đông Phương Mặc đi làm cái gì, tại sao vẫn chưa ra đâu. Liêu tiểu thư không cần sốt ruột, Đông Phương công tử nhất định không có chuyện gì, lập tức liền muốn ra. Một mực đi theo Liêu Mặc Nam bên cạnh, bảo hộ Liêu Mặc Nam Đông Thành Thẩm Thanh Tùng an ủi. Chương 359, ngoài Lao Phu dự kiến. Liễu Mạc Nam chỉ là khẽ gật đầu, vẻ mặt mang theo cố chấp, hắn nhất định sẽ ra tới. Chỉ cần này sơn động cửa đá rơi xuống ngọn nguồn thời điểm, chính là tranh bá thi đấu kết thúc thời khắc, vượt qua thời gian trở về, thành tích theo số không xử lý. Chủ trì tranh bá thi đấu cái kia Xích Hà Cung công chúa Trần Nam thanh âm đột nhiên lại một lần nữa vang lên. Thanh âm này rơi xuống, hang núi kia cửa đá bắt đầu ầm ầm rung động, chậm rãi bắt đầu rơi xuống, ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều tập trung vào sơn động chỗ. Vòng thứ hai tranh tài liền phải kết thúc. đến lúc này, sẽ không có người đi ra ngoài nữa. Thế nhưng là Liễu Mạc Nam nhưng gấp, không tự chủ được đi tới sơn động cổng, liền chênh lệch lớn tiếng hướng về phía bên trong gào thét. Nha, vị này không phải Đông Thành Liễu tiểu thư sao? Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng các ngươi Đông Thành người sao? Một bên, Hạ Thành một người dự thi mang theo khinh thường nói. Đông Thành Liễu Mạc Nam cùng Hạ Thành thế gia Mạc gia cái kia một trận thông gia làm cho mọi người đều biết, thế nhưng là cuối cùng lại thành náo kịch. Bây giờ Mạc gia gia chủ cũng là đối với cái này 10 phần lưu ý, mà Hạ Thành thành chủ cùng Mạc gia chung đụng 10 phần hài hòa, khiến toàn bộ Hạ Thành đối với Đông Thành 10 phần đối địch. Liễu Mạc Nam mới không có cái gì tâm tư cùng người khác đấu võ mồm, cho dù là Hạ Thành người đến khiêu khích. Bất quá ta cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ cái kia vô tâm, các ngươi liền không mời được sao? Lấy ngươi Liễu tiểu thư thân phận, chẳng lẽ còn không mời nổi vị hôn phu của ngươi sao? Cái này Hạ Thành người lại có chút hết chuyện để nói ý tứ, bởi vì Liễu Mạc Nam bị cướp thân, sau đó cái kia vô tâm lại tự dưng biến mất, có một ít truyền ngôn là bị từ hôn, mà Hạ Thành càng là vui với tin tưởng tin tức này, thêm mắm thêm muối về sau, đã tại bốn tòa trong thành điên truyền. Vừa nghe đến vô tâm, Liễu Mạc Nam lập tức chừng người này một chút, hắn còn không phải ta Đông Thành người, ta Đông Thành chỉ là lấy mình thực lực đến dự thi. À, ta nhớ được các ngươi Đông Thành kéo người, giống như rất lợi hại dáng vẻ, gọi là cái gì nhỉ, ta quên, bất quá có phải hay không đến lúc này, còn chưa hề đi ra à. Người này mang theo vô tận chế nhạo, cười nhạo Liễu Mạc Nam, cười nhạo Đông Thành. Chung quanh những lấy người này kia như thiên lôi sai đâu đánh đó người cũng không nhịn được cười lên ha hả. Ta chỉ là đem thời gian đầy đủ lợi dụng, ai cùng ngươi, thu thập không nhiều, nhưng lại còn ở nơi này nói chuyện phiếm lãng phí thời gian. Đột nhiên, từ cái kia đã rơi xuống một nửa trong cửa đá, Đông Phương Mặc thân ảnh chui ra. Vừa thấy được Đông Phương Mặc, Liễu Mạc Nam đã sớm đem cái này Hạ Thành người khiêu khích không hề để tâm, vội vàng tiến lên, Đông Phương Mặc. Ngươi làm sao mới ra ngoài a? Nhìn xem Liễu Mạc Nam vành mắt có chút đỏ lên, Đông Phương Mặc mỉm cười, ta là vì cầm nhiều một chút, miễn cho bị chen đến 50 tên có hơn đi. Liễu Mạc Nam tự nhiên biết Đông Phương Mặc đây là tại đùa nàng, dựa vào Đông Phương Mặc thực lực, không có khả năng bị chen đến 50 tên bên ngoài, không khỏi phốc phốc cười một tiếng, giơ lên nắm tay nhỏ cho Đông Phương Mặc một chút, nói bậy. Cái này mới vừa rồi còn tại chế nhạo Liễu Mạc Nam nam tử không khỏi nhếch miệng, các ngươi Đông Thành cũng liền đem dạng này cặn bã hấp dẫn đi. Người khác ai sẽ đi các ngươi Đông Thành cái kia địa phương cất chim cũng không có. Liễu Mạc Nam vừa định muốn mở miệng cùng nam tử này tranh luận, Đông Phương Mặc lại yên lặng ngăn cản nàng, "Liễu tiểu thư, không cần thiết cùng ngay cả cặn bã cũng không bằng người tranh luận, không cần mất thân phận của chúng ta." Người nam tử kia lập tức cả khuôn mặt biến thành gan heo nhan sắc. Liễu Mạc Nam lại nhịn cười không được, Đông Phương Mặc cái miệng này thật đúng là không tha người, Liễu Mạc Nam cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, "Đúng đúng, đúng a, ta làm sao quên?" Tức khiến cho chúng ta là cặn bã, chúng ta cũng có liêm sỉ chi tâm, không giống những ngay cả kia cặn bã cũng không bằng người. Liễu Mạc Nam, đừng tưởng rằng ngươi là Đông Thành tiểu thư, tu vi của ngươi thế nhưng là trên lệch nhiều. Nam tử tránh đi Đông Phương Mặc, trực tiếp chế nhạo lên Liễu Mạc Nam tới. Thế nhưng là, lần này, Liễu Mạc Nam rốt cục có thể cười đứng thẳng lên lưng, bản tiểu thư vừa mới đột phá đến sơ võ thất trọng, ta trước kia là vẫn cảm thấy so Mặc ca ca chậm nhiều, nhưng là bây giờ ta rốt cục đuổi theo. Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, nha đầu này, lời nói này được thật là xinh đẹp. Bởi vì người đàn ông này mới sơ võ lục trọng mà thôi. Cái kia người nhất thời cứng họng, ngay lúc này, cái kia thanh âm giả nua lại một lần nữa vang lên. Tốt, ta Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, hiện tại liền phải quyết ra 50 vị trí đầu mạnh, bây giờ liền đang mọi người chứng kiến phía dưới, nhìn xem là nào cao thủ tiến vào 50 người đứng đầu đi. Nguyên bản mỗi lần đều là Xích Hà cung cung chủ thanh âm, thế nhưng là lần này, vị công chúa này Trần Nam vậy mà tự mình hiện thân. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Trần Nam, cái này cũng tự nhiên bao quát Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc cảm giác cái này Trần Nam vẫn như cũ là thần bí như vậy, cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Tự nhiên, Đông Phương Mặc cũng cảm giác không ra Trần Nam là tu vi gì. Nhìn thấy Xích Hà cung cung chủ hiện thân, mọi người lập tức đều mang tới một loại 10 phần tôn kính ý vị, những Xích Hà phong kia thị vệ càng là không người thi lễ. Trần Nam ngược lại là một mặt hòa ái hiền lành. Nhìn qua là một cái rất bình dị gần gũi lao giả, căn bản không có tại thượng vị cái chủng loại kia cao ngạo, cái này khiến rất nhiều người trong lòng cũng không có trước đó sự sợ hãi ấy. Chỉ thấy vị này Trần Cung Chủ hai tay hơi dương lên, chỉ hơi hơi xoay chuyển, chính là một đạo vô cùng quỷ dị thủ quyết tế ra, tất cả mọi người nghĩ không ra, Trần Cung Chủ tế ra thủ quyết, vậy mà là như thế nhẹ nhõm, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy, đừng nhìn là rất đơn giản thủ quyết, ẩn chứa trong đó đồ vật 10 phần thâm ảo. Đây cũng là bởi vì hắn tại cái kia ngũ hành các bên trong luyện hóa cái kia kim sắc quyền trục, mới có thể nhìn ra được một ít môn đạo, nếu không, thật đúng là nhìn không thấu. Đạo này thủ quyết lập tức bị dung nhập vào một cái nho nhỏ cấm chế trong trận pháp, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên thay đổi, nguyên bản bất quá là cửa sơn động một mảnh nhỏ quảng trường, hiện tại, bốn phía không ngừng dâng lên không ít chỗ ngồi, vậy mà thành một cái tiêu chuẩn sân đấu võ, hơn nữa còn có khán đài. Cái này, mọi người chỉ là trừng trong mắt nhìn xem cái này để bọn hắn cảnh tượng khó tin xuất hiện, quả thực đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Người này cấm chế chi thuật 10 phần cao thâm A. Liên Liên nhìn đến đây hết thể ngân kỳ, cũng là không khỏi cảm thán. Đông Phương Mặc cũng là nhẹ gật đầu, cho tới bây giờ đều chưa từng dưới đáy lòng bội phục người nào Đông Phương Mặc, hiện tại cũng cảm thấy, vị này Trần Cung Chủ cấm chế chi thuật, quả thực là để hắn nhìn mà than thở. Bây giờ suy nghĩ một chút, trong sơn động cô lập ra những hắc trùng bạch thảo kia có lẽ là vị này bố trí cấm chế trận pháp đi. Các vị, đem thắt lưng ngọc của các ngươi từng cái để vào trận pháp này bên trong tới đi, số lượng tự nhiên sẽ xuất hiện ở phía trên. Trần Cung Chủ chỉ vào trên đài cao một cái cự đại đỉnh nói. Có ý tứ gì, chẳng lẽ cái này, đây là trận pháp biến thành. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia 10 phần có chất cảm giác to lớn đỉnh, liền xem như Trần Cung Chủ rõ ràng nói ra, cũng là không cách nào cứ như vậy tin tưởng. Mọi người phản ứng một hồi lâu, mới nhao nhao lấy ra mình ngai ngọc, nhưng là lấy ra, lại đều từng cái nhìn xem người khác, ai cũng không muốn mình đi lên trước, lớn như vậy quảng trường, chỉ là trầm mặc như vậy trong một giây lát. Một cái từ nhận vì thành tích của mình không tệ nam tử đi lên đài cao. Khi Nai Ngọc một đầu tiếp xúc đến cái kia cấm chế trận pháp thời điểm, trận pháp liền có chút chấn động lên, một đạo hoa hồng ánh sáng màu đỏ hiện lên, trong nháy mắt, cái kia xinh đẹp quang mang liền hóa thành một chuỗi chữ số, 138. Cái số này, lập tức đem trên quảng trường một bộ phận cho chấn kinh, trải qua 4 canh giờ cố gắng, thành tích không đủ 100 người, có khối người, là lấy, khi nhìn đến cái số này thời điểm, rất nhiều người nhất thời nhíu mày. HTTP, choe nụ ạ toa xích hà cung chủ Trần Nam hướng về phía nam tử này nhẹ gật đầu, đã ngươi như thế có tự tin, trước hết đứng trên đài đi. Có Trần cung chủ câu nói này, nam tử này càng là một mặt kiêu ngạo, chỉ thấy Trần Nam chỉ một ngón tay, cấm chế kia trong trận pháp ngưng tụ ra số lượng, vậy mà trôi giạt đến nam tử này trước ngực, dần dần thu nhỏ về sau, rơi vào trước ngực trên vạt áo, đây chính là hắn thành tích, có lẽ Trần Nam cũng cảm thấy, thành tích như vậy, vẫn là đáng giá để tên tiểu tử này trên đài phong quang một hồi. Mọi người nhìn xem vị này Trần Cung Chủ cấm chế chi thuật, thật giống như đang thưởng thức một trận không thể tưởng tượng nổi ma huyễn biểu diễn đồng dạng, nhưng là, mọi người càng nhiều vẫn là chú ý đến cái số này, rất nhiều người cũng không khỏi cảm thấy mình đai ngọc bên trong đồ vật, cùng cái số này so sánh, chênh lệch rất nhiều. Trần Nam cũng không có để các ngươi từng cái đi lên, dù sao mấy ngàn người, nếu là từng cái đến, cần chiếm dụng thời gian là rất khả quan, hắn cũng không cần thiết như thế lãng phí thời gian. Các ngươi thu thập cái kia gai nhọn. Nếu như không có đạt tới 100 cái, như vậy liền trực tiếp đem các ngươi đai ngọc bên trong gai nhọn giao cho thị vệ, tạm thời rời trận, đến đông tây hai bên cạnh nhìn trên đài, quan sát tiếp xuống luận võ liền tốt, về phần cái kia đai ngọc chính là các ngươi. Trần Nam 10 phần hào phong nói, những người này thấy được vị này Trần Cung Chủ cao thâm mạt chắc về sau, tự nhiên không dám thất lễ, có thể có được dạng này một cái đặc thù đồ tốt, cũng không tính đến không, chờ trở về, cũng có vốn liếng khoe khoang một chút. Một trận rối ren về sau. Cái này mấy ngàn người đã đi 9 thành 9, những người còn lại, nhân số không cao hơn 200 người. Cái này 200 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự nhiên biết, trong bọn hắn, chỉ có thể còn lại 50 người. Vừa rồi trên quảng trường vẫn là người đông nghìn nghịt, đảo mắt chỉ còn sót mấy người như vậy, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cảm thấy, cái này lớn như vậy quảng trường tốt chống trải a. Thế nhưng là, vị kia Trần Cung Chủ trên mặt lại xẹt qua một vòng kinh ngạc. Đạo này kinh ngạc, vậy mà là cảm thấy, hắn quyết định số lượng này. Lại còn có thể còn lại nhiều người như vậy. Trần Cung Chủ trần chờ một lát, mới nói ra, nghĩ không ra, năm nay Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái thành tích này, thật đúng là ngoài lão phu dự kiến A. Mọi người nghe xong vị này Trần Cung Chủ, từ nhưng cũng minh bạch, vị Cung Chủ này thế nhưng là ngại nhân số thừa nhiều hơn, lập tức, có ít người trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đó chính là trong tay gai nhọn, bất quá mới 100 số không mấy, dạng này số lượng, tự nhiên là sẽ không xếp tới 50 người đứng đầu. Chương 360, hắn nói là sự thật. Trần Nam mỉm cười, như vậy hiện tại, mời các vị thị vệ lại phiền phức một lần đi, số lượng 110 trở xuống, cũng có thể rời sân, thị vệ tại thu hồi những này gai nhọn về sau, mỗi người ban thưởng một viên trung phẩm linh đan. Dù sao, cái này đãi ngộ còn là không giống nhau, cái này khiến vừa rồi những này có chút hề hoài những người kia, lập tức trong mắt lộ ra một vẻ vui mừng, một viên trung phẩm linh đan. Mặc dù là một viên, cũng là vô cùng khó được. Nghe được Trần Nam phân phó, dưới đài thị vệ lập tức hành động, thu hồi những gai nhọn kia, dựa theo Trần Nam cung chủ nói, ban thưởng mỗi người một viên linh đan. Những người này mừng rỡ bưng lấy mình linh đan đi hai bên tìm vị trí thích hợp. Lần này, trên quảng trường người càng ít, chỉ có không đến 100 người, lần này, vị này Trần cung chủ mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc nhìn một chút bên người Liễu Mạc Nam, chỉ thấy Liễu Mạc Nam trên mặt một mực không có gì thay đổi, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, nghĩ không ra, nha đầu này chiến lực còn thực là không tồi, nhìn xem cái này rất có lòng tin bộ dáng, nhất định so trên đài vị kia phải hơn rất nhiều. Liễu Mạc Nam cũng nhìn một chút chung quanh, nàng ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đông thành đến dự thi người, lại còn lại 28 cái thành tích này thế nhưng là tương đối khá, 4 tòa thành trì, nàng đông thành có thể chiếm được 1/4. Đã là vượt ra khỏi dự tính mục tiêu, nhưng là bây giờ lại nhưng đã cao hơn 1/4. Nhìn thấy Liễu Mạc Nam cái kia dáng vẻ hưng phấn, Đông Phương Mặc mới mở miệng nhắc nhở, Liễu tiểu thư, trình độ này cũng không phải 50 vị trí đầu mạnh chiếm đoạt tỷ lệ, không nên cao hứng quá sớm. Đông Phương Mặc chỉ là không nghĩ nàng thụ cái gì đả kích mà thôi, mới mở miệng nhắc nhở. Liễu Mạc Nam nhẹ gật đầu, cái này ta minh bạch, nhưng là ta đông thành có thành tích bây giờ, đã để ta rất hài lòng, đều là trợ giúp của ngươi á. Nếu không phải Đông Phương Mặc khi tiến vào đạo thứ 3 cửa trước đó, vì bọn họ đuổi đi những khi dễ kia bọn hắn người, bọn hắn có thể có thành tích như vậy sao? Cứ việc chủ yếu nhất lánh ra người là vô tâm giúp bọn hắn đuổi đi, nhưng là Liễu Mạc Nam vẫn là đem công lao ghi tạc Đông Phương Mặc trên thân, nếu là không có Đông Phương Mặc, chắc hẳn vô tâm là sẽ không để ý tới Đông Thành, mà mình cái kia nháo kịch một dạng hút nước, Liễu Mạc Nam là không nguyện ý lại nhiều suy nghĩ cái gì, bởi vì nàng không muốn đoán vô tâm nghĩ như thế nào. Trong lòng có của mình một cái xác thực ý nghĩ liền tốt. Nhìn xem Liễu Mạc Nam ánh mắt cảm kích, Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười, tiện tay mà thôi, Liễu tiểu thư không cần để ở trong lòng, không biết thành tích của ngươi như thế nào. Liễu Mạc Nam mỉm cười, nhón chân lên, gần sát Đông Phương Mặc lỗ tai nói ra, đài này bên trên con hàng này còn hơn gấp 2 lần. Thật sự là không ít. Đông Phương Mặc cũng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là một màn này, lại bị hạ thành cái kia chế nhạo Liễu Mạc Nam lại không thành công Mạc gia tiểu công tử Mạc Cao Minh nhìn ở trong mắt, nhìn xem Liễu Mộ Nam cũng không dám lớn tiếng nói ra, Mạc Cao Minh ngược lại là cảm thấy, Liễu Mộ Nam thành tích không sẽ như thế nào, liền xem như tu vi đến sơ võ thất trọng, chiến lực nếu là không được, cũng không có gì chứng dụng. Nhưng là hắn nhìn Liễu Mộ Nam chính là thập phần khó chịu, bởi vì hắn Mạc gia tại đông thành Liễu gia trên thân gặp hạn cái này cái té ngã cũng không nhỏ, không khỏi dùng một loại ánh mắt ác độc nhìn lấy bọn hắn. Ngay lúc này, Trần Nam mới mở miệng, hiện tại vị nào có lòng tin, lại đi lên phơi bày một ít thành tích của hắn. Thoáng một cái, lập tức liên tục đi lên ba người này đều là tràn đầy tự tin, cái này ba cái phân biệt đem mình đai ngọc một mặt xúc động đến trong trận pháp, tại Trần Nam chỉ dẫn hạ, ba số lượng chữ, phân biệt rơi vào ba người trước ngực, chẳng trách ba người này có chút lòng tin, bởi vì thành tích đều tại 140 trở lên. Cái thứ nhất đi lên vị này, cũng không có càng nhiều hoảng hốt, dù sao thứ hạng này, muốn 50 cái, hắn cũng không nhất định liền sẽ bị gạt ra 50 tên bên ngoài. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, trên đài đã đứng 50 người, đồng thời đều dựa theo Trần Nam yêu cầu, dựa theo thành tích từ cao xuống thấp xếp thành một hàng dài. Trên quảng trường bầu không khí lập tức khẩn trương lên, bởi vì trở ra một cái thành tích tốt một điểm, như vậy trên đài liền sẽ có người trực tiếp bị gạt ra 50 người đứng đầu, mà người ở dưới đài bên trong, có chút trong tay gai nhọn không có nhiều như vậy, nhưng cũng nghĩ xích lại gần nhìn xem náo nhiệt, cũng không có tự hành rời đi. Trần Nam lần này giống như cũng không nói gì thêm, tiếp tục cao giọng nói ra, còn có nguyện ý lên đến biểu hiện ra thành tích không có. Đông thành người, trừ Đông Phương Mặc cùng Liễu Mạc Nam, còn lại đều trên đài, nhưng là có 8 cá nhân bài danh tại 40 có hơn, rất hiển nhiên, 8 người này là rất không có khả năng tiến vào 50 người đứng đầu. Lúc này, hạ thành người nhà họ Mạc vậy mà lại một lần nữa đi tới Liễu Mạc Nam trước mặt, đồng thời đi vào trước mặt người. Vậy mà là ở bên trong khiêu khích cái kia Mạc Cao Minh. Nhìn xem người này đi đến trước mặt, Liễu Mạc Nam không khỏi nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, có chút khẩn trương. Đông Phương Mặc lại chẳng hề để ý, cho Liễu Mạc Nam một cái ánh mắt khích lệ. Mạc Cao Minh cũng không để ý tới Đông Phương Mặc, bởi vì từ trường hợp này, Đông Phương Mặc là không thể nào cùng hắn động thủ, chỉ là hướng về phía Liễu Mạc Nam nói ra, Liễu tiểu thư, ngài làm sao không dám đi phơi nắng ngài thành tích ra. Bởi vì Mạc Cao Minh đối với thành tích của mình rất có lòng tin. Cái này thế nhưng là rất nhiều người trợ giúp kết quả. Liễu Mạc Nam một thấy thành tích của mình không có vấn đề gì, liền mỉm cười, Mạc công tử, nếu không chúng ta cùng tiến lên đi biểu hiện ra thành tích. Có Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt khích lệ, Liễu Mạc Nam lòng tin tăng nhiều. Dạng này có thể đem Liễu Mạc Nam làm hạ thấp đi cơ hội, Mạc Cao Minh làm sao lại từ bỏ, liền mỉm cười, cái kia thật sự là quá tốt, Liễu tiểu thư mời đi. Đông Phương Mặc cho Liễu Mạc Nam một cái cổ vũ ánh mắt, tiếp tục khẽ gật đầu, tại cái này Xích Hà cung cung chủ trước mặt, ai cũng không dám làm cản, đây là Đông Phương Mặc chắc chắn sự tình. Cái kia Mạc Cao Minh tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp đem mình đai ngọc tiếp xúc đến cấm chế kia, nguyên lai gia hỏa này thành tích cũng thực không tồi, vậy mà là chỉ kém một cái 300. Liễu Mạc Nam mỉm cười, liền ngươi cái thành tích này, ngươi lại vẫn dám cùng ta kêu gào. Liễu Mạc Nam mang theo mỉm cười đem mình đai ngọc chạm đến trận pháp kia, nháy mắt, một cái hoa hồng đỏ sắc chữ viết rơi vào Liễu Mạc Nam trước ngực, tại cái kia trắng loăn váy áo bên trên, trông rất đẹp mắt, Đông Phương Mặc xem xét, không ngừng nhẹ gật đầu, nha đầu này vậy mà góp nhặt 380 nhiều. Liễu Mạc Nam mang theo tự hào nhìn sang cái kia Mạc Cao Minh, Mạc công tử, ngươi luôn nói tu luyện của ngươi rất chăm chỉ, xem ra, là có nguyên nhân, là bởi vì ngươi quá ngu ngốc à. Nói xong, thẳng đi hướng tên thứ 17. Mà cái này Mạc Cao Minh, thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Liễu Mạc Nam sẽ có thành tích như vậy. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt, hắn còn có thể nhiều lời một chữ sao. Chỉ bất quá trong lòng yên lặng nói thầm, sẽ không là Đông Phương Mặc giúp nàng gấp cái gì a. Cuối cùng, trên đài thứ nhất là 920 nhiều, thế nhưng là người thứ 50, vậy mà là vừa rồi cùng Liễu Mạc Nam khiêu khích cái kia Mạc Cao Minh. Giờ phút này, Trần Nam đã liên tục hỏi rất nhiều lần, dưới đài đã không người đi lên. Cái này Mạc Cao Minh có chút ngoài ý muốn, bởi vì rõ ràng thấy được dưới đài Đông Phương Mặc, không biết Đông Phương Mặc vì cái gì không được, nhưng là, khi Trần Nam đã hỏi thăm hai lần, Mạc Cao Minh tâm hơi buông xuống một điểm, có phải là có loại khả năng này, Đông Phương Mặc chỉ là đến giúp đỡ Đông Thành, mà cũng không muốn tham gia sau cùng tranh đoạt đâu. Mạc Cao Minh không khỏi lộ ra mỉm cười, cứ việc thành tích cũng không để hắn rất hài lòng, nhưng là chí ít cũng là 50 người đứng đầu, thế nhưng là hắn lại có chút đắc ý sớm. Đông Phương Mặc thế nhưng là vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn đâu. Ngay tại Trần Nam muốn tuyên bố kết quả thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên thân thể nhảy lên, chui lên đài cao. Khi thấy Đông Phương Mặc thời điểm, Mạc Cao Minh trên mặt tựa như là gan heo một dạng nhan sắc, cái này Đông Phương Mặc sớm không được, muộn không được, làm sao hiện tại đi lên, cái này rõ ràng chính là cho mình một cái khó xử a. Mạc Cao Minh vội vàng thu liễm ý cười, thật hối hận mình vừa rồi cười, bây giờ nhìn lại, chính hắn giống như là một chuyện cười. Đông Phương Mặc mỉm cười, trước là hướng về phía xếp tại sau cùng Mạc Cao Minh nói ra, ta nghĩ, ngươi trên đài này đã đứng thời gian không ngắn, có phải là nên hạ đi nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Mặc sở dĩ cũng không có sớm như vậy liền lên đến, cũng là muốn tận lực nhiều lưu lại một chút bạch cỏ, cái này nhưng là đồ tốt ta. Nhìn xem Đông Phương Mặc bình tĩnh, Mạc Cao Minh trong lòng bắt đầu bồn chồn, trong lòng thầm nghĩ, lần này, thật là có chút nguy hiểm, nhưng là lập tức, cái này Mạc Cao Minh lập tức quay đầu hướng về phía Xích Hà cùng cung chủ nói ra, Trần cung chủ. Văn bối có lời muốn nói. Trần Nam hiền hòa, không đơn thuần là nhìn qua như thế, nhìn thấy Mạc Cao Minh nói như vậy, vậy mà ra hiệu Đông Phương Mặc chờ một lát. Đông Phương Mặc liền trong tay cầm mình đai ngọc, cũng không có gấp, hắn ngược lại muốn xem, cái này Mạc Cao Minh có lời gì dễ nói. Mạc Cao Minh bây giờ là chân trần không sợ mang giày, giương tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, Trần Cung Chủ, tại chúng ta tiến vào hang núi kia trước đó, ngài liền khuyên bảo qua chúng ta, ở bên trong chỉ là thu thập gai nhọn, không có thể tùy ý cùng người luận bản, hoặc là tùy ý động thủ. Trần Nam nhẹ gật đầu, bản cung chủ xác thực nói như vậy. Mạc Cao Minh lập tức giống như là đạt được cái gì thượng phương bảo kiếm đồng dạng, mặt bên trên lập tức lộ ra vui mừng, đưa tay chỉ Đông Phương Mặc nói ra, ngay tại ta mới vừa tiến vào sơn động săn giết yêu thú thời điểm, cái này Đông Phương Mặc liền đã từng xuất thủ đối phó ta. Mạc Cao Minh một câu dẫn ánh mắt mọi người đều nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, liền ngay cả Trần Nam cũng là nhướng mày, không vui nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, hắn nói nhưng là thật à. Cái này Trần Cung Chủ đều đổi sắc mặt, có thể thấy được chuyện này là rất nghiêm trọng, mọi người đều cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận, thế nhưng là, khiến người không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc vậy mà mười phần bình tĩnh gật đầu, hắn nói là sự thật. Hoa cái này Đông Phương Mặc là chuyện gì xảy ra, cứ như vậy thừa nhận. Đứng tại trong đội ngũ Liêu Mạc Nam không khỏi nhíu mày, vừa xài bước ra liền muốn mở miệng giải thích, thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cho nàng một cái ánh mắt. Liễu Mạc Nam không khỏi ngậm miệng lại. Chương 361, cái này căn bản liền không phù hợp logic. Đã như vậy, Đông Phương Mặc ngươi nhưng nhận phạt. Trần Nam lạnh lùng nói, trái với lời ta nói, liền muốn nhận phạt, bây giờ, ta liền muốn từ thành tích của ngươi bên trong, trừ đi 500, làm trừng phạt. Ta sát. 500. Con số này, là rất nhiều người đều không có săn giết được số lượng, liền ngay cả hiện tại đứng tại trên trận 10 hạng đầu về sau, luôn luôn đều đã không vượt qua được 500. Trần Cung Chủ cái này trừng phạt thế nhưng là điên rồi, lập tức liền phạt rơi 500. Liễu Mạc Nam lập tức nhíu mày, nếu như nói bình thường, Đông Phương Mặc thực lực tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng là lập tức trừ đi 500, cái này liền có chút nguy hiểm đi, đông thành người, thoáng một cái trong lòng không khỏi đều thấp thỏm. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại cũng không sốt ruột, sắc mặt cũng không hề biến hóa một chút, lại đối với Trần Nam nói ra, Trần Cung Chủ, ta xác thực cùng người giao thủ, thế nhưng là những người này cũng cùng ta giao thủ, hai người đánh nhau, ngài không thể chỉ phạt ta một người a. Ê Đông Phương Mặc câu nói này, khiến Mạc Cao Minh có chút ngoài ý muốn, nhưng là lập tức, Mạc Cao Minh cũng không cần thiết, coi như mình cũng bị phạt, lại có thể thế nào, nếu không mình cũng sẽ bị Đông Phương Mặc gạt ra 50 vị trí đầu, hiện tại, có thể làm cho Đông Phương Mặc cũng xếp tới 50 tên có hơn, hắn cảm thấy mình cũng không thiệt thòi, không tự chủ được lạnh hừ một tiếng, hừ. Lúc này Trần Nam cũng rất giống là một cái 10 phần công chính trọng tài, quay đầu lại hướng lấy Mạc Cao Minh nói ra, Đông Phương Mặc nói, thế nhưng là lời nói thật. Vâng. Mạc Cao Minh cũng không muốn bị Đông Phương Mặc làm hạ thấp đi, cũng vui vẻ thừa nhận, hắn cảm thấy, chỉ cần Đông Phương Mặc bị trừ đi 500 số lượng này, hẳn là sẽ không đứng trên đài, trừ phi hiện ở trong tay của hắn có 800 gốc bạch cỏ. Đông Phương Mặc lại mỉm cười, Trần Cung Chủ, vị này, còn có những thứ này Đông Phương Mặc giương tay chỉ trong đó cái kia Mạc ra mấy người, mấy vị này đều là làm lúc cùng nhau động thủ với ta nghĩ, để cho công bằng, chúng ta nên cùng nhau bị phạt. Mấy người này nhưng khổ mặt, bản đến chính mình thế nhưng là không có chuyện gì, thế nhưng lại bị dạng này tự dưng dính líu, thật sự là có nỗi khổ không nói được a. Có ít người con mắt chớp chớp, liền nói ra, Cung Chủ, van bối mấy cái xác thực cùng với Mạc Cao Minh, nhưng lại không có động thủ. Nhìn thấy người nhà họ Mạc vô sỉ như vậy, Liễu Mạc Nam lập tức nổi giận, Trần Cung Chủ, mấy người này xác thực động thủ, ta tận mắt nhìn thấy, là bọn hắn cùng một chỗ cùng Đông Phương Mặc ra tay. Trần Nam cũng không nói chuyện, cứ như vậy mặc cho song phương chỉ trích lấy đối phương. Trong lúc nhất thời, cái này trên đài tình huống có chút hỗn loạn. Nói miệng không bằng chứng, ta có thể cầm ra chứng cứ, các ngươi có thể sao? Tại hỗn loạn tương bừng tiếng chỉ trích bên trong, Đông Phương Mặc cao giọng mở miệng. Mặc Cao Minh lập tức trợn tròn mắt, chứng cứ này, Đông Phương Mặc muốn làm sao lấy ra? Chỉ thấy Đông Phương Mặc hai tay trùng điệp, từng đạo thủ quyết tế ra, lập tức, mấy người này trên thân xuất hiện từng đạo nhàn nhạt trường ảnh, mà lại cái này trường ảnh còn có bọn hắn tự thân phòng ngự, hoặc linh khí, hoặc bàn tay, hoặc kỹ pháp cái bóng. Khi đây hết thể hiện hiện thời điểm, mọi người lập tức một chữ cũng không nói ra được, Đông Phương Mặc mới nhàn nhạt nói ra, chúng ta giao thủ thời khắc, ta đã cho bọn hắn gieo cấm chế, liền sợ người khác bị cắn ngược lại một cái này phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vẫn hữu dụng. Đông Phương Mặc một bên nhẹ nhàng vỗ song trường, một bên tùy ý nói. Nhưng là cái tràng diện này, thế nhưng là để người nhà họ Mạc lập tức không phản bắt được. Trần Nam tựa hồ cũng tìm được cơ hội nói chuyện, mới chậm rãi mở miệng. Mạc Cao Minh, ngươi nhưng còn có lại nói. Khổ khuôn mặt Mạc Cao Minh còn có thể nói cái gì, yên lặng lắc đầu, tất cả Mạc gia người cũng yên lặng lắc đầu, chuẩn bị tiếp bị trừng phạt. Trần Nam giơ tay, trong miệng thanh âm không cao, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người có thể nghe được, 7 người này thành tích, mỗi người trừ đi 500. Vốn là sắp xếp ở phía sau, những người này lập tức củ rũ, trước ngực thành tích đều biến thành giá trị âm, Đông Phương Mặc lại không thèm để ý chút nào, đem mình đai ngọc đặt ở cấm chế kia trong trận pháp. Thế nhưng là, cái kia hoa hồng đỏ sắc dần dần hình thành một con số thời điểm, toàn trường chấn kinh, bởi vì cái này số lượng, là cho tới bây giờ cao nhất số lượng, 1,020, hơn 1.000. Cái số này, tuyệt đối khiến mọi người chấn kinh, bởi vì dưới mắt, đứng trên đài cao nhất thành tích tốt, chính là thu thành người lãnh ra sáng tạo ra thành tích, 980, hiện tại, Đông Phương Mặc trọn vẹn cao hơn người này ra 40. Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, không phải chỉ để vào 1.000 sao. Cuối cùng, hắn mới nhớ tới, tại đáp ứng rau xanh trước đó, hắn còn săn giết một chút yêu thú đâu. Trần Nam trên mặt biểu lộ thật giống như sẽ không biến hóa đồng dạng, vẫn như cũ là loại kia nhàn nhạt, không thèm để ý chút nào, miệng bên trong nói ra, Đông Phương Mặc thành tích, trừ đi 500. Rơi vào Đông Phương Mặc trước ngực số lượng, lập tức biến thành 520, ngay cả như vậy, Đông Phương Mặc cũng vững vàng tiến vào trước 10. Liễu Mạc Nam lúc này mới yên tâm, chẳng trách vừa rồi Đông Phương Mặc không có chút nào lo lắng. Mình thật đúng là đi theo mù quan tâm. Thế nhưng là theo sát lấy, Liễu Mạc Nam vui vẻ, bởi vì Trần Nam câu nói tiếp theo, để Mạc ra cái kia mấy khối liệu cả khuôn mặt đều tái rồi, mấy người các ngươi tiếp tục vào sơn động săn giết yêu thú, nhất định phải đem các ngươi giá trị âm cầm trở về mới được, các ngươi không thể thiếu Xích Hà Phong. Ha ha, trong đám người, lập tức có người nhẹ giọng nở nụ cười, bởi vì cái này hoàn toàn là bị Xích Hà cung bắt khổ lực a. Nhưng là Mạc ra mấy người này tuyệt không dám lãnh đạm, cũng là bởi vì thực lực Xích Hà cung cung chủ Trần Nam cái kia thực lực cường hãn. Trải qua một trận rối loạn, trên đài cao, rốt cục cuối cùng xác định 50 người đứng đầu, Trần Nam mới hướng về phía trên quảng trường hết thảy mọi người tiếp tục nói ra, bây giờ, 50 người đứng đầu đã xác định, các ngươi cũng rời trận đi, thị vệ sẽ cho các ngươi so vừa rồi càng nhiều ban thưởng, cái này 50 tên các thành phân bố tình huống như sau. Trần Nam bắt đầu tuyên bố kết quả, thời khắc này, 4 tòa thành thành chủ, danh môn thế gia gia chủ, tất cả đều đi tới trên khán đài, bọn hắn chú ý nhất kết quả sắp công bố, quan hệ này đến địa vị của mình lại Trung Châu Đại Lục trên tăng lên vẫn là giảm xuống. Cái này 50 người đứng đầu bên trong, Xuân Thành 14 người, Hạ Thành 7 người, Thu Thành 17 người, Đông Thành 13 người. Trần Nam tuyên bố kết quả này thời điểm, vẫn như cũ là nhàn nhạt, không có cái gì biểu lộ. Thế nhưng là nhìn trên đài, cái này mấy thành lớn thành chủ cùng từng cái trong thành thế gia lập tức sôi trào, Thu Thành địa vị vẫn như cũ không có thể dung chuyển, số người nhiều nhất, Xuân Thành cũng là giữ vững dị vãng trình độ, thế nhưng là Hạ Thành coi như thảm rồi điểm, mà Đông Thành thế nhưng là nhảy lên thăng tương đương nhanh a. Vừa rồi Mạc gia bị Đông Phương Mặc làm xuống dưới mấy cái, đem cái Hạ Thành đả kích quá sức, sự tình những người này không nhìn thấy, bởi vì tại xếp hạng quá trình bên trong chỉ có Trần Nam đang chủ trì, nếu không, liền vừa rồi cái kia tình cảnh, Hạ Thành thành chủ cùng Mạc gia gia chủ đã sớm như bị điên xuống tới. Hạ Thành thành chủ lúc đầu sắc mặt hết sức khó coi, nhưng nhìn đến trên đài cao Hạ Thành thế lực, trong lòng ngược lại là âm thầm bình tĩnh không ít, trên đài cao vậy mà một cái Mạc gia người đều không có. Như thế để hắn có lý do độc chiếm hoàng chủ phân phối xuống tới tài nguyên, nghĩ tới những thứ này, Hạ Thành thành chủ cũng sẽ không nói. Nhất không ngồi yên, phải kể tới Mạc gia gia chủ, thế nhưng là bên người, thậm chí ngay cả biết nội tình người đều không có, mấy người kia cũng không biết đi nơi nào, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mấy người kia bị Trần Nam bắt đi làm khổ lực. Ngay lúc này, lập tức có người có nghi vấn, Trần Cung Chủ, không đúng sao, làm sao tính đi tính lại, thêm một người, không phải 50 người sao. Làm sao cộng lại vậy mà là 51? Nghĩ không ra, thật là có như thế tâm thế người, mọi người lập tức mới ý thức tới, tính toán kết quả, cái này tính toán, thật đúng là 51. Mọi người nghị luận một hồi về sau, Trần Nam mới mở miệng, các vị, cái này trước 50 dặm mặt có một người, có song trọng thân phận, cho nên, dựa theo ý của người này, chính là hai tòa thành chỉ gia tăng một người. Ồ, ánh mắt của mọi người lập tức tại cái này nằm trong 10 người du lịch đi, người này sẽ là ai? Thân phận này lại như thế nào? Trần Nam cung chủ cũng không có để mọi người chờ buồn khổ như vậy, liền nói ra, ở trong đó có một vị tiểu hữu, thân phận là Đông Thành chiêu mộ người, cũng là Xuân Thành đệ tử, cho nên, một mình hắn, để cái này hai tòa thành đều tăng lên một cái thứ tự. Nghe câu nói này, đại biểu Xuân Thành mà đến quý gia mới nhâm gia chủ Quý Dương lập tức không ngừng gật đầu, hắn đi vào Xích Hà Phong, mặc dù biết mình bảo bối đồ đệ này nhất định sẽ tới nơi này, nhưng là cũng không có vội vã tìm kiếm, lúc trước trong Xuân Thành, Tô Kỳ Đạo trợ giúp Đông Phương Mặc cũng không phải một điểm nửa điểm, nhưng là rất nhiều chuyện, còn là bởi vì chính mình mà lên, hắn chỉ là không muốn để cho Đông Phương Mặc có cái gì khó xử, liền một mực trầm mặc, Đông Phương Mặc tự nhiên cũng không có tìm kiếm Xuân Thành tới người nào, Đông Phương Mặc coi là, dạng này chuyện quan trọng, hẳn là Tô Kỳ Đạo tới, liền gác lại hạ. Quý Dương cũng nghiêm lệnh thủ hạ người không cho phép đi tìm Đông Phương Mặc, cái này cũng cùng Xuân Thành tôn nghiêm có quan hệ a. Thế nhưng là nghĩ không ra, đến tuyên bố kết quả thời điểm, vậy mà lại là như thế này, Đông Phương Mặc vậy mà vô thanh vô tức vì Xuân Thành làm được tình trạng như vậy, Quý Dương là cảm động hết sức. Quý giả, xem ra Mặc sư đệ không có quên sư phụ ta. Mộ Dung Dật Hiên tự nhiên 10 phần hiểu rõ sư phụ của mình, Quý Dương không cho phép bọn họ đi tìm, Mộ Dung Dật Hiên liền thật ngay cả một tin tức đều không có dẫn đi, bởi vì cảm thấy, liền xem như sư phụ lại tới đây, cũng sẽ như thế, mà bây giờ kết quả, để chính hắn cũng là 10 phần cao hứng, bởi vì hắn rất thích kết giao cái này Đông Phương Mặc. Trần Nam một câu nói kia, để nguyên bản bình tĩnh nhìn đài lập tức thay đổi vừa rồi trạng thái, giống như là một nồi đã đốt nóng lên dầu, đột nhiên để vào khối băng một dạng, hoa. Người này đến cùng là ai? Chỉ bất quá cái này song trọng thân phận thật sự là khó có thể lý giải được. Mọi người tất cả đều đang suy tư một vấn đề như vậy. Xuân Thành ngũ hành các là một cái 10 phần tồn tại đặc thù, liền xem như Thu Thành thành chủ cũng là kiêng kỵ mấy phần, bởi vì cái kia thần kỳ lực lượng thần thức. Có thể trở thành ngũ hành các đệ tử, như thế nào lại bị Đông Thành chiêu mộ quá khứ đâu. Cái này căn bản liền không phù hợp logic. Chương 362, luận võ bắt đầu. Kỳ thật, Đông Phương Mặc trở thành Xuân Thành ngũ hành các treo tên đệ tử sự tình, là không ai nghĩ được, bởi vì ngũ hành các là chưa từng có nhận qua treo tên đệ tử, không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì ngũ hành các xem thường, lại hoặc là nói, không có người có bản sự kia, để ngũ hành các chủ động tâm, thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc chính là có bản sự này. So ra mà nói, Xuân Thành là một cái 10 phần bế tắc địa phương, Đông Phương Mặc tại Xuân Thành bên trong hành động vĩ đại khắc thành trì tuyệt không biết, huống chi tại Đông Phương Mặc trước khi đi, nhắc nhở ngũ hành các không cần tuyên dương chuyện này, mà cái kia Quý gia hiện tại gia chủ đã là Quý Dương, càng thêm sẽ không tới chỗ Tiên Dương, mà dù sao có được lực lượng thần thức người không nhiều, vì vậy cái này hành động vĩ đại không có bị truyền ra. Mặc kệ trên mặt mọi người biểu lộ đến cỡ nào phấn khích, Trần Nam chính là không rảnh để ý, hắn chỉ là cái này hoạt động người tổ chức, là tuyệt đối tôn trọng người dự thi ý nguyện. Khi Đông Phương Mặc cùng hắn truyền âm nói lên chuyện này thời điểm, Trần Nam đã đáp ứng. Ánh mắt của mọi người rơi ở đây mỗi người trên thân, không tự chủ được. Khi thấy Liễu Mạc Nam thời điểm, mọi người liền nghĩ tới Vô Tâm cái tên này, cũng chỉ có Vô Tâm cái này người kỳ quái mới có thể làm chuyện như vậy đi, bởi vì hắn là thiên tài tế linh sư, cũng là Liễu Mạc Nam vị hôn phu. Liễu Mạc Nam đứng ở chỗ này, thầm nghĩ cũng là Vô Tâm, bất quá, nàng lần thứ nhất cảm nhận được không được tự nhiên. Mặc kệ mọi người làm sao kinh ngạc, Trần Nam liền tốt giống như không nhìn thấy, tiếp tục nói ra, hiện tại, sơ võ cảnh Xích Hà Phong tranh bá thi đấu người thi đấu chính thức bắt đầu. Mọi người lập tức vứt bỏ vừa rồi kinh ngạc, trong lòng đều là yên lặng nhớ kỹ tên Vô Tâm, bởi vì hiện tại, người thi đấu, mỗi người đều sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự, chắc hẳn thông qua lần này, liền có thể biết, ai mới là cái kia thần bí tế linh sư Vô Tâm. Càng để cho người mong đợi là, trận đấu này, có thể để người nhìn no mắt. Nhưng là, tại tranh tài trước đó, ta muốn trước tuyên bố một sự kiện. Trần Nam biểu lộ không có vừa rồi ấm áp, trở nên có chút lạnh như băng. Mọi người trong lòng không khỏi bồn chồn, đây cũng là muốn tuyên bố cái gì chuyện trọng yếu đâu. Bởi vì nhìn xem Trần Nam sắc mặt, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đông Phương Mặc cũng có chút ngoài ý muốn, không phải đã tuyên bố bắt đầu so tài sao. Ngay tại Đông Phương Mặc đưa cổ nghĩ muốn nghe một chút là chuyện gì thời điểm, Trần Nam vậy mà thoáng cái quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta nói chuyện này, chỉ cùng ngươi có quan hệ. Xoa, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái này Trần Nam còn muốn có chút cùng mình không qua được, không phải mới vừa đã phạt qua 500 sao. Trần Nam đột nhiên biến hóa, để dưới đài đối ngữ nhu trong lòng căng thẳng, cái này Trần Nam, dưới đài nhiều người như vậy đều nhìn không thấu tu vi của hắn, Đông Phương Mặc cái này là thế nào chọc tới hắn nữa nha, đồng dạng nghĩ tới còn có Liễu Mạc Nam, cũng còn có trao mày Quý Dương bọn người. Đông Phương Mặc, ngươi chẳng những trái với không cho phép tự mình giao thủ quy củ, hơn nữa còn tự mình bước vào đạo thứ tư cửa. Trần Nam ánh mắt có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không khỏi có chút tức giận, cái này Trần Nam cũng không có nói không thể tiến vào a, làm sao cho tới bây giờ giống như thay đổi khẩu khí đâu. Đông Phương Mặc đột nhiên ngẩn ngơ, sẽ không là trong tay mình có nhiều như vậy bạch cỏ, bị hắn biết đi. Cái này Trần Nam cấm chế chi thuật 10 phần nghịch thiên, những cấm chế kia, không phải là hắn làm cho đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi phát khổ, vật chân quý như vậy, mình cầm nhiều như vậy, cái này Trần Nam là muốn làm sao đối phó mình a? Đông Phương Mặc, ngươi nhưng nhận phạt. Đông Phương Mặc còn có chút ngẩn người thời điểm, Trần Nam đã mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc chỉ cảm giác có chút im lặng, xem ra cao thủ đối với đồ tốt cũng là rất keo kiệt, nhưng là hắn đã không có nói rõ, cũng là sẽ không nói ra đi, liền chấn định mà hỏi, xin hỏi cung chủ, ta phải tiếp nhận cái gì trừng phạt đâu? Đã ngươi tự cao ngươi cấm chỉ chi thuật cao siêu, như vậy ngươi trước phá ta cấm chế lại nói. Trần Nam rất hiển nhiên là loại kia rất khó chịu biểu lộ. Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, tại sao sẽ như vậy chứ? Xích Hà cung cung chủ cũng có thể như vậy công báo tư thù sao? Cái này, cung chủ cấm chế chi thuật như thế cao minh, vãn bối thực sự là Đông Phương Mặc cũng không dám cứ như vậy đáp ứng, nếu quả như thật cái gì đều không muốn đáp ứng, đừng bảo là cái này tranh bá thi đấu cướp đoạt thứ tự vấn đề, cái mạng nhỏ của mình đến lúc đó còn ở đó hay không, liền hai nói. Ta là sẽ không chậm trễ ngươi tham gia cái này tranh bá thi đấu, bởi vì ngươi cũng là một nhân tài, tranh bá thi đấu quy tắc vô cùng đơn giản, thời gian là 2 canh giờ. 2 canh giờ về sau, ai còn đứng ở cái này đài luận võ bên trên, như vậy người đó là hôm nay thứ nhất. Trần Nam đầu tiên là mang theo nói sáng tỏ quy tắc, mà ngươi, ta sẽ y theo thực lực của ngươi, cho ngươi bố trí một đạo cấm chế, ngươi tại 2 canh giờ bên trong phá cấm chế, liền cho phép ngươi tham gia tranh bá thi đấu, mà lại cấm chế này bị phá mất kết quả chính là, cấm chế này sẽ lưu tại thần trí của ngươi không gian 3 canh giờ, trong vòng 3 canh giờ, ngươi không được động dùng lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc quả thực có chút đối với cái này Trần Nam bó tay rồi, hắn sao có thể nghĩ ra dạng này trừng phạt. Ngay lúc này, một thanh âm tại trong ý nghĩ vang lên, Tiểu Mặc, không nên kích động, có lẽ cái này Trần Cung Chủ là tại bảo đảm ngươi, ngươi không có gặp nguy hiểm, huống hồ, tại cái này trước mắt bao người, Trần Nam vẫn là sẽ muốn thanh danh, mà lại ta tin tưởng ngươi cấm chế chi thuật, chẳng lẽ chính ngươi liền không có lòng tin sao? Sư Tôn Quý Dương. Thanh âm này là Sư Tôn Quý Dương. Đông Phương Mặc lập tức có chút cảm kích quay đầu nhìn về phía Xuân Thành phương hướng, quả nhiên, Quý Dương đang hướng về phía hắn gật đầu. Nghĩ, nếu như mình cái thứ nhất liền bị trên đài người khiêu chiến, như vậy mình chẳng phải là còn đánh bại rất nhiều đối thủ sao? Hắn không khỏi lập tức cho sư phụ Quý Dương truyền âm nói, sư phụ, vẫn là ngài nhìn sự tình nhìn rõ ràng thấu triệt, đệ tử cảm kích ngài nhắc nhở, đệ tử minh bạch. Truyền âm hoàn tất, Đông Phương Mặc quay đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh không ít, lại nhìn về phía Trần Nam, Đông Phương Mặc cũng không có nguyên bản cam thủ, vẻ mặt nhiều mấy phần lạnh nhạt, tiền bối, đúng là vãn bối sai, vãn bối cam nguyện bị phạt. Đông Phương Mặc hết sức thành thật tiếp nhận Trần Nam trừng phạt. Trên đài dưới đài, có rất nhiều không hiểu người, tự nhiên có tin mừng có buồn, nhưng cùng kia Đông Phương Mặc người đối địch, lập tức mừng rỡ không thôi, trong lòng đều đang yên lặng nghĩ đến, nếu như cái này Đông Phương Mặc căn bản không giải được, không tham gia được mới tốt, vây chết bên trong tốt nhất, đây bất quá là một loại giải hận ý nghĩ. Thế nhưng là đối ngữ nhu Liễu Mạc Nam đám người nhất thời nhíu mày, nhất là đối ngữ nhu, không khỏi từ chỗ ngồi của mình trực tiếp đứng lên, vọt tới đài cao trước mặt, cẩn thận không tự chủ được hướng về phía Đông Phương Mặc cao giọng dặn dò một tiếng. Đối ngữ nhu hành vi, để sở hữu giải vị này lãnh diễm sư tỷ người cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, đây là đối ngữ nhu sao? Chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Đối ngữ nhu coi trọng cái này cái mao đầu tiểu tử. Mà cái này mao đầu tiểu tử, liền vì đối ngữ nhu, cùng cao hơn hắn ra dòng dã hơn một cái cảnh giới người ước chiến. Mọi người cảm giác, mình nhận biết đều nhanh đã bị lật đổ. Đông Phương Mặc quay đầu, hướng về phía đối ngữ nhu mỉm cười, đó là một loại tự tin vô cùng mỉm cười. Sư tỷ, yên tâm. Chỉ là buông xuống bốn chữ này, liền đi hướng Trần Nam, hai mắt khép hờ, tuyệt không phản kháng, mặc cho Trần Nam tại xung quanh mình vải hạ một đạo cấm chế trận pháp. Trần Nam hai tay vừa nhấc, cái này vừa nhấc, khiên động bao nhiêu người con mắt, nhất là Quý Dương, nếu như Trần Nam muốn đối Đông Phương Mặc hạ độc thủ, hắn không ngại ở đây trực tiếp xuất thủ đối địch với Trần Nam. Thế nhưng là, Trần Nam hai tay lại có thể đồng thời tế ra hơn 10 đạo thủ quyết, Quý Dương còn không có thấy rõ tình huống dưới, một đạo khổng lồ cấm chế đã bao phủ Đông Phương Mặc. Trần Nam hai tay cùng một chỗ vừa rơi xuống, giống như là tùy tiện di chuyển một vài thứ đồng dạng, Đông Phương Mặc liền từ cái kia trên đài cao bị bỏ vào dưới đài trong khắp ngõ ngách. Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục chú ý tình huống bên ngoài, an tâm khoanh chân ngồi xuống đến, nhắm hai mắt lại, bắt đầu giải khai Trần Nam cấm chế này. Trên đài cao, luận võ cũng chính thức bắt đầu. Đông Phương Mặc, nghĩ không ra, lao đầu này vậy mà cho ngươi hạ phức tạp như vậy một cấm chế. Thần thức không gian bên trong, ngân kỳ thanh âm truyền đến. Đây đúng là một cái hết sức phức tạp cấm chế, bất quá, Trần Nam cũng không có làm khó ta, chỉ cần ta nghiêm túc tìm tới chính xác biện pháp, một canh giờ ta liền có thể giải khai, không có vấn đề. Đông Phương Mặc một vừa tra xét lấy bao phủ tử trên người mình cấm chế, vừa nói. Ngân Kỳ lại hết lên miệng nhỏ, Đông Phương Mặc ngươi thấy cấm chế này xong trận nhãn hay chưa? Ừm. Ở đâu? Đông Phương Mặc ngược lại là từ Quý Dương cho hắn quyển sách kia bên trên được chứng kiến dạng này cấm chế, tại trong hiện thực chưa từng nhìn thấy. Nghĩ không ra, cái này Trần Nam theo dưới tay, lại có thể bố trí chỗ dạng này cấm chế trận pháp. Ngay tại tay trái của ngươi bên cạnh trích lên. Ngân Kỳ nhắc nhở. Đông Phương Mặc không khỏi đem mình lực lượng thần thức tập trung đến vị trí kia. Ngân Kỳ nói không sai, nơi này có một đạo nho nhỏ ẩn tàng cấm chế. Đông Phương Mặc trong khoảnh khắc giải khai cấm chế này về sau, liền lộ ra hai cái hỗ trợ lẫn nhau trận nhãn, bất quá không thể trực tiếp phá hư, chỉ có thể từng chút giải khai, nếu không... Cấm chế này liền lại biến thành một cái có tính công kích cấm chế. Đông Phương Mặc quan sát nửa ngày cho ra cái kết luận này, không nên nghĩ được. Càng nhiều, vẫn là thành thật thật a. Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, vận dụng mình lực lượng thần thức từng chút giải khai cái này phức tạp cấm chế đại trận. Cứ việc Đông Phương Mặc tại Trần Nam cấm chế đại trận bên trong, phía ngoài hết thể cũng là có thể rõ ràng cảm giác được, trên đài luận võ, đã bắt đầu. Cứ việc luận võ tuyên bố bắt đầu, nhưng là những có hy vọng kia tranh đoạt người quán quân này. Nhưng không có nóng lòng đăng tràng, bởi vì bảo tồn thể lực, đây là ai cũng biết, nhưng là, một chút tiểu nhân vật, vẫn là nguyện ý ở thời điểm này lộ mặt, bởi vì Trần Cung Chủ đã tuyên bố, chỉ cần có thể lên đài, liền sẽ có phong phú phần thưởng, cái này cũng liền hấp dẫn rất nhiều đệm tràng tử người đến lên đài. Trong lúc nhất thời, đài luận võ bên trên 10 phần náo nhiệt lên. Chương 363, Liễu Mạc Nam trọng thương. Theo thời gian trôi qua, luận võ đánh nhau trên đài luận bàn đã kịch liệt lên. Cái này tham gia luận võ người tu vi cũng tăng lên không ít, ngay vào lúc này, trên đài cao, một thân ảnh trực tiếp bay ngược xuống tới, ngã sấp xuống tại dưới đài cao về sau, lập tức nhíu nhíu mày, hiển nhiên tổn thương cũng không nhẹ. Trên đài cao, một cái tùy tiện thanh âm nói ra, ta tự nhận là tu vi cùng chiến lực là không thể được đến người quán quân kia, nhưng là hôm nay, tại hạ lại có một cái nguyện vọng, làm nghe Đông Thành tiểu thư Liễu Mạc Nam tu vi tiến bộ thần tốc, không biết có thể đánh với Liễu tiểu thư một trận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, trên đài cao đứng, chính là Thu Thành lãnh gia người, bây giờ lãnh gia, xem như triệt để không để ý mặt mũi, minh bạch cho thấy đã hận lên Đông Thành Liễu gia, tại cái này trước mặt mọi người, một người nam tử, vậy mà công nhiên khiêu chiến Liễu Mạc Nam. Liễu Mạc Nam tự nhiên sẽ không ở dưới đài ẩn nhẫn, để nàng có thể có dũng khí đi đến trên đài, chính là Vô Tâm, nàng không biết Vô Tâm là ai, cũng không biết Vô Tâm có phải hay không liền cất giấu trong đám người, nhưng là liền trong sơn động thời điểm, Vô Tâm xuất thủ tương trợ, chắc hẳn hắn cũng sẽ không hiện tại liền rời đi, chí ít Đông Phương Mặc còn không có ra sơn. Có gì không thể? Liễu Mạc Nam một tiếng quát, một bóng người xinh đẹp, nhẹ nhàng rơi vào đài luận võ bên trên, Liễu Mạc Nam vừa xuất hiện, giống như là tiên nữ hạ phàm một dạng cảm giác, lập tức để những tu luyện kia trạch nam hai mắt tỏa sáng. Liễu Mạc Nam vừa mới đột phá, tại cái này đài luận võ bên trên, cũng không phải kẻ yếu. Thường thấy nam tử cùng nam tử ở giữa luận bàn, cái này Liễu Mạc Nam vừa đăng tràng, tự nhiên kinh diễm toàn trường, nhưng là cái này lánh ra tử đệ, lại tuyệt sẽ không phân ra tâm tư để thưởng thức cái gì mỹ mạo, trong mắt chỉ có hận ý. Thế nhưng là một phen sau khi giao thủ, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, Liễu Mạc Nam vậy mà nhẹ nhõm thủ thắng. Cấm chế đại trận bên trong Đông Phương Mặc, cứ việc một mực tại tập trung tinh lực phá giải lấy cấm chế này, vẫn không tự chủ được phân ra một tia tâm thần đi quan tâm một chút Liễu Mạc Nam, bởi vì Liễu Mạc Nam nếu như ra cái gì nguy hiểm, Đới Ngữ Nhu là nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ, Đông Phương Mặc cũng đã đáp ứng Đới Ngữ Nhu, liền xem như hướng về phía mặt mũi của nàng, cũng nhất định sẽ bảo hộ Liễu Mạc Nam. Lần này chiến thắng, Đông Thành đại tiểu thư danh khí cũng tăng lên không ít, cũng đều biết Liễu Mạc Nam lần này đột phá, thế nhưng là không thể khinh thường. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có cao hứng như vậy, bởi vì tại cái này đài luận võ bên trên, là 10 phần tàn khốc, chỉ cần ngươi đứng ở phía trên, liền sẽ có kế tiếp đối thủ đến cùng ngươi so tài, trừ phi ngươi có thể đánh bại tất cả đối thủ. Nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc không khỏi thật cảm thấy, sư tôn Quý Dương ánh mắt độc đáo. Trần Nam biện pháp này, cũng thật là bảo vệ mình không ít. Ngay lúc này, vốn đang tại dưới đài cái kia Lãnh Tinh Huy, lập tức nhận được Lãnh gia gia chủ truyền âm, Tinh Huy, đi lên. Hiện tại đã hơn một canh giờ, những người kia sẽ không lại ra sân. Thế nhưng là Lãnh Tinh Huy không biết vì cái gì lại có chút kháng cự ra sân, hắn cũng không phải là sợ hãi Liễu Mạc Nam, càng không phải là sợ hãi Đông Phương Mặc, hắn là có chút sợ hãi hai người kia sau lưng cái kia Vô Tâm. Nhìn thấy Lãnh Tinh Huy có chút do dự, Lãnh gia gia chủ không khỏi quát lớn, Lãnh Tinh Huy, người nghĩ gì thế? Lãnh Tinh Huy cái này mới phản ứng được, nhưng là dưới mắt lại không có cách nào giải thích, hắn không có thần thức chi lực. Tự nhiên không thể truyền âm, nhưng là Lãnh gia gia chủ sở dĩ có thể dạng này truyền âm, là bởi vì trong tay có một cái phụ chú, vì có thể chỉ huy trên trận tiểu bối. Mỗi lần tình huống như vậy, Lãnh gia gia chủ đều sẽ không tiếc trọng kim làm ra mấy cái, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lãnh Tinh Huy lúc này mới có chút nhẹ gật đầu, để hắn an tâm là, Vô Tâm tựa hồ cũng không tham gia người quán quân này tranh đoạt, như vậy bình thường tranh đoạt, Vô Tâm lại có thể bắt hắn thế nào. Huống hồ gia chủ của mình ngay ở chỗ này, Trần Nam cũng ở nơi đây. Vô Tâm tới, cũng sẽ là không công mà lui. Nghĩ tới những thứ này, Lãnh Tinh Huy liền đứng thẳng lên lưng, bởi vì trong sân động, bị Vô Tâm ngược đánh, để hắn dị thường nén lớn giận, nghĩ đến sau lưng chính là bảng gia, nhà mình nhiều cao thủ như vậy đều tại, liền ngay cả gia chủ đều tới, hắn thì sợ gì Vô Tâm. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn không khỏi sinh ra một đầu độc ác kế hoạch. Lãnh Tinh Huy thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao kia, trên mặt lạnh lùng, càng thêm làm nổi bật vết sẹo trên mặt hắn dữ tợn. Nhìn thấy Lãnh Tinh Huy đột nhiên ra sân, Liễu Mạc Nam vẫn là giật nảy mình, vốn cho là hắn sẽ không lên trận, nghĩ không ra, ra hỏa này vậy mà không sợ Vô Tâm cảnh cáo. Liễu Mạc Nam vừa muốn nói mình nhận thua, bởi vì đã giao thủ qua, Lãnh Tinh Huy là sơ võ cửu trọng, tuyệt đối sơ võ cảnh giới đỉnh cao, áp chế nàng có thể để nàng một điểm năng lực phản kháng đều không có, Liễu Mạc Nam lại không nốc, tự nhiên sẽ lựa chọn nhận thua. Nhưng điều người không nghĩ tới là, Liễu Mạc Nam còn chưa kịp nhấc tay nói nhận thua. Lãnh Tinh Huy uy áp đã nháy mắt phát ra, ngạnh sinh sinh chế trụ Liễu Mạc Nam. Không tốt, Liễu Mạc Nam nguy hiểm. Cấm chỉ bên trong Đông Phương Mặc lập tức lo lắng. Đông Phương Mặc ổn định. Ngân Kỳ thanh âm thanh thúy kia mang theo vô cùng khẩn trương, bởi vì Đông Phương Mặc đã bị Liễu Mạc Nam tình huống nhận lấy ảnh hưởng, hiện tại có thể nói là binh đi hiểm chiêu, bởi vì Đông Phương Mặc cũng không muốn bị khống chế lực lượng thần thức, vì vậy, dùng thời gian lâu như vậy, chỉ là vì đem hai đạo trùng điệp cấm chế cùng một chỗ giải khai. Thế nhưng là Liễu Mạc Nam bên kia mới ra biến cố, để Đông Phương Mặc có chút nóng nảy. Ta nghĩ Trần Nam không phải loại kia người âm hiểm, bất quá là 3 canh giờ, ta tiếp nhận cũng được. Đông Phương Mặc vậy mà nháy mắt làm ra quyết định, bởi vì trên đài, Liễu Mạc Nam đã hoàn toàn bị áp chế, cái kia Lãnh Tinh Huy quả thực là quá không biết xấu hổ. Đông Phương Mặc thầm mắng, Lãnh Tinh Huy, kế tiếp, đối thủ của ngươi chính là ta không đánh ngươi răng rơi đầy đất, ta liền cùng ngươi dòng họ. Bởi vì Đông Phương Mặc không còn ý đồ giải khai một cái khác cấm chế, trong nháy mắt, đạo này cấm chế liền bị giải khai, nhưng là, Đông Phương Mặc vừa mới đứng dậy thời điểm, lúc đầu đã giải khai cấm chế, vậy mà giống như là tung bay một mảnh lá rụng, rơi vào Đông Phương Mặc mi tâm, trong nháy mắt liền chui vào. Đến lúc này, Đông Phương Mặc tuyệt không phản kháng, mặc cho đạo này cấm chế tiến vào mình thần thức không gian, ngân kỳ tại cuối cùng, chỉ là truyền đến một đạo truyền âm, Đông Phương Mặc, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Về sau, Đông Phương Mặc rõ ràng cảm giác được, mình cùng ngân kỳ liên hệ bị vật gì đó che giấu hết, mà lại mình lực lượng thần thức, cũng rất giống bị một cỗ lực lượng quỷ dị cho bọc lại. Nhưng lại tại Đông Phương Mặc vừa định vặn người leo lên luận võ đài thời điểm, hắn trong thân thể của mình lập tức lên một cái không giống bình thường phản ứng, trong đan điền hạt châu kia đã 10 phần sáng, mà lại một mực rất tiến tĩnh, kinh lịch lần đầu tiên sơ nguyên cảnh thiên kiếp về sau, viên này lớn trong hạt châu liền hữu lệ ra một viên hạt châu màu đen, thế nhưng là giờ phút này, hạt châu này vậy mà chấn động lên.